Nếu như nó không có du tẩu, cái kia chỉ sợ cũng là cái ứ tưởng tượng đại gia hỏa. Trung Quốc chu vi hải vực tựa hồ có rất ít loại cỡ lớn cá voi qua lại, đương nhiên bởi thế hoa xuất hiện, tình huống có thay đổi, quá khứ kinh nghiệm không thích dùng. Trương Tử An nắm lên một cái cục đá, vì đánh thời gian, để cho mình không đến nỗi chờ đến mệt rã rời, đứng lên đến buồn bực ngán ngẩm địa một viên tiếp nối một viên hướng về hải lý vước, không ngừng điều chỉnh ra tay độ cao cùng góc độ, thử vứt đến càng xa hơn. Cục đá dầm một tiếng đâm vào hải lý, bắn lên tiểu tiểu bọt nước. Rất nhanh, trong tay hắn chỉ còn dư lại một viên cục đá, này cục đá to nhỏ cùng phân lượng rất tiện tay, có phía trước những kia bia đỡ đạn kinh nghiệm, hắn chắc chắn đem này cục đá vứt đến càng xa hơn. Đơn chân độc lập, bán xoay người, vung vẩy cánh tay, như là một vị nghề nghiệp bóng chạy đầu tay như thế, hắn dùng sức đem cục đá ném đi. Này cục đá quả nhiên phi đến rất xa, vẽ ra một đạo sấp xỉ tiêu chuẩn đường vạ dạ tổn, đông điệu một tiếng đập vào mặt biển. Bọt nước bay lên đồng thời, hầu như cách xa ở hải trời giao giới địa phương, một đạo to lớn cột nước đột nhiên phun ra mặt biển. Cột nước này thành thật quá cao, cứ việc phụ cận không có tham chiếu vật đến xác định đến cùng cao bao nhiêu, nhưng nhìn ra tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5m, đại khái là một o mễ tả hữu, thậm chí khả năng càng cao hơn, hơn nữa mang theo nước lượng rất lớn, tượng loại cỡ lớn suối phun như thế, tuyệt đối không phải cá voi mỉn kẻ phun ra cao 2m mỏng manh khí trụ có thể so với. Gió biển rất lớn rất hưởng, nếu không là như vậy, nên nghe được khí lưu kịch liệt thông qua lỗ nhỏ thì ra sắc bén tiếng hú. Trương Tử An kinh ngạc sửng sốt, suýt chút nữa đã quên cho tiểu trí chụp ảnh, chầm nửa nhịp sau đó mới giơ lên điện thoại di động nhắm ngay mục tiêu. Lúc này cột nước đã đến đạt điểm cao nhất bắt đầu hạ lạc, nhưng vẫn như cũ phi thường đổ sộ, như là thác nước cầm ẩm đập xuống mặt biển. Tiếp theo, một đạo khổng lồ dày rộng màu đen lưng tách ra làm sấm nước biển, tựa tàu ngầm như thế nổi lên để thở, chỉ là bởi cách đến quá xa, không thấy rõ cụ thể chi tiết nhỏ. Có thể khẳng định con này cá voi hình thể to lớn, là một đầu thành niên cá voi, chỉ nhìn này lưng lại như một cái di động phù đảo, hẳn là to lớn nhất vài loại cá voi loại một trong. Trương Tử An không chỉ có chính mình quan sát, còn một tấm tiếp một tấm địa chụp ảnh, bức ảnh phóng đại sau đó cũng rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra là một đầu cá voi. Cuối cùng hắn thẳng thắn không chụp ảnh, trực tiếp thu lại video. Con này quái vật khổng lồ ở trên mặt biển bổ sóng cắt sóng, một mình ngao du, một lúc nổi lên. Một lúc lại tiến hành mấy lần kém cỏi lặn, dựa theo cá voi loại quen thuộc, thiển mà nhiều lần lặn là vì hít sâu làm chuẩn bị, nó khả năng sắp tiến hành một lần lặn sâu, lần này lặn sâu sau đó không biết phải bao lâu mới có thể nổi lên, cũng không biết sẽ ở nơi nào nổi lên, khả năng là mấy cây số thậm chí bên ngoài mười mấy km. Trương Tử An một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm bóng người của nó, khả năng này là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy nó, cơ hội bỏ qua liền không nữa hội có. Quả nhiên, nó lần này nổi mặt biển thời gian dài đặc biệt, sau đó một cái lặn xuống nước lấy đại góc độ đâm xuống, hầu như cùng mặt biển hiện góc 45 độ. To lớn vây đuôi xúy lên, vô vào trên mặt biển, bắn lên cao cao bọt nước. Theo nó lặn xuống, mặt biển cuốn lên một cái tiểu tiểu vòng xoáy cùng bọt trắng, chỉ chốc lát sau biến mất không còn tăm hơi. Đồng dạng biến mất không còn tăm hơi còn có con này cá voi. Mặt biển khôi phục yên tĩnh, như là chẳng có cái gì cả sinh, nếu không là điện thoại di động video trung thực địa ghi chép xuống tất cả. Hắn thật sự không thể tin được khổng lồ như thế một đầu cá voi lại xuất hiện ở Tân Hải thị bên ngoài hải. Hắn lại kiều đợi một lúc, cá voi không có lại xuất hiện. Thế nhưng hắn không dự định chờ đợi, trời mới biết nó phải bao lâu mới hội nổi lên, hắn không thời gian đem cả ngày tiêu hao ở đây. Hắn tuân thủ lời hứa, chọn vài tờ đập đến tốt bức ảnh, liên thông video đồng thời cho Lão Hoàng quá khứ, thỏa mãn tiểu trí tâm nguyện. Lão Hoàng rất nhanh liên tục hồi phục ba cái ngón tay cái vẻ mặt. Làm xong chuyện này, Trương Tử An không có quên chính mình đến cạnh biển nhiệm vụ hàng ngày, từ xe bên trong lấy ra dưới nước loa phát thanh thủy vào biển mặt bên dưới, sau đó ở phụ cận trên bờ biển tìm kiếm hiếm thấy sinh vật biển, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phương xa mặt biển, trong lòng ôm chặt vạn nhất chi nghĩ. Đi tới, dưới chân hắn dẫm đến một cái cắt chân cứng đồ vật. Hắn khom lưng đào lên hạt cát, hiện là đứt rời cán gỗ màu sắc hắc hồng, như là ở huyết bên trong ngâm quá. Thật là đúng dịp. Hắn tự nói, đồng thời đem cán gỗ từ trong cắt nổ ra. Cán gỗ mũi nhọn mang theo sắc bén kim loại gai ngược, chính là từ bị thương cá voi mỉn kẻ trên người lấy ra xiên cá. Lúc đó tình huống khẩn cấp, hắn lấy ra xiên cá sau đó không kịp nhìn kỹ, tiện tay ném tới dưới chân, sau đó nước biển thủy triều, nhấn chìm bãi cắt cùng xiên cá, muốn tìm cũng không nơi tìm. Nguyên lai, hắn bất chi bất giác lại đi tới cá voi mỉn kẻ mắc cạn vị trí. Hắn dùng nước biển đem xiên cá mặt ngoài dính hạt cắt cọ rửa sạch sẽ, lộ ra xiên cá diện mạo thật sự. Nói như thế nào đây? Đây là một nhánh khá là sơn trại xiên cá, nên không phải loại kia loại cỡ lớn bắt cá voi thuyền thông qua xiên cá phá bán, từ mặt bên nói rõ cá voi mỉn kẻ gặp phải cũng không phải là phù tang chính quy đội bắt cá voi, nếu như thật gặp phải loại kia đội ngũ, bị cường lực xiên cá pháo kích bên trong, nó tuyệt đối không sống sót được. Xiên cá kim loại bộ phận sinh hồng gỉ, không biết là gì xét vốn là màu sắc vẫn bị cá voi máu nhuộm đỏ. Trương Tử An cầm xiên cá lăn qua lộn lại địa nhìn một chút, ngón tay tựa hồ đang mũi nhọn bộ phận tìm thấy một chỗ không tầm thường lồi lõm chập trùng. Hắn lại móc ra chìa khóa xuyến trên dao quân đội Thụy Sĩ, dùng trong đó móng tay tỏa đèm cái kia bên trong dì xét mài đi một ít. Dì xét bên dưới dần dần hiện lộ một cái xa lạ văn tự, siêu siêu vẹo vẹo như là khắc lên đi. Nếu như hắn không nhận sai, cái này văn tự hẳn là Hàn văn, cụ thể ý tứ không rõ ràng, nếu để cho hắn đoán, hắn hội đoán đây là một cái nào đó dòng họ. Chương 884, ta tất cả đều muốn. Trương Tử An đi xe rời đi bãi biển, chạy hồi cửa hàng thú cưng. Hắn mới vừa vào cửa tiệm, Vương Kiền liền chào đón một chỉ sắt vách nói rằng, sư tôn, ngài qua xem một chút đi, cái kia hai cái ông lão lại tới nữa rồi. Trương Tử An tâm nói cái nào hai cái ông lão. Hắn không ngừng không nghỉ đi tới thủy tộc quán, còn chưa vào cửa, liền nghe được triệu thợ hàn cái kia vang dội bên trong có chứa khàn khàn tiếng nói. Trương điếm trưởng, ngươi trở về. Nô thợ điện nhìn thấy Trương Tử An đi vào, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chúng ta lại tới quấy rối, vừa nãy ngươi không ở, chúng ta còn đang do dự có muốn hay không đi về trước đây. Ngươi chớ làm chê chúng ta phiền, chủ yếu này hàng thành thật khiến người ta không bất lo. Hắn chỉ vào bên cạnh triệu thợ hàn. Triệu thợ hàn vẫn là cái kia triệu thợ hàn, thân hình cao lớn, giọng văng rội, chỉ là ngày hôm nay khí sắc tựa hồ không tốt lắm, khuôn mặt không có bình thường như vậy hồng bên trong trong suốt. Có điều này cũng khó trách, dù sao hắn mới từ trong bệnh viện đi một lượt. Lao ngô. Ngươi nói như thế nào đây? Ai không khiến người ta bất lo? Triệu thợ hàn không phục phản bác, rồi hướng Trương Tử An nói rằng, Trương điếm trưởng, ta là tới lấy ta đặt trước cái kia mấy con cá, trả cho ta giữ lại ư chứ? Trương Tử An còn chưa kịp trả lời, liền nghe ngô thợ điện chen lời nói, Lão Triệu, ngươi không phải nên trước tiên nói cảm ơn à? Có ngươi như thế làm người sao? Nếu không là người ta, phỏng chừng ngươi hiện tại còn ở nằm bệnh viện sắp đây. Phi phi phi. Cái gì nằm xác? Quái khó nghe. Triệu thợ hàn suy suy nói, nếu không là người ta chỉ ra là cái kia cái gì hải quỷ độc tố, bệnh viện không hẳn có thể rất nhanh tiến hành nhằm vào tính trị liệu, ngươi không nằm sát ai nằm sát. Nô thợ điện mắng, nếu không phải là bởi vì ngươi cùng vương thợ mộc giàn vặt lung tung, cái nào cho tới gây ra chuyện lớn như vậy. Toàn bộ tiểu khu đều suýt chút nữa bị các ngươi bắt gọn. Ha ha, lão ngô ngươi quá khen, chúng ta không lợi hại như vậy. Ta này không phải ở khen ngươi. Hai người này ông lão ngươi một lời ta một lời điệu tắt giá. Phu cận xem cá khách hàng dồn dập đầu lấy không rõ vì sao ánh mắt, tâm nói hai vị này thực sự là già mà không đứng đắn a. Trương Tử An nhìn bọn họ ầm ĩ lên không để yên không còn, nói xen vào trận lại nói, Triệu sư phó, ngươi đính những kia cá, bởi vì ngươi không có ở ước định thời gian đến bản điểm lấy, đã bán cho cái khác khách hàng. Triệu thợ hàn một nghe liền tức giận, ta này không phải tới lấy à. Nhanh như vậy liền bán hết. Ha ha, ngươi lúc đó cùng Trương điếm trưởng hẹn cẩn thận là ngày nào đó. Ngày hôm nay là ngày nào đó. Đều con mẹ nó quá nhiều ngày như vậy, người ta liền ngươi có thể hay không sống sót ra bệnh viện cũng không biết, trả cho ngươi giữ lại cá. Nô thợ điện không mất cơ hội cơ châm chọc nói, nhớ kỹ lần này giáo huấn A, sau đó dài một chút nhi tâm nhãn, đừng cả ngày nghĩ chiếm tiện nghi. Triệu thợ hàn túi đầu đủ rũ, thở dài nói, ai, lần này trộm gà không xong còn mất nắm gạo, thiệt thòi lớn hơn rồi. Con bị bệnh viện phản tuất tiền nằm bệnh viện. Yên tâm đi. Chúng ta một đời liều sống liều chết tiền kiếm cuối cùng đều phải bị bệnh viện phản tuốt, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Nô thợ điện đúng là nhìn thoáng được. Vương thợ mục thế nào rồi? Trương Tử An hỏi. Khỏi nói, còn ở bệnh viện ở đây, nói là còn muốn quan sát một trận nhi, người nhà của hắn đúng là xuất viện, vừa ra viện liền đem hắn vại cá tạp thoái ném. Nô thợ điện đáp. Đáng tiếc, vứt liền vứt, làm gì còn muốn tạp thoái. Lao vương cái kia vại cá còn rất khá. Triệu thợ hàn tiếc hận điệu nói. Ta phỏng chừng Lao Vương tên kia khẳng định không cam lòng, nói không chắc chờ hắn sau khi xuất viện còn muốn chỉnh một vài cá. Người ở chỗ này đều có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Như vậy đi, ngươi muốn những kia cá, chờ ta lại tiến vào hàng thông báo ngươi, giá tiền toán hơi rẻ. Trương Tử An cảm thấy hắn ở đây thành thật là quấy rối cái khác khách hàng yên tĩnh chọn mua, muốn mau sớm đem hắn đánh đi. Thật sự, cái kia quá tốt rồi. Vẫn là Trương điếm trưởng ngươi đủ anh em. Triệu thợ hàn vui dạo dược địa làm nóng người, yên tâm. Cùng Lao Vương xuất viện, ta đem hắn cũng linh đến ngươi nơi này đến mua cá, tuyệt đối sẽ không để ngươi thiệt thòi. Lao Vương tên kia cam lòng dùng tiền, ngươi đem giá tiền hướng về quý bên trong muốn là được. Ngươi liền như thế hố Lao Vương. Nô thợ điện nổ nước bọt nói. Trương Tử An biết rõ hắn lại thích chiếm tiện nghi lại yêu khoác lác, không đem hắn lời nói hướng về trong lòng đi, tùy tiện ừ một tiếng, tiếp theo lại bổ sung, có điều, bản điếm cá đều là đi cạnh biển tìm ngư dân thu mua, lúc nào có thể thu được tương tự, không tốt lắm nói, khả năng phải đợi mấy ngày mới được. Không sao. Triệu Thợ Hàn vung tay lên, lúc nào đến thông báo ta là được, phản chính ta từ Lao Vương cái kia bên trong muốn mấy con cá, trước tiên chậm rãi nuôi. Hắn quay đầu đối Ngô Thợ Điện nói rằng, Lão Ngô, vậy chúng ta đi thôi, nghe nói cái kia nhà bị Niềm Phong thủy tộc quán chính đang lén lút thanh kho xử lý, tận lực giảm thiểu tổn thất, chúng ta mau mau đi xem à, không chắc có thể kiếm rột cái gì. Nhờ vào lần này nham sa hải quỷ độc tố sự kiện, đem sa quần hải quỷ thuộc san hô bán cho Vương Thợ một cái kia nhà thủy tộc quán bởi vì kẻ khả nghi buôn bán nguy hiểm vật phẩm mà chịu đến công an cùng công thương liên hợp xét xử, bằng buôn bán bị treo tiêu. Chuyện này ở Tân Hải bản địa thủy tộc tờ lệ ơi trong vòng nhỏ đã truyền ra. Kỳ thực cửa tiệm kia điếm trưởng cũng gắng oan uổng, bị xét xử thời điểm khẳng định rất mộng bức, nếu như biết đến chuyện, ai dám bán món đồ kia. Hắn không thể cố ý buôn bán sa quần hải quỷ thuộc san hô, an gan hùm mật báo cũng không dám, loại kia cực đoan nguy hiểm san hô rất lớn khả năng là bám vào ở san hô trên lén qua đến Vương Thợ Mộc vại bên trong. Thế nhưng, chuyện này ảnh hưởng ác liệt, thế nào cũng phải có người đến có nổi. Cửa tiệm kia dài liền vinh hạnh địa trở thành con nồi hiệp, tốt ở chỉ là quan điếm xong việc, quá mức đổi nghề làm khác đi, nếu như bị ăn cái kẻ khả nghi đầu độc tội danh liền chịu không nổi. Bởi điếm là không có dấu hiệu nào địa đột nhiên bị niêm phong, trong cửa hàng đọng lại lượng lớn bại cá, thủy tộc thiết bị, thủy tộc sinh vật, những thứ đồ này nếu như nát ở trong tay cũng quá thiệt thòi. Triệu Thợ Hàn bị Vương Thợ Mộc giới thiệu đến thủy tộc tờ lệ ở trong vòng, nghe người ta nói cửa tiệm kia công nhân đang len lén bán những thứ đồ này, giá cả cực kỳ rẻ tiền. Nối liền bản giới cũng chưa tới, bán xong liền về nhà kết hôn. Tin tức này là đêm hôm qua truyền ra, thật giả không biết, nghe nói tin tức sau một ít bản địa thủy tộc tờ lỡ đi suốt đêm đi chọn, mở ra xe riêng một xe địa trở về mua, mua được chính là kiếm được. Nơi khác thủy tộc tờ lỡ thì lại biểu thị rất đỏ mắt. Làm có tiện nghi không chiếm không phải quân tử Triệu Thợ Hàn, tốt rồi vết xẻo đã quên đau, nghe nói sau đó an vị không được, hận không thể lập tức bay qua, khoa tay ra một cái ta tất cả đều muốn thủ thế. Nô Thợ Điện đối Trương Tử An làm ra một cái dở khóc dở cười vẻ mặt, đều chẳng muốn nhổ nước bọt Triệu Thợ Hàn. Triệu Thợ Hàn lòng như lửa đốt, không cho Nô Thợ Điện từ chối, lôi kéo hắn vừa chạy ra ngoài, tựa hồ là chỉ lo đi trễ, thứ tốt đều bị người chọn đi rồi, bỏ qua kiếm lợi cơ hội. Trương Tử An đang muốn nhắc nhở hắn ở thêm mấy cái tâm nhãn, khác bởi vì tiện nghi liền đem chính mình không biết đồ vật mua về, nhưng chuyện không kịp xuất khẩu, hai cái ông lão cũng đã nhanh chóng đi. Chương 885, ở cửa bà lão. Nô Thợ Điện cùng Triệu Thợ Hàn đi rồi, thủy tộc quán bên trong tạm thời không chuyện khác. Tưởng Phi Phi cùng Lý Khôn trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, đã có thể tốt hơn địa ứng phó khách mời, đối thủy tộc sinh vật đơn giản thưởng thức cũng có thể ứng đáp trôi chảy, không cần Trương Tử An tại mọi thời khắc lưu ý. Hắn trở lại cửa hàng thu cưng, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một cái người quen đứng trong cửa hàng. Vương Kiền đối xử những khách nhân khác thái độ là mô phỏng theo Trương Tử An cao lệnh, không đi chủ động hướng khách mời chào hàng sủng vật. Nhưng chỉ có đối xử vị khách nhân này, hắn không dám thất lễ, theo ở phía sau cẩn thận hầu hạ. Lỗ Di Vân cũng là, bình thường không có khách mời tính tiền thời điểm, nàng đều là tự nhiên vẽ vời, nhưng lúc này ánh mắt của nàng không nháy mắt địa vị khách nhân kia bóng người. Nhìn thấy Trương Tử An đi vào, Vương Kiền mặt mày ủ rũ địa hướng hắn nháy nháy mắt, ý tứ là vội vàng đem vị khách nhân này đuổi đi, vạn nhất lại đang trong cửa hàng phát bệnh liền phiền phước. Vị này không phải người khác, chính đang mấy ngày trước ở cửa tiệm té xỉu trừ mạn hoa. Nàng hoạn có bệnh tiểu đường, lần trước bởi vì đột nhiên hạ đường huyết hôn mê mà gây nên chúng người hoảng loạn, may là bị đi ngang qua mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ cấp cứu tỉnh, sau đó bị đưa lên xe cứu thương. Lúc đó trong cửa hàng cái kia mini chó tút đồ sớm cứu ra nàng hạ đường huyết dấu hiệu, nàng cũng vì vậy mà hy vọng có thể đem nó mua lại. Trương Tử An đồng ý, nhưng bởi vì nàng muốn theo xe cứu thương đi bệnh viện kiểm tra, tạm thời vô pháp mang đi mini chó tút đồ, hẹn cẩn thận chờ nàng tình huống ổn định tới nữa. Vương Kiền cùng Lỗ Di Vân dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, chính là bởi vì sợ sệt nàng lại phạm hạ đường huyết, tùy cơ chuẩn bị cấp cứu. Đều là ngủ gật hoặc là bị mê điện ảnh bao vây phi mã tư cũng phát hiện nàng, đầy hứng thú điệu tiến đến bên cạnh nàng ngửi một cái, sau đó thất vọng vây vây đầu, nó không có nghe ra dị thường gì mùi. Trừ mạn hoa có chút sợ sệt phi mã tư lớn như vậy chó, tốt ở phi mã tư nghe thấy một hồi liền trở về tại chỗ. Cầu cầu, lại đây. Nàng ngồi chồm hôm xuống hướng về phía mini chó tút đồ vây tay, nhưng mini chó tút đồ tựa hồ đã quên đi rồi nàng, không có để ý tới nàng hô hoán, đúng là đối thực buồn bên trong ăn còn lại thức ăn cho mèo cảm thấy rất hứng thú, nhiều lần nghĩ tới đi ăn mấy cái. Nghe được Trương Tử An tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn một cái, cười nói, Trương Điếm Trưởng, ngươi được, ta đến mua này điều mini chó bút đồ. Bởi trước đã nói được, Trương Tử An liền ra hiệu Lô Di Vân cho nàng công việc sủng vật bán ra thủ tục. Lúc này, cửa bóng người thoáng chút, truyền đến cộc cộc cộc đánh thanh. Ai? Cái kia? Ta nghĩ hỏi thăm cái sự có thể không? Trương Tử An bọn họ quay đầu nhìn lại, ngoài cửa đứng một vị khoảng chừng 80 tuổi khoảng chừng bà lão, chống một cái trúc tiết gậy, đầu tóc tất cả đều là trắng bạc, hàm răng đều không còn sót lại mấy viên, trên mặt nếp nhăn tung hoành, da rẻ vừa đen vừa đen. Nàng trên người mặc một bộ màu tím đậm rộng lớn quần áo, nửa người dưới xuyên một cái màu đen rộng miệng quần, chân trên đạp màu đen dày vải, tiểu dáng đều rất cũ kỹ, nhưng tẩy đến độ gắng sạch sẽ, nhìn qua cũng không lôi thôi. Bà lao tay phải chống gậy, tay trái dùng thừng nhỏ nắm một cái chó bổ mẹ dạ nỉ ạ khuyển. Chó bổ mẹ dạ nỉ ạ khuyển khoảng chừng 3, 4 tháng đại, nhìn qua sơ xác bơ phờ, yên yên, không chạy loạn cũng không gọi. Trương Tử An cùng Vương Kiền đối diện, đồng thời ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm gì hôm nay tới đều là người già yếu bệnh tật. Vị này bà lao to lớn tuổi, thân thể lại cũng không cường tráng, như là lúc nào cũng có thể ngã chổng vó như thế, là hiện nay mới thôi đến cửa hàng thú cưng khách hàng bên trong lớn tuổi nhất. Nàng lớn tuổi như thế một mình ra ngoài, bên người vừa không có người nhà hoặc là bằng hữu cùng đi. Làm người rất là thế nàng lo lắng, lấy người lớn tuổi yếu đuối xương cốt, nếu như không cẩn thận ngã chồng vó, rất có thể ngã gãy xương. Trương Tử An trong lòng bọn họ kêu khổ, thế nhưng khách mời tới cửa, bất luận làm sao cũng phải tiếp đón, cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa chứ. Lão nhân gia, ngài có chuyện gì không? Trương Tử An bước nhanh lên tới cửa, phất tay ra hiệu nói, mau mời vào đi, cẩn thận bậc thang khả năng hoạt. A. Không cần rồi, ta không đi vào, ta chỉ là muốn hỏi mấy câu nói, đứng cửa là được. Bà lao run rẩy địa khoát tay nói. Bởi hàm răng lộ tin, nàng căn tự không rõ, nói chuyện không rõ ràng lắm, còn mang theo giày đặc khẩu âm, Trương Tử An rất mất công sức địa mới nghe rõ ràng. Ngài vẫn là vào đi, bên ngoài người đến người đi, vạn nhất đụng vào ngài liền không tốt lắm. Trương Tử An khuyên. Bởi chính là đi làm đến trường đỉnh cao kỳ, Trung Hoa người đi trên đường tất cả đều vội vã mà đi. Đặc biệt có chút đến trường nhanh đến muộn gấu con giạt ra chân một trận manh chạy, căn bản không để ý có thể hay không đụng vào người khác. Cái kia. Vậy ta liền vào đi thôi, đến, bé ngoan, cùng mãi mãi vào nhà. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo cho bố mẹ dạ nì ạ khuyển, tiểu bước bước chân, chậm rãi bước lên bậc thang, động tác chậm chậm đến như người máy, nhìn ra làm người vì nàng nắm đem mồ hôi. Trương Tử An đi về phía trước mấy bước, muốn nâng nàng một cái, nhưng cánh tay bị người kéo. Hắn quay đầu nhìn lại, kéo hắn là Vương Kiền. Vương Kiền liều mạng mà trùng hắn nháy mắt, nhai răng nết miệng địa khoa tay khẩu hình, không cần hỏi liền biết, là đang nói, sư tôn, đừng đi đợi à, cẩn thận là chạm sứ nhi ngoa người. Thành thật mà nói, Trương Tử An cũng có tương tự lo lắng, dù sao thời đại này có không ít chuyện như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy này điều chó bổ mẹ dạ nì ạ khuyển thì, hắn cảm thấy khả năng là lo xa rồi, chưa từng thấy ai mang theo sủng vật chạm sứ nhi, hơn nữa hắn đều là cho rằng, cơ bản mà nói, yêu thích sủng vật không có người xấu. Chí ít sẽ không xấu đến trong xương. Liền, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bỏ rơi Vương Kiền cánh tay, nhảy tới trước một bước từ bà lao trong tay tiếp nhận chó bổ mẹ dạ nì ạ dây thừng, đỡ lấy cánh tay trái của nàng, nói rằng, lao nhân già, cẩn thận một chút nhi, ta đỡ ngài đi vào. Cảm tạ bà lao vội vội vã vã địa nói rằng, lớn tuổi đều là đáng ghét, người khác trốn đều tránh không kịp. Trương Tử An dịu nàng đi tới bậc thang, trùng Vương Kiền liếc mắt ra hiệu, để hắn đi chuyển cái ghế lại đây. Vương Kiền thật nhanh đưa đến một cái mang chỗ tựa lưng cái ghế, cẩn thận mà đưa tới, sau đó tránh chi chỉ e không chấm đất lẩn đi rất xa. Chính đang xử lý sủng vật bán ra thủ tục trừ mạn hoa cùng Lỗ Di Vân cũng hiếu kỳ địa liếc mắt một cái. Trương Tử An xin mời bà lão ngồi xuống ghế dựa, lúc này mới buông tay ra, trực lên eo, thở dài một hơi, cảm thấy này ngăn ngắn vài bước so với chạy một vạn mét còn mệt hơn nhiều lắm. Bà lão đem gậy ngang đặt trên đùi, nheo mắt lại đánh giá cửa hàng thú cưng bên trong, không được địa nói rằng, hay, này điếm làm cho thật xinh đẹp, nhìn cũng làm người ta thoải mái. Tiểu cô nương này cũng thực sự là tuấn, bóng loáng không dính nước khuôn mặt nhỏ. Trừ Mạn Hoa cùng Lỗ Di Vân không biết nàng là đang nói ai, đều có chút thật không tiện địa cúi đầu. Lão nhân gia, kỳ thực ta cũng rất tuấn, mặt cũng rất bóng loáng không dính nước, ngài không phát hiện à? Trương Tử An chỉ mình mặt nhắc nhở. Bà lão, đúng, ta mắt mở chân chậm, mới nhìn thấy. Hai tử dung mạo ngươi thật tuấn. Lòng hư vinh được thỏa mãn Trương Tử An rốt cục cao hứng, hỏi nói, lão nhân gia, ngài trước nói muốn hỏi món đồ gì tới. Hả, ta muốn hỏi hỏi liên quan với con chó này sự. Bà lao yêu thương mà nhìn chính mình chó bổ mẹ dạ ni ạ nói rằng. Chương 886, trong đêm tuyết chó bổ mẹ dạ ni ạ. bà lao mang đến này điều chó bộ mẹ dạ nỉ ạ, tuy rằng đã có 3-4 tháng đại, nhưng lại gầy lại nhỏ, hơn nữa không có tinh thần gì, liền lông tóc đều có chút phờ phạc, xem ra trái lại không bằng cửa hàng thú cưng bên trong so với nó tuổi tác càng ít chó bộ mẹ dạ nỉ ạ hoạt bát đáng yêu. Nó toàn thân là màu trắng tinh, nhưng con mắt dưới đáy còn có nửa vòng màu nâu nhạt vệt nước mắt, như là dài ra hai cái mắt túi. Mặt khác mũi của nó cũng không giống trong cửa hàng chó bộ mẹ dạ nỉ ạ như vậy là đen, mà là hiện ra màu nâu đậm. Có điều nói đi nói lại, nay chỉ chó bộ mẹ dạ nỉ ạ thật ngoan, tiến vào điếm sau đó, nhìn thấy một đống lớn cái khác chó, cũng không gọi cũng không chạy, mà là yên lặng địa nằm nhoài bà lao dưới chân, nháy mắt đánh ra bốn phía, từ mặt khác tới nói, nó có chút quá yên tĩnh mất đi sức sống. Mini chó tút đồ thấy đến rồi mới đồng bọn, vui sướng cất bước đi tới. Vây quanh chó bổ mẹ dạ nì ạ đi vòng một vòng, còn ngửi một cái mông của nó, nhỏ giọng ông điệu kêu một tiếng, âm thanh rất tinh thần, như là ở mời đối phương cùng nhau chơi đùa, mặc dù đối với phương hình thể so với nó còn lớn hơn. Chó bổ mẹ dạ nì ạ nghe được tiếng kêu, nghiêng đầu nhìn một chút mini chó bút đổ, lại nhìn bà lão, không có đứng lên đến. Trong cửa hàng phần lớn chó đều là nhốt tại biểu diễn trong quầy, mini chó bút đổ hiếm thấy có cái tuổi tác hình thể cùng mình gần gũi bạn chơi, không có dễ dàng buông tha. Mà là vẫn còn đang chó bộ mẹ dạ nì ạ bên cạnh vòng tới vòng lui. Bà Lao biết rõ ý đồ đến, muốn hỏi liên quan với này điều chó bộ mẹ dạ nì ạ sự, lệnh mọi người không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tìm đến phía nó. Lúc này mặc dù còn sớm, nhưng trong cửa hàng đã có 2-3 vị khách nhân, bọn họ không hẳn là chân chính khách hàng, mà là thừa dịp sáng sớm lúc không có người đến cùng phi mã tư chụp ảnh chung. Trong đó có một vị tuổi trẻ nam khách hàng liếc mắt nhìn này chỉ chó bộ mẹ dạ nì ạ, lập tức nói rằng, đây là xuyến chứ. Con mắt phía dưới làm gì vẫn là màu nâu. Bà lao ngài từ đâu mua a? Phỏng chừng là bị gian thương lừa chứ. Nói, hắn lại nhìn một chút Trương Tử An trong cửa hàng chó bổ mẹ dạ nỉ ạ, khẳng định không phải từ nơi này mua, nơi này chó bổ mẹ dạ nỉ ạ đều là cầu bác, sách, vẫn là ha nhiều lợi hệ cầu bác đây. Khách hàng bên trong tình cờ cũng có giống như vậy đối sùng vật hiểu được tương đối nhiều, Trương Tử An không cho rằng gì, đúng là chữ mạn hoa tò mò chen lời nói. Cầu bác là món đồ gì? Cầu bác chính là hình cầu chó bộ mẹ dạ nỉ ạ, ha nhiều lợi hệ cầu bác càng là trong đó người tài ba. Nam khách hàng thao thao bất tuyệt địa giảng đạo, ta đã sớm nghe nói nhà này cửa hàng thú cưng bên trong sùng vật phẩm tướng có bảo đảm, ngày hôm nay một xem quả thế, phải biết, tiệm khác bên trong đều là cầu bác cùng phổ thông chó bộ mẹ dạ nỉ ạ lẫn vào bán, đương nhiên giá cả là đồng dạng giết lợn giới. Hắn vừa liếc nhìn bà lão mang đến chó bộ mẹ dạ nỉ ạ, nói rằng, này chỉ chó bộ mẹ dạ nì ạ tuy rằng nhìn qua găng cầu, nhưng này tông vành mắt là cái gì quỷ? Phòng trưng là cùng cái gì cái khác cho xuyên chứ? Bà lão, ngài chớ làm ngậm bồ hòn A. Thứ nơi nào mua, mau mau tìm nơi nào thối lui. Nếu như đem chó bán cho ngài gian thương chết sống không lùi, ta giáo ngài cái biện pháp, ngài liền hướng trên đất một nằm, chết sống không đứng lên, đối phương bảo đảm bé ngoan cho ngài lùi tiền. Trừ mạn hoa cùng lỗ di vân nghe được hai mặt nhìn nhau, tuy rằng này người nói thật hay tượng rất có đạo lý, nhưng cách làm tựa hồ có hơi không thích hợp. Này không phải cổ vũ xã hội bất chính chi phong, cổ vũ bà lao đi cậy giả lên mặt à. Trương Tử An tâm nói này ra ý định quỷ quái gì à, coi như là bị gian thương lừa, có thể đi tìm Tiêu Hiệp trách cứ, Tiêu Hiệp không quản lại nghĩ biện pháp khác, sao có thể tới trực tiếp chơi xấu đây. Vương Kiền đúng là nghe được liên tiếp gật đầu, đầu lấy tán thưởng mỉm cười. Không nghĩ tới, bà lao nghe xong, trên mặt tràn ra tràn đầy nếp nhăn ôn hòa nụ cười, xua tay nói rằng, không có, không có. Ta không bị lừa gạt, ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng còn không hồ đồ. Không phải tốt như vậy lừa gạt. Con chó này không phải ta mua, là ta kiếm. Cái gì? Mọi người đều là sướng sở, tâm nói không thấy được à, này bà lao tuổi lớn như vậy, lại càng già càng dẻo dai, còn là một vị thú vương hệ cao cấp nữ thợ săn à, liền này đều có thể kiếm. Trương Tử An rất nhanh phản ứng lại, hỏi nói, lão nhân già, có phải là quá năm khi đó kiếm à? Đúng. Chính là quá năm khi đó. Bà lao ha ha cười nói. Tiếp đó, nàng giảng giải chính mình nhặt được này điều chó bộ mẹ dạ nỉ ạ trải qua. Đó là giao thừa trước một tuần tả hữu phát sinh sự. Ngày nào đó buổi tối, bà lao tượng bình thường như thế, ra ngoài kiếm bình nước khoáng tử, kiếm có thêm sau đó thống nhất bán lấy tiền. Rất nhiều người không biết là, coi như là kiếm bình nước khoáng tử cũng là muốn phân chia địa bàn, nếu như đi đến chậm, liền lọ không đều kiếm không tới, thậm chí khả năng cùng cái khác kiếm cái bình lao nhân cãi nhau. Bà lão nàng lượm mười mấy năm cái bình, tìm tòi ra một cái có rất ít những người khác kiếm con đường, tuy rằng khá là thiên, trên đường cũng không có dạp chiếu bóng hoặc là công viên cùng đứng đầu nơi, nhưng thắng ở khá là nhàn nhã, không có những người khác cạnh tranh, có thể chậm rãi kiếm, có thể kiếm bao nhiêu toán bao nhiêu. Hôm nay vận khí không tệ, khả năng là tới gần quá năm nguyên nhân, bình nước khoáng tử cùng cái khác đồ uống cái bình so với bình thường nhiều rất nhiều. Nàng rất nhanh liền kiếm đầy tê dần túi, hài lòng địa cong lấy hướng về nhà phương hướng đi. Xa xa giao huyện xa xa truyền đến pháo hoa pháo trúc tiếng vang, nàng đối phủ thị chính cấm chỉ ở nội thành châm ngòi pháo hoa pháo trúc quyết định rất vui vẻ, bởi vì mười mấy năm trước thời điểm, nàng đã từng ngay ở quá năm trong lúc kiếm cái bình thì bị tiểu hài tử thả pháo hoa pháo trúc đem quần áo mới thiêu ra vài cái động, đau lòng ròng rã một tháng. Cấm pháo sau đó, liền kiếm cái bình đều an toàn rất nhiều. Đi tới, nàng đột nhiên nghe được ven đường có thanh âm huyên áo. Lúc đó trời tối, khối này nhi địa phương đèn đường lúc sáng lúc tối, nàng ánh mắt cũng không được, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là đại chuột, muốn vung lên gậy đem nó đánh chạy. Thế nhưng nàng nhìn kỹ, góc tường góc tuyết ổ bên trong ngạo nghệ một đoàn màu trắng đồ vật, không giống như là đại chuột, bởi vì đại chuột đều là cho hoặc đen. Liền, nàng thử dùng quải trượng nhẹ nhàng rộng xử đoàn kia bạch đồ vật, một đoàn lông xù động vật nhỏ từ tuyết ổ bên trong khoang ra, hóa ra là một cái chó con. Bà Lao không quen biết con chó này chủng loại, chỉ là đơn thuần cảm thấy nó rất nhận người chịu mến, hai viên tròn vo mắt to vô cùng đáng thương mà nhìn nàng. Ai yêu, trời lạnh như thế này, nơi nào đến chó con A? Nàng tự lẩm bẩm loại nói rằng, khi đó trời giá rét địa đông, tây bắc phong thổi đến mức mặt đau đớn, này điều chó con chỉ có tí xíu đại, đông hả hê sắc run, vẫn núp ở góc tuyết ổ bên trong tranh gió, liền kêu to cũng cứ gọi hoán không ra. Chó nhà ai? Chó nhà ai chạy đến? Chó nhà ai ném? Ai ném một cái màu trắng cho con? Nàng cảm thấy này chó thật đáng yêu, 8/10 là người khác làm mất chó, liền dương giọng hô. Con đường này khá là ít gặp, thời gian đã muộn, lại thêm nhanh quá năm, trên con đường này rất ít người ra ngoài đi dạo, phóng tầm mắt nhìn tới, trước sau trái phải hầu như một bóng người đều không có, càng là không ai đáp lại nàng. Vào đêm, phong càng ngày càng lạnh, tiếp tục như vậy chẳng bao lâu nữa, này điều chó con sẽ bị tươi sống đông chết. Chương 887, chó vô chủ. Trương Tử An nghe bà Lao nói, này điều chó bổ mẹ dạn nhì ạ không phải nàng dùng tiền mua, mà là nàng nhận được, lập tức liền phản ứng lại, này điều chó bổ mẹ dạn nhì ạ khẳng định là bị nuôi dưỡng ở yêu manh sủng nuôi trồng trong căn cứ, ở Lao Trà cùng phi mã tư đại náo yêu manh sủng đồng thời, theo cái khác mèo cùng chó cùng trốn thoát, bởi vì nó tuổi chân ngắn chạy không nhanh, không lâu tức cùng đại bộ đội thất tán. Lao Trà cùng phi mã tư cũng nghe được bà Lao giảng giải, Lao Trà tắt tivi, phi mã tư mở mắt ra, đầy hứng thú địa lắng nghe. Trương Tử An thấy bà Lao nói được có chút miệng khô lưỡi khô, liền để Vương Kiền dùng một lần giấy chén ngã chén nước ấm, đưa cho nàng. Bà Lao luôn mồm nói tạ sau đó, cẩn thận mà nâng giấy chén uống một hơi cạn sạch, dùng mu bàn tay lau khô theo khỏe miệng chảy ra nước, tiếp theo sau đó giảng giải. Này điều màu trắng cho con rất đáng thương, nếu như liền như vậy chờ ở trong tuyết, quá không được nửa đêm 12 điểm sẽ bị tươi sống đông chết. Nàng hưu tâm đem nó mang về nhà, nhưng lại cảm thấy khả năng là người khác làm mất chó. Vạn nhất người khác đi tìm đến, không tìm được chó, nên có bao nhiêu thương tâm à. Liền, nàng thả xuống chứa đầy lọ không bao tải, đem nó ôm lấy đến, ô trong ngực bên trong, dùng thân thể vì nó chắn gió, đứng tại chỗ chờ nó chủ nhân tìm đến nó. Ngày hôm nay rất sớm địa lượng tê dần túi lọ không, nàng vốn là có thể sớm về nhà, nhưng vì này điều chó con, nàng đứng tại chỗ đầy đủ đợi có một canh giờ, không ngừng mà dậm chân hoảng động thân thể, phòng ngừa mình bị đông hỏng rồi. Vì đánh cua quạng, nàng còn ngâm nga trước đây thích nghe nhất côn khúc. Con đường này tuy rằng hẻo lánh, tình cờ cũng sẽ trải qua một hai người, nhưng không có một người như là đang tìm kiếm đồ vật dáng vẻ, đều là túi đầu vội vã mà đi. Bà Lao lớn tuổi, suy nghĩ cũng không chỉ độn, không có ngốc đến gặp người liền hỏi có phải là ngươi ném chó, mà là chú ý quan sát khuôn mặt của bọn họ vẻ mặt cùng động tác, nếu như vậy ném chó chủ nhân, nhất định có thể nhìn ra. Chó con ở trong lòng nàng bao nhiêu ấm áp một chút, nghẹn ngào địa dầm gì, như là đói bụng. Chờ một canh giờ, người đi trên đường càng ngày càng ít, hồi lâu đều sẽ không có người trải qua. Bà Lao quyết định trước tiên không chờ nữa, như thế chờ đợi không phải biện pháp. Bé ngoan, đói bụng không? Trước tiên cùng mãi mãi về nhà đi. Bởi chó con rất nhỏ, nàng đem nó tạm thời bỏ vào chính mình áo đông trong bao quần, trọng tân đem chứa lọ không bao tải trên lưng, chống gậy chậm rãi hướng về nhà đi. Về đến nhà sau đó, nàng cho nó pha một chút sữa bột, nó ủng ủ cùng ủ uống đến rất vui vẻ. Sau đó, nàng cho nó đơn giản dọn dẹp cái ổ nhỏ, ổ bên trong nhiều thả vải vụn, làm cho gắng ấm áp, để nó ở ổ bên trong ngủ đi. Nàng sợ ném chó người sốt ruột, ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền viết tờ giấy, đẩy gió lạnh đi tới tối hôm qua nhặt được chó địa phương, kề sát ở trên tường, để cho chủ nhân cứ gọi điện thoại cho nàng. Nhưng mà, một ngày quá khứ, hai ngày quá khứ, trong nháy mắt một hai tháng quá khứ, trên tường tờ giấy bị gió thổi lạc nhiều lần, lại bị hoàn vệ công nhân nhét đi nhiều lần, mỗi lần nàng đều hội đúng lúc lại dán lên, nhưng chó chủ nhân nhưng thủy chung không có liên hệ nàng. Trương Tử An biết do nguyên nhân, bởi vì con chó này căn bản là không chủ nhân, nhưng nàng cũng không biết chuyện, một mực chờ đợi chờ. Trong lúc này, chó con từng ngày lớn lên, dung mạo rất chậm, cùng nàng cảm tình cũng càng ngày càng tốt, sáng sớm lưu luyến địa nhìn theo nàng ra ngoài, buổi tối vui sướng nên tiếp nàng trở về. Nàng cũng mở tâm, vẫn lẻ loi nàng rốt cục có cái bạn nhi, nhưng tình cờ thời điểm nàng cũng sẽ buồn rầu, bởi vì trong tiềm thức nàng cảm thấy con chó này không phải nàng, cuối cùng cũng có một thiên cầu chủ nhân sẽ tìm lại đây, đem nó mang đi. Bởi vì cả ngày vì kế sinh nhai mà buôn ba, nàng có rất ít thời gian mang theo nó ra ngoài. Có một ngày nàng không chuyện gì, nắm nó lúc ra cửa, gặp phải phụ cận một cái hàng xóm. Hàng xóm rất kinh ngạc, hỏi nàng lúc nào mua chó. Nàng như thực chất lấy đáp, là kiếm, không phải mua, đang đợi chó chủ nhân tìm đến. Hàng xóm mắng nàng chết suy nghĩ, kiếm đều lượm, làm gì còn muốn trả lại. Ngươi lượm lọ không làm gì không trả về đi. Nàng thì lại lắc đầu nói rằng, lọ không là người khác không muốn, nhưng như thế đáng yêu chó làm sao có khả năng không muốn. Hàng xóm thấy không khuyên nổi nàng, liền đổi giọng nói muốn tìm mấy trăm đồng tiền mua con chó này, nói con chó này là móng đeo, chỉ trị giá mấy trăm đồng tiền, đem chó bán tương đương với kiếm bao nhiêu ngày lọ không. Bất luận hàng xóm nói thế nào, nàng cố chấp địa không đáp ứng, một là bởi vì nàng cảm thấy này chó không thuộc về nàng, hai là cho dù này chó là nàng, nàng cũng không muốn bán. Còn có một cái sự nàng rất buồn rầu, chính là này điều chó con dài đến quá chậm, hơn nữa không thế nào yêu thích ăn đồ ăn, mắt thấy người khác chó mỗi ngày đều ở lớn lên, mà con chó này nhưng như là mầm hạt đậu như thế không thế nào dài. Mặt khác, con chó này đều là yên yên, một ngày bên trong chỉ có rất ít mấy cái đoạn thời gian co tinh thần, thời điểm khác thường thường phờ phạc mà nằm út sớp. Nàng tận lực biến đổi trò gian cho nó uy một ít liền bản thân nàng đều không nỡ ăn đồ vật, nhưng nó vẫn không có khẩu vị. Không ăn đồ vật làm sao có thể lớn lên đây? Gần nhất, tình huống của nó càng ngày càng nghiêm trọng, không những hình thể không thấy trưởng thành, có lúc thậm chí không có dấu hiệu nào địa đã hôn mê. Nàng vừa bắt đầu còn tưởng rằng nó ngủ, nhưng tại sao gọi đều bất tỉnh, quá sau mười mấy phút mới hội chính mình chậm rãi tỉnh lại. Nàng rất lo lắng, cảm thấy con chó này khả năng là bị bệnh. Hàng xóm lần thứ hai đưa ra, muốn dùng mấy trăm đồng tiền mua con chó này, nói nàng phản chính cho chó trị không nổi bệnh, không bằng đem chó bán cho hắn, con chó này ở lại trên tay nàng đó là một con đường chết. Trước đây hàng xóm nói như vậy, nàng không có động lòng, nhưng lần này không đồng dạng, nàng cũng cảm thấy nếu như tiếp tục đem chó ở lại bên cạnh mình, nó khả năng thật sự sẽ chết. Nàng biết có sủng vật bệnh viện chuyên môn cho mèo chó chữa bệnh, nhưng thu phí rất cao, dựa vào nàng mỗi ngày kiếm cái bình đổi lấy tiền, bất luận làm sao cũng trị không nổi. Có một ngày buổi tối, nàng ở nhà ôm chó con xem TV, TV lại nhỏ hình ảnh lại mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bản địa đài. Bản địa đài thả kịch truyền hình đều già cỗi, cùng với nàng như thế. Có điều, lúc đó bản địa đài còn chưa bắt đầu phóng điện nhìn kịch, mà là ở thả bản địa tin tức. Trong tin tức có một cái nhìn gắng tinh thần tuổi trẻ tiểu tử đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Từ phóng viên trong lời nói, nàng biết rõ tên tiểu tử này ở bản địa mở ra một nhà cửa hàng thú cưng, tựa hồ rất nổi tiếng, huấn luyện ra chó đạt được nước ngoài ảnh đế, còn thuận tiện giải quyết đồng thời thủy tộc sinh vật gây nên chúng độc sự kiện. Nếu như vậy không có hứng thú người nhìn thấy như vậy tin tức, khả năng sớm đổi đài, nhưng nàng TV nhỏ có thể thu được bản địa đài, muốn đổi cũng không cách nào đổi. Tiếp đó, nàng rất kinh ngạc nhìn thấy, cái này tuổi trẻ tiểu tử nắm một cái đại cầu, cùng phóng viên đi tới xanh hóa bên trong hiện trường biểu diễn cái gì tiết mục. Có thể người khác không nhận ra khối này xanh hóa, nhưng nàng có thể nhận ra, bởi vì khối này xanh hóa ngay ở phòng của nàng mặt sau. Nói cách khác, cái này tuổi trẻ tiểu tử cửa hàng thú cưng, nên cùng nàng ở cũ kỹ phá nhà trệt chỉ cách khối này xanh hóa. Xuất phát từ đối tin tức tiết mục tín nhiệm, nàng quyết định đến một chuyến nhà này trải qua TV cửa hàng thú cưng. Chương 888, Hạ đường huyết. Vị này bà lão quần áo mộc mạc mà cũ kỹ, tự thuật mỗi ngày đi bên ngoài kiếm lọ không, tuy rằng cũng không rõ ràng nàng có còn hay không cái khác thu vào khởi nguồn, nhưng nàng giảng giải thời điểm vẻ mặt thản nhiên tự nhiên, đều là vui cười hớn hở, cũng không có bởi vì chính mình kiếm lọ không mà có bất kỳ xấu hổ, cũng không có kém người một bậc cảm giác. Trừ Mạn Hoa từ khi đạt được y hình bệnh tiểu đường, từ công tác đồng thời cùng bạn trai biệt ly, cảm thấy toàn bộ thiên đô sụp, nhân sinh hoàn toàn u ám, không nhìn thấy tiền đồ. Thậm chí vì vậy mà trưởng kỳ tự giận mình, nhưng mà nàng đem mình cùng vị này mỗi ngày đẩy gió lạnh liệt nhật kiếm lọ không bà lao so với, chính mình quả thực sinh ở phúc bên trong không biết phúc. Khởi đầu, Trừ Mạn Hoa rất đồng tình vị này bà lão, nhưng sau đó nàng hiện, bà lão căn bản không cần người khác đồng tình, người ta không ăn trộm không cướp, không có ăn xin dọc đường, mà là dựa vào chính mình hai tay nuôi sống chính mình, dựa vào lao động nuôi sống chính mình, có nhu cầu gì xấu hổ? Lại có cái gì có thể kém người một bậc? Cần đồng tình trái lại là trừ mạn hoa chính mình. Nàng bởi vì một chút nhi chuyện vặt vãnh việc nhỏ mà oán trời trách đất, ăn năn hối hận tại sao bệnh tiểu đường ngày ngày tìm tới trẻ tuổi như vậy chính mình, nếu để cho nàng cùng bà lão vị trí trao đổi, nàng e sợ đã sớm sầu chết rồi, tuyệt đối không thể như bà lão như thế lạc quan rộng rãi. Bà lão một hơi nói xong sự tình trải qua, hơi có chút thở hổn hển. Trương Tử An như có ngộ ra hỏi, nói như vậy, ngài tới là muốn hỏi một chút, con chó này có phải là sinh bệnh? Bà lão gật đầu, ta biết sinh bệnh nên tìm thầy thuốc, nhưng sủng vật phòng khám bệnh thu phí thật quý, ta tạm thời ra không nổi cái kia tiền, vì lẽ đó suy nghĩ ngươi là khai cửa hàng thú cưng, có thể hay không nhìn ra con chó này là sinh bệnh gì? Nếu như vậy tiểu bệnh, ta liền mua dược cho nó trở lại trị, nếu như vậy bệnh nghiêm trọng. Nàng dừng một chút, nói rằng, nếu như vậy bệnh nghiêm trọng, để nó tiếp tục theo ta hội sai lầm, bỏ lỡ nó mệnh, tốt nhất có thể tìm tới chủ nhân của nó, thành thật không được lời nói liền tìm có thể thu dưỡng nó, cho nó xem bệnh xã hội phúc lợi cơ cấu loại hình. Rằng đến nơi này thì, nàng cũng rất là không muốn, dù sao con chó này theo nàng gắng lâu thời gian, lẫn nhau trong lúc đó đã sản sinh cảm tình, nàng rất quen thuộc kiếm cái bình về nhà sau đó có một cái tiểu sinh mệnh chạy tới nên tiếp, trong nhà cũng không quặng cu é đến đâu. Thế nhưng, nếu như bởi vì cái này mà làm lỡ bệnh tình của nó, nàng càng muốn để có thể cho nó chữa bệnh người đến dưỡng nó. Tốt nhất là tìm tới nó nguyên lai chủ nhân. Chó bố mẹ dạ nghỉ á ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, bất động không gọi, tựa hồ cũng không biết chính mình sắp cùng hiện tại chủ nhân phân biệt. Trừ mạn hoa nhìn ra không đành lòng, nàng siết chặt chính mình điện thoại di động, muốn rôi ra cứu viện, chính mình bỏ tiền cho này điều chó con xem bệnh, tuy rằng nàng cũng không tính là người có tiền, nhưng từ khi đạt được bệnh tiểu đường, nàng tiền tài quan sinh một ít thay đổi. Nhưng mà, nàng chậm chạp không có thắp sáng điện thoại di động màn hình, một là bởi vì nàng không nắm chắc được bà lão điện thoại di động có phải là trí năng điện thoại di động, có thể hay không tiếp thu chuyển khoản, hai là nàng không biết những này làm có thể hay không tổn hại bà lão lòng tự ái, sẽ bị bà lão cho rằng là bố thí. Trương Tử An hầu như không chút nghĩ ngợi địa nói rằng, lão nhân gia, ngài không chi phí tận tâm nhớ tìm nó chủ nhân, nó căn bản cũng không có chủ nhân. Nếu như ta không đoán sai, nó là trước một trận từ một nhà nuôi trồng căn cứ chạy lên chó. A, như vậy a. Vậy hẳn là đem nó trả về cái kia nuôi trong nhà thực căn cứ a. Bà lão ngoại ý muốn nói rằng. Trương Tử An cười nói, chỉ vào mini chó bút đồ nói rằng, cái kia nuôi trong nhà thực căn cứ rất xấu xa, đối sủng vật rất tàn nhẫn, nói thí dụ như tượng này chỉ mini chó bút đồ, vì bán cao giới, hết sức không cho nó lớn lên, đều là bị đói nó. Bà lão tê địa hít một hơi. Lắc đầu thở dài, làm bậy, thực sự là làm bậy. Hiện tại người A, còn có, coi như ngài muốn đem nó trả lại, cũng không địa phương trả lại, bởi vì trải qua truyền thông báo đạo sau, cái kia nuôi trong nhà thực trường đã cây đổ bầy khỉ tan, liền người phụ trách đều chạy trốn. Nguyên bản cái kia bên trong còn sót lại một ít sủng vật, nhưng hiện tại đã bị thảo tân công nhân chia cắt, vì bù đắp trại chăn nuôi khất nợ chính mình tiền lương. Trương Tử An lại bổ sung, triệt để bỏ đi bà lao đem chó trả lại ý niệm. Hả? Ta ngược lại thật ra cũng đã từng nghe nói chuyện này. Bên cạnh nam khách hàng chen lời nói, ta làm gì sẽ không có này số may đây. Nghe nói sau đó ta liền đi bên ngoài muốn kiếm mèo kiếm chó, kết quả đi trễ, mau đều không nhặt được một cái. Bạch Uổng Công chịu đựng đông một buổi tối. Bà Lao nghe nói này điều chó con căn bản cũng không có chủ nhân, không cần đem nó trả lại chủ nhân cũ, thực tại thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức càng thêm buồn rầu, nếu như chữa bệnh muốn tìm rất nhiều tiền. Lẽ nào thật sự muốn đem nó đưa đến thu dưỡng sủng vật xã hội phúc lợi cơ cấu đi? Trương Tử An lúc nói chuyện, con mắt cũng không nhàn rỗi, vẫn ở quan sát này điều chó bổ mẹ dạ nghỉ ạ. Tuy rằng nó biểu hiện thật ngoan rất tiến tĩnh, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đi đem nó ôm lấy đến quan sát, trừ phi có đầy đủ tự tin, bằng không không muốn tùy tiện đi đụng vào xa lạ chó. Đây là thưởng thức, nếu bị cắn không oán được người khác. Mãi đến tận xác nhận nó xác thực không có cắn người kích động, hắn mới cẩn thận mà đem tay từ phía sau đưa đến nó dưới nách. Đem nó ôm lấy đến, toàn phương vị địa cẩn thận quan sát. Ôm lấy đến sau đó, hắn cảm giác đầu tiên là, con chó này thân thể rất gầy, nhiệt độ tựa hồ so với tình huống bình thường muốn cao một chút. Không cần chân chính địa lượng nhiệt độ liền có thể biết, đây là chỉ có mỗi ngày tiếp xúc không giống chó mới hội nắm giữ mẫn cảm. Loại nhỏ khuyển so với loại cỡ lớn khuyển nhiệt độ cao hơn một chút nhi, mà loại cỡ lớn khuyển so với người nhiệt độ lại lớp 10 điểm nhi, này điều chó tổ mẹ dạ nì à nhiệt độ, nếu như dùng nhiệt kế cắm vào nó hoa cúc lượng một hồi. Phỏng chừng có 9 đến 4 độ, so với bình thường hơi cao. Mặt khác, nó tứ chi bắp thịt so với cùng tuổi chó hơi chút mềm yếu vô lực. Đương nhiên, này cũng khả năng là bởi vì muốn ăn hề vải suy sụp dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ. Bà Lao dùng vẩn đục con mắt lo lắng nhìn chằm chằm chó bộ mẹ Dạ Nỉ ạ, nàng muốn biết Trương Tử An có hay không nhìn ra gì đó, nhưng lại sợ quấy rối hắn, không dám mở miệng hỏi dò. Trương Tử An chỉ kiểm tra ngăn ngắn 2,3 phút, liền đem chó bộ mẹ Dạ Nỉ ạ nhẹ nhàng thả lại đến trên đất, nói rằng, ngài không cần quá lo lắng, cũng không cần thiết đem nó đưa đến phúc lợi cơ cấu, nó đúng là sinh bệnh, nhưng tiền chữa bệnh dùng rất thấp, không cần xài bao nhiêu tiền, chỉ cần ở thêm thần chăm sóc là được. Bà Lao nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui mừng hỏi nói, cái kia, nó là bị bệnh gì a? Hạ đường huyết. Trương Tử An chắc chắc địa nói rằng, a, ở đây vài cá nhân chăm miệng một lời địa a đi ra, sau đó không hẹn mà cùng địa nhìn phía Trừ Mạn Hoa, hạ đường huyết danh từ này bọn họ quá quen thuộc, trước Trừ Mạn Hoa suýt chút nữa bởi vì hạ đường huyết mà xảy ra nguy hiểm tình huống bọn họ còn ký ức chưa phai, lại như hôm qua mới sinh sự như thế. Vương Kiền miệng trương đến to lớn nhất, con người đều nhanh chừng đi ra. Trừ Mạn Hoa chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin địa dùng tay che miệng lại như thế xảo. Con chó này cũng là hạ đường huyết. Chương 889, đến kỳ chiết khấu. Trương Tử An kết luận này điều chó bộ mẹ Dạ Nỉ ạ tình hình không tốt là bởi vì hạ đường huyết, khiến cho người khác cảm giác rất mới mẻ, chó cũng sẽ hạ đường huyết à. Lần đầu tiên nghe nói, bà Lao trái lại không như người khác kinh ngạc, chỉ là mờ mịt ô một tiếng, hỏi nói, hạ đường huyết, cái kia, có phải là ăn đường là được? Ai nha, ta không mang theo đường A. Trừ Mạn Hoa từ trong túi móc ra một khối sô-cô-la đường, ta chỗ này có đường, từ lần trước té xỉu sau, ta cũng thời khắc chứa một khối đường. Này đường không thể được, chó không thể ăn sô-cô-la, sẽ phải bệnh. Trương Tử An mau mau chỉnh trọng nhắc nhở, ngươi sau đó nuôi chó thời điểm cũng tuyệt đối đừng để chó ăn sô-cô-la. A, tốt, ta trước đây thật không biết ai. Trừ Mạn Hoa ngượng ngùng đem đường thu hồi đi, cái kia, không chứa sô-cô-la đường là được. Cũng không được, nói chính xác, là bổ sung đường phân, mà không phải đơn giản ăn đường. Trương Tử An cải chính nói, lại quay đầu hướng bà Lao nói, ngài chỉ cần ở nhà chuẩn bị một túi đường gluco, chính là y dùng loại kia đường gluco, ở nó mỗi lần uống nước thời điểm nhỏ lên hai giọt, là có thể. Đơn giản như vậy. Bà Lao không thể tin vào thai của mình, này điều chó bổ mẹ Dạ Nỉ ạ thời gian dài tới nay sơ xác bơ phờ, sinh trưởng chậm chậm, lại dùng như thế biện pháp đơn giản liền có thể giải quyết. Trương Tử An gật đầu. Giải thích, chó bộ mẹ Dạ Nỉ ạ thời gian trước hạ đường huyết tình hình rất thông thường, hội dẫn đến nó sầu não hất ức, tứ chi vô lực, muốn ăn hề vải suy sụp, nhiệt độ lên cao, nếu như tình huống nghiêm trọng lời nói thậm chí khả năng hôn mê ngã xuống đất co giật, thậm chí tử vong. Nếu như không biết tình huống người, rất dễ dàng quên những này bệnh trạng, chỉ cho rằng nó thật ngoan, mãi đến tận nghiêm trọng bệnh khả năng lúc này đã muộn. Ôi, như thế nghiêm trọng a, bà lão sợ nói rằng, cũng còn tốt ta đem nó mang đến hỏi một chút người. Không phải vậy nếu như vẫn mang xuống. Nếu như điều kiện cho phép, có thể cho nó mua chút dinh dưỡng cao đến ăn, bổ sung dinh dưỡng. Có điều tiện đem nhất dinh dưỡng cao trộn ở cơm bên trong hoặc là thức ăn cho chó bên trong. Nếu để cho nó đơn ăn dinh dưỡng cao, nó rất có thể sẽ kiêng ăn, sau đó chỉ ăn dinh dưỡng cao, không ăn nữa khác đồ ăn, như vậy càng phiền toái. Trương Tử An nói bổ sung. Dinh dưỡng cao, bà lão dương mắt nhìn hướng rực rỡ muôn màu hàng giá. Dinh dưỡng cao bao nhiêu tiền? Người nơi này có hay không? Có. Trương Tử An biết rõ nàng tình trạng kinh tế không tốt lắm, từ hàng giá trên bắt mấy chi quốc sản ổn định giá dinh dưỡng cao đưa cho nàng, loại này là có thể, ăn quá tốt cũng không cần thiết, ngược lại sẽ đem miệng ăn điêu. Bà Lao con mắt từ lâu hoa, ngày hôm nay ra ngoài cũng không đeo kính, cầm dinh dưỡng cao lăn qua lộn lại cũng không thấy rõ đóng gói hộp trên chữ nhỏ, thế nhưng giá cả nhãn mác nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, hí hư nói, a cái kia, ta mua trước hai chi. Nếu không ba chi đi. Ở đây mấy người đều muốn ở không tổn thương nàng lòng tự ái điều kiện tiên quyết rôi ra cứu viện, nhưng khổ nỗi không có cái gì tốt cớ. Lô Di Vân đột nhiên nói rằng, bà lão, ngài chờ chút. Nàng chạy đến tận cùng bên trong hàng giá bên cạnh, từ tầng dưới chốt rút ra mấy chi đồng dạng dinh dưỡng cao, đưa tới bà lão trước mặt, nói rằng, này mấy chi là đến kỳ phẩm, nếu như không chê, dùng này mấy chi là có thể, phản chính nhất định có thể ở quá thời hạn trước ăn xong, hơn nữa đến kỳ phẩm. Hẳn là có thể đánh gãy xử lý. Chứ. Nói xong lời cuối cùng, nàng không xác định địa nhìn phía Trương Tử An, trưng cầu sự đồng ý của hắn. Bình thường chủ yếu là do nàng tới thu thập thu dọn hàng giá, trong cửa hàng nhập hàng vật phẩm, phàm là có chứa bảo đảm chất kỳ, nàng đều hội nhớ kỹ, sau đó ở thu dọn thì đem ngày khá sớm đặt ở bắt mắt nhất vị trí, để cầu mau chóng đem bán hết, trong thành phố đều là làm như vậy. Nếu là thương phẩm thành thật sắp tới kỳ giải quyết xong vẫn như cũ không bán hết, nàng hội đem thu thập đến tối góc vị trí, phòng ngừa khách hàng nộ đem mua đi. Còn những này đến kỳ phẩm xử lý như thế nào? Nàng còn không cùng Trương Tử An thương lượng qua, bởi vì trong cửa hàng phần lớn đồ vật đều bán rất khá, cực nhỏ có hàng lễ phẩm. Ồ, còn có đến kỳ phẩm. Ta làm gì không biết. Vương Kiền buồn bực địa vào đầu. Trương Tử An tâm nói, quả nhiên vẫn là cô gái càng thêm tỉ mỉ. Hắn trước đây cũng từng cân nhắc qua làm như thế, nhưng bởi vì thực thi lên quá phiền phức, ung thư lười làm mà coi như thôi, không nghĩ tới Lỗ Di Vân yên lặng thay đổi với hành động. Đến kỳ phẩm đương nhiên muốn đánh gãy xử lý. Hắn cấp tốc gật đầu xác nhận nói, năm chiếc lên, ngày càng tới gần chiết khấu càng cao, cụ thể tỷ lệ do ngươi toàn quyền phụ trách là được, coi như là đánh gãy, cũng so qua kỳ sau đó ném xuống tốt. Lỗ Di Vân cảm thấy trên vai trọng trách nặng chính trịch. Nắm giữ ý thức trách nhiệm đồng thời cũng thu được làm nàng thỏa mãn mà kích động tín nhiệm cảm. Nàng bang bà lão quên đi một món nợ, một nhánh dinh dưỡng cao có thể ăn 5 đến 7 ngày, này mấy chi đều là một tháng sau đến kỳ, hoàn toàn có thể ở đến kỳ trước ăn xong, giá cả cũng chỉ có bình thường giá cả không tới một nửa, là hàng đẹp giá rẻ lựa chọn tốt. Bà lão sau khi nghe cao hứng vô cùng, lại hỏi tới, cái kia muốn ăn bao lâu? Vẫn ăn đi. Không cần, chó bố mẹ ra nì ạ chỉ là thời gian trước hội thường thường hạ đường huyết. Sau khi lớn lên liền cơ bản không sao rồi, một tháng dinh dưỡng cao ăn xong, nên liền không cần ăn nữa, khi đó nó đại khái đã khôi phục khỏe mạnh. Trương Tử An nói rằng, được, được, thực sự là quá tốt rồi. Tiểu quay quay có cứu. Bà Lao không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình lúc này, chỉ được liên thanh nói được, kích động đến khỏe mắt đều ướt át. Nàng dùng khô gầy như tủi tay run rẩy ôm lấy chó bộ mẹ dạ nỉ ạ, chịu mến địa xoa xoa nó mau. Còn đem mặt giáp kề sát tới trên lưng của nó nhẹ nhàng làm phiền, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Có một cái đều đại hoan hỉ kết cục, ở đây những người khác cũng rất thế bà lao cao hứng. Này điều chó bổ mẹ dạ nì ạ tuy rằng quá không lên cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, nhưng ít ra gặp phải một cái yêu nó chủ nhân. Còn có, ta nghĩ nhắc nhở ngài một hồi, nếu như lại có thêm người muốn hoa mấy trăm khối mua ngài chó, tuyệt đối không nên đáp ứng, hơn nữa bình thường ngươi khi ra cửa cũng phải khóa kỹ môn. Trương Tử An mịt mở nhắc nhở nàng để phòng cái kia hàng xóm. Bà Lao sửng sốt một chút, không rõ ràng ý của hắn. Ngài này điều chó bố mẹ dạ nì ạ, cũng không phải xuyến, mà là thuần chủng chó bố mẹ dạ nì ạ. Trương Tử An giải thích, bình thường giá cả gần như 14,000-5,000 đồng tiền mới có thể mua được, cái kia người muốn mấy trăm đồng tiền mua, thuần túy là muốn chiếm tiện nghi. Không thể nào. Vừa nãy vị kia tuổi trẻ nam khách hàng nghi vẫn nói, vậy nó con mắt phía dưới màu nâu giải thích thế nào? Còn có nó màu nâu mũi lại là xảy ra chuyện gì? Vương Kiền biểu thị ha ha, tâm nói liền ngươi cái kia kém năng lực trình độ còn dám nghi vấn sư tôn. Này không phải thân mặt lại đây chủ động cầu đánh à? Kỳ thực, Trương Tử An không cần nhìn kỹ, liền biết này điều chó bộ mẹ dạ nì ạ là thuần chủng. Này không phải xuất phát từ đối với mình ánh mắt tín nhiệm, mà là xuất phát từ đối yêu manh sủng nuôi chồng căn cứ giải. Bất luận yêu manh sủng đối xử sủng vật làm sao phát điên, nhưng bọn họ chọn sủng vật ánh mắt vẫn có. Không thể dưỡng một con xuyến chó bổ mẹ dạ nì ạ, không cần nghĩ liền biết, này điều chó bổ mẹ dạ nì ạ khẳng định là thuần chủng. Sùng vật thiên vương. Chương 890, chó không dụng lông. Này điều chó bổ mẹ dạ nì ạ vừa vào cửa, Trương Tử An liền chú ý tới ánh mắt nó phía dưới tương tự với nước mắt tông ban, cùng với nó phát tông núi, vừa nãy ôm lấy nó thì không để cho người chú ý địa dùng ngón tay sửa sượn, phát hiện không phải nhiễm sắc, trong lòng thì có đáy. Đây là thiếu canxi dẫn đến. Hán định liệu trước địa nói rằng, lão nhân gia này bình thường rất ít dẫn nó ra ngoài, chó bộ mẹ dạ nì ạ đối vận động lượng nhu cầu không lớn, vốn là không có vấn đề gì, thế nhưng ra ngoài cũng không chỉ có là vận động, còn bao gồm tắm nắng bổ sung vitamin D, mà vitamin D lại quan hệ đến chất canxi hấp thu. Chó bộ mẹ dạ nì ạ thiếu canxi sau đó, sẽ có tình huống như thế, chỉ cần nhiều tắm nắng, màu nâu nước mắt dĩ nhiên là biến mất rồi, mũi cũng sẽ biến trở về màu đen. Vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời. Câu nói này một chút không sai, đặc biệt đang đứng ở thời kỳ sinh trưởng nhân loại hoặc là động vật, đều cần thích hợp tắm nắng, xúc tiến trong cơ thể chất canxi hấp thu. Ra ngoài dắt chó đi dạo, cũng không chỉ là vì để cho chó được sung túc vận động, cũng là tắm nắng phòng ngừa thiếu canxi trọng yếu con đường. Cho tới mèo, mèo tuy rằng không thế nào ra ngoài, nhưng mèo ở nhà thì sẽ chủ động tìm kiếm có thể phơi đến mặt trời địa phương nằm út sấp, để chịu đến ánh mặt trời chiếu lông mèo hợp thành vitamin D, liếm mao thì sẽ liếm vào bụng bên trong. Vì lẽ đó thông thường tới nói sẽ không thiếu canxi. Sắt vách lầu 2 trong phòng sinh mèo con, Trương Tử An cũng rất chú ý duy trì chúng nó có thể được thích hợp quang chiếu, để tránh khỏi ảnh hưởng sinh trưởng phát dục. Những người khác nghe xong, đều rất thế bà lão cao hứng, cho dù là cái kia tuổi trẻ nam khách hàng cũng không cái gì bất mãn, dù sao mình đối sủng vật nhận thức không bằng cửa hàng thú cưng lão bản là rất bình thường. Bà Lao tự mình rót rất bình tĩnh, con chó này là thuần chủng chó bổ mẹ dạ nì ạ vẫn là cái gì cái khác chó, đối với nàng mà nói đều không khác nhau, chỉ cần nó bình an khỏe mạnh là được. Nàng nhớ kỹ nhiều tắm nắng lời khuyên, chuẩn bị về nhà sau đó không có chuyện gì liền nắm nó ra ngoài đi một chút, cho dù ở nhà thì, cũng đem nó ổ thu xếp ở có thể phơi đến mặt trời địa phương. Hay, thực sự là thật cảm ơn, tiểu tử, ngày hôm nay ta không uổng công. Bà Lao đem gậy chọc vào trên đất, thử run rẩy địa đứng lên đến. Lần này Trương Tử An không hề động thủ, cách bà Lao gần nhất trừ mạn hoa dành trước một bước nâng lên nàng, liền ngay cả Vương Kiền cánh tay cũng động một hồi, có điều lại ngượng ngùng thu về đi. Trải qua lần này giao lưu, bọn họ đã rõ ràng bà Lao là người, nàng tự lập tự cường, không dựa vào người bố thí, liền một cái vô chủ chó cũng không chịu tự ý chiếm làm của riêng, làm sao có khả năng đi ngoa người. Lỗ Di Vân dùng trong cửa hàng ấn mã QR giờ đặt làm tay cầm túi cho bà Lao mặc lên dinh dưỡng cao, đưa tới trên tay nàng. Lúc này vốn nên là trừ mạn hoa tính tiền, nhưng nàng ra hiệu để bà Lao trước tiến kết, bản thân nàng có thể chờ một lát. Bà Lao tìm tòi từ trong túi quần móc ra vài tờ nhiều nếp nhăn tiền mặt, từng cái sạp ở quầy thu tiền trên. Lô Di Vân nghiêm túc kiểm kê, thu khoản, tìm không, khai biên lai. Đây là tìm ngài tiền lẻ, xin cầm lấy. Nàng đem tìm đến tiền lẻ giao cho bà Lao, chuỗi này động tác tốn thời gian so với phổ thông khách hàng quét mã tính tiền muốn chậm nhiều. Nhưng cái khác đang đợi hậu khách hàng cũng không có lời oán hận. Cảm tạ, vậy ta đi trước, không làm lỡ các ngươi làm ăn. Bà Lao dắt chó bố mẹ ra nỉ ạ, đi ra phía ngoài hai bước, lại dừng lại. Trương Tử An cho rằng nàng còn có chuyện gì muốn hỏi, vậy mà nàng có chút nghiêng người không lưng, từ quầy thu tiền bên cạnh trong giỏ rác nhặt lên một con không đồ uống bình, thuận lợi cất vào tay cầm túi, lúc này mới chậm rãi rời đi, cạch cạch gậy chạm địa thành càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Ở đây mấy người trẻ tuổi mắt thấy tình cảnh này sau đó trong lòng cũng không biết là tư vị gì, chính mình tiện tay ném xuống không đồ uống bình. Dĩ nhiên là một vị lão phụ nhân chủ yếu thu vào khởi nguồn, trong cửa hàng tùy tiện một con sủng vật giá cả, khả năng là nàng một năm sinh hoạt phí, loại này tương phản thành thật là. Khiến người ta đối giàu nghèo trên lệch chi rất nhiều càng tỉnh táo nhận thức. Lao trả than thở, dài than thở lấy che đậy thế hệ, thương dân tình nhiều gian khó. Trước đây, Vương Kiển từ Lý Khôn cái kia bên trong nghe nói triệu thợ hàn làm sao keo kiệt. Đều là làm càn địa cười nhạo, nhưng hắn bây giờ nghĩ lại, có thể chính là bởi vì cực khổ rồi hơn nửa đời người thật vất vả chịu đựng về hưu triệu thợ hàn thật sâu giải kiếm tiền không dễ, mới sẽ như vậy tiết kiệm, hận không thể đem một phân tiền bài thành tám mảnh. Sư tôn, ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Vương Kiền đột nhiên nói rằng, không giống nhau Trương Tử An đáp lại, hắn liền như một làn khói nhi địa chạy ra ngoài quán, phương hướng cùng bà Lao rời đi phương hướng tương đồng. Trừ mạn hoa tử vừa nãy Lỗ Di Vân từ hàng giá trên lấy ra dinh dưỡng cao thời điểm, mới nhớ tới chính mình cái gì sủng vật đồ dùng đều không có, thẳng thắn ở đây một lần mua đủ. Nàng trước đây không dưỡng quá sủng vật, lần thứ nhất nuôi chó, hơn nữa là một cái có thể nói cùng nàng sinh mệnh cùng một nhịp thở chó, lại như là vì là lần thứ nhất đi xa nhà dã ngoại làm chuẩn bị học sinh tiểu học như thế, nhìn hàng giá trên rực rỡ muôn màu thương phẩm, cảm thấy cái gì cũng có dùng, cái gì đều muốn mua một phần. Ngoại trừ thường dùng lồng sắt, thực buồn, chậu nước, dẫn dắt thừng, khuyển loại chuyên dụng sữa tắm bên ngoài, nàng còn chọn một chút như là móng tay kiểm cùng chạy bằng điện dính mao khí loại hình tiểu vật. Tính tiền thời điểm, Trương Tử An thấy nàng mua đồ vật nhiều, đương nhiên rất cao hứng, có điều vẫn là vạch ra nói, chạy bằng điện dính mao khí không cần mua, ngươi không cần vật này. Trừ mạn hoa nghe vậy ngẩn ra, ở trong ấn tượng của nàng, bất kể là mèo vẫn là chó đều đặc biệt yêu dụng lông, nàng trước đây đi dưỡng sủng vật nhà bạn bên trong chơi. Chơi xong trở về đều muốn từ áo lông trên chọn nửa ngày lông mèo lông chó, chính là bởi vì như vậy nàng mới vì bất việc chọn chạy bằng điện dính mao khí, tại sao Trương Tử An nói không cần. Một vị khác khách hàng vừa vặn cũng mua chạy bằng điện dính mao khí chính đang xếp hàng tính tiền, nghe được sau đó không khỏi do dự, gia đình hắn cũng vừa nuôi bằng hữu đưa một cái kim mao, những phương diện khác cũng còn tốt, chính là dụng lông đi đến không chịu được, hắn muốn mua cái dính mao khí bao nhiêu giải quyết một hồi vấn đề này. Hắn suy nghĩ, lẽ nào điếm trưởng nói như vậy là bởi vì chạy bằng điện dính mao khí không thực dụng. Trương Tử An giải thích, dính mao khí đương nhiên hữu dụng, có điều chó tuốt đồ không cần, bởi vì thuần chủng chó tuốt đồ là số ít vài loại không dụng lông chó, nếu nó không dụng lông, người mua dính mao khí cũng không cần phải, đặt ở trong nhà cũng là ăn cho. Hắn đem chữ mạn hoa trong tay chạy bằng điện dính mao khí thả lại hàng giá, từ hàng giá trên cầm một bộ mọc lông khuyển chuyên dụng sắp xếp công cụ trang phục thả lại trên tay nàng, thuần chủng chó tuốt đồ sẽ không dụng lông, thế nhưng cần mỗi ngày trải lông, vì lẽ đó sắp xếp công cụ trang phục càng hữu dụng, mọc lông cùng để mao đều có chuyên dụng lược, sắp xếp trình tự cũng có chú trọng, nếu như ngươi muốn cho ngươi chó càng xinh đẹp, không ngại trở lại cẩn thận xem một hồi sách hướng dẫn. Không ít khách hàng trong nhà đều nuôi chó, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói chó bút đồ còn có loại này chỗ tốt, một số nuôi loại nhỏ khuyển lại sâu được lông chó quấy nhiều khách hàng không khỏi có chút hối hận, tương tự là dưỡng loại nhỏ khuyển, lúc trước vẫn đúng là không bằng dưỡng chó bút đồ đây, tránh khỏi trong nhà đâu đâu cũng có lông chó, lúc nói chuyện đều có thể hút vào đầy miệng lông chó, quả thực dụng lông đi đến hoài nghi nhân sinh. Cá biệt khách hàng trong lòng càng cảm giác khó chịu, bởi vì bọn họ cũng dưỡng là chó bút đồ, vì sao chính mình chó bút đồ vẫn như cũ hội dụng lông. Không cần phải nói, bọn họ cũng nghe được, Trương Tử An vừa nãy cường điệu thuần trùng hai chữ, xem ra chính mình mua chó thời điểm bị gian thương cho lừa, mua một cái giả chó bút đồ. Cái gọi là không dụng lông, là chỉ không giống kim mao hoặc là xà mẹt như vậy một năm bốn mùa lông chó bay đầy trời, thế nhưng thay lông quý vẫn là hội dụng lông, chỉ có điều chó bút đồ loại này tóc xoăn chó. Cho dù là thay lông quý lông chó cũng sẽ không rơi xuống, mà là vẫn như cũ ở lại lỗ chân lông bên trong, chỉ có làm sắp xếp thì mới hội quấn ở sơ xì trên, vì lẽ đó thay lông quý càng phải chăm chỉ sắp xếp. Trương Tử An tiến một bước giải thích. Hắn xác thực hy vọng trong cửa hàng đồ vật bán ra càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không đến nỗi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi mà đem khách hàng căn bản chưa dùng tới đồ vật bán cho khách hàng, tránh khỏi khách hàng mỗi lần nhìn thấy ăn cho sủng vật đồ dùng thì trong lòng sinh oán trách. Trừ mạn hoa nghi hoặc biến mất. Tuy nói dưỡng chó bút đồ muốn mỗi ngày trải lông, nhưng có thể miễn đi trên đất, trên giường, trên ghế xa lồng, trên y phục đâu đâu cũng có lông chó phiền phức, so sánh với đó người sau càng làm cho người ta đau đầu. Lúc trước ngắn ngủi nằm viện quan sát thời điểm, nàng nằm ở trên giường bệnh nhàm chán soạt điện thoại di động, bởi vì sắp nuôi chó, nàng ở internet chung quanh xem lướt qua nuôi chó thưởng thức, cùng với cái khác chó chủ nhân chia sẻ nuôi chó tâm đắc, đặc biệt dưỡng chó bút đồ tâm đắc. Nàng nhìn thấy rất nhiều người đem chó bút đồ tạo hình xử lý phi thường đẹp đẽ, không biết còn tưởng rằng là món đồ chơi công tử, nàng định đem chó lĩnh sau khi về nhà, cũng học cố gắng hóa trang nó một hồi, trải lông chỉ là việc nhỏ một việc. Lúc này, Vương Kiền thở hồng hộc địa chạy về đến, nói rằng, sư tôn, ta theo vừa nãy vị kia bà lão mặt sau, đại thể trên biết rồi nàng ở nơi đó một khối vị trí, đương nhiên, ta cùng đến rất tần nút, không bị nàng phát hiện, đúng là nàng cái kia chó bổ mẹ dạ nì ạ thật giống là phát hiện ta. Liên tiếp quay đầu lại xem. Nói tới chính mình hành động, hắn còn rất đắc ý rào rạt. Tiểu tử ngươi lúc nào phát triển ra theo dõi cuồng thuộc tính? Trương Tử An khinh bỉ mà nói rằng, chú ủ ni bi ủ thêm theo dõi cuồng, ta xem ngươi vẫn là lùi quần đi. Những người khác cũng đối Vương Kiền đầu lấy ánh mắt khác thường. Không không, ta không phải là theo dõi cuồng, ta sau đó định đem trong điếm trong giỏ rác không đồ uống bình đều tập trung lên, phóng tới nàng nhà phụ cận, phản chính mỗi ngày đều muốn đi xanh hóa bên kia dắt chó đi dạo. Thuận lợi sự mà thôi. Vương Kiền hơi hơi thật không tiện địa giải thích. Lại có hay không nhận cái này, mà không phải phủ nhận chính mình chủ ưu nì bị ủ. Trương Tử An nghe vậy gắng bất ngờ, không nghĩ tới Vương Kiền lại hội làm chuyện tốt, vui vẻ nói rằng, được đó, hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống, khắc ba phần nhiệt độ là được. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ kiên trì, còn thủy tộc quán bên kia ta cũng sẽ để nhị sư đệ giúp ta thu thập lọ không, sư huynh mệnh lệnh hắn không dám không nghe. Vương Kiền tự tin tràn đầy. Có điều hắn nhớ tới một chuyện, lập tức tò mò hỏi nói, đúng rồi, sư tôn ngài trước đây nói, xanh hóa bên cạnh cái kia phiến cũ kỹ khu dân cư đã sớm nói phải di rời, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân vẫn không dỡ thành, nhưng nếu như ngày nào đó thật sự phá dỡ, vị kia bà lao có thể hay không bắt được lượng lớn bồi thường khoản một đêm phát nhanh. Vẫn đúng là không chắc. Trương Tử An cười nói, phá dỡ thay đổi vận mệnh mà. Chương 891, Thuyền. Trừ mạn hoa trả xong tiền. Bắt được hóa đơn cùng sủng vật bán ra thỏa thuận, cái kia có thể ngửi được bệnh tiểu đường người hạ đường huyết dấu hiệu mini chó bút đồ từ đây thuộc về nàng. Kỳ thực, chó bút đồ nắm giữ xuất sắc khiếu giác cũng không làm người bất ngờ, phải biết có người nói hiện đại chó bút đồ tổ tiên là 15 thế kỷ Anh quốc một loại chó tìm nấm, chúng nó nhiệm vụ là trợ giúp chủ nhân tìm kiếm một loại gọi phần quý giá nấm, mà chúng nó đối loại này nấm mùi phi thường mẫn cảm, có thể loại này nấm cũng tỏa ra cùng bệnh tiểu đường hạ đường huyết phản ứng tương tự mùi vị đi. Nói chung, nàng mua một đống lớn sủng vật đồ dùng, đồ vật quá nhiều quá nặng mang theo không tiện, liền xin nhờ Trương Tử An đóng gói bưu đi. Nàng muốn cho mini chó bút đồ buộc lên vòng cổ cùng dẫn dắt thường, nhưng nó nhưng cũng không an phận, như là linh cảm đến sắp rời đi cửa hàng thú cưng như thế, từ trong tay nàng tránh ra, lưu luyến địa lại chạy đến mẫu thân nó bên cạnh. Trừ mạn hoa hỏi nói, con chó kia là? Nó mụ mụ. Trương Tử An đáp. Vương Kiền nghĩ tới đi đem nó ôm tới, nhưng bị trừ mạn hoa ngăn cản. nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là có chút ích kỷ, lẽ nào miễn cưỡng muốn chia rẽ này máu mủ tình thâm mẹ con thiên tính. Mini chó bút đồ mẫu thân, chính là cùng nó đồng thời từ yêu manh sủng trốn ra được giống cái chó bút đồ, bởi trường kỳ bị ép liên tục sinh dục, tình trạng cơ thể vẫn không tốt lắm, sinh dục dẫn đến trong cơ thể chất canxi trôi đi, liền hàm răng đều rơi mất mấy viên. Trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng tuy rằng thân thể được bộ phận khôi phục, nhưng trước sau không như hắn thành niên chó như vậy khỏe mạnh. Trương Tử An tạm thời không định đem này điều chó mẹ bán cho khách hàng, liền để nó ở cửa hàng thú cưng bảo dưỡng tuổi thọ, trừ phi gặp phải phi thường thích hợp khách hàng. Mini chó bút đồ như là không nỡ rời đi mẫu thân như thế, ở mẫu thân vòng quanh vòng tròn người tới người lui, trong miệng nghẹn ngào có tiếng, nhưng nó mẫu thân nhưng đối với nó biểu hiện rất lạnh nhạt, đoạn thời gian gần đây đến càng là chẳng quan tâm. Thậm chí khi nó tiếp cận sẽ đem nó đẩy ra. Ngày hôm nay cũng là như thế, khi nó thử tiếp cận mẫu thân thời điểm, nguyên bản nằm úp sấp chó mẹ từ dưới đất đứng lên đến, ngoảnh mặt làm ngơ địa xoay người rời đi, thay đổi một vị trí tiếp tục nằm úp sấp, căn bản không có nắm nhìn thẳng xem nó. Lạnh nhạt như vậy thái độ lệnh mini chó bút đồ rất thương tâm, nó ngửi ngửi một hồi mẫu thân vừa nãy nhoài người quá địa phương, lúc này mới cúi đầu ủ rũ địa hướng Trừ Mạn Hoa đi tới. Trừ Mạn Hoa ngồi xổm xuống lần thứ hai cho nó hệ dẫn dắt thường. Lần này nó không có phản kháng, cũng không có tránh thoát, mà là đàng hoàng địa làm cho nàng buộc lên. Vậy chúng ta trước hết đi rồi, cảm tạ ngươi, Trương Điếm Trưởng, còn có cảm tạ các ngươi mọi người. Trừ Mạn Hoa cảm kích hướng Trương Tử An, Lô Di Vân cùng Vương Kiển Trí tạ cũng cáo tử. Trên đường cẩn thận. Trương Tử An cười nói, có vấn đề lời nói hoan nên trở lại. Vương Kiển cùng Lô Di Vân cũng hướng nàng vẫy tay từ biệt. Nàng nắm mini chó bút đồ đi ra ngoài quán, bình thường ra ngoài nhất định sẽ đánh xe nàng. Ngày hôm nay quyết định đi tới về nhà, bởi vì bác sĩ làm cho nàng nhiều việc chuyển động thân thể, nàng muốn tuần hoàn di chúc, bởi vì nàng còn muốn sống rất lâu, hơn nữa sống được rất khỏe mạnh. Chờ nàng cùng mini chó bút đồ thân ảnh biến mất, giống cái chó bút đồ không biết lúc nào đã đứng lên đến, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trống rông cửa tiệm, nửa ngày cũng không có lần thứ hai ngã xuống. Ở yêu manh sủng cái kia một đêm, nó đem còn chỉ có năm đấm to nhỏ hài tử đẩy hướng lao trà cùng phi mã tư, ngày hôm nay, nó lần thứ hai làm tương đồng sự. Bất kể là người vẫn là động vật, coi như hải tử sau khi lớn lên, cha mẹ đều sẽ đem hải tử bán ép buộc địa đuổi ra khỏi nhà, để chúng nó hướng đi càng bao la thiên địa, lao ưng thậm chí vì để cho ấu ưng học hội phi hành mà đem ấu ưng từ cao cao ưng xào bên trong đẩy ra ngoài. Trình độ nào đó trên, vậy cũng là sinh vật vì sinh tồn cùng sinh sôi bản năng hành vi đi. Những người khác có thể không có chú ý, nhưng Trương Tử An nhìn thấy màn này, đi tới vô vô nó sau gáy. Nó nghẹn ngào một tiếng nằm xuống. Ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm cửa. Trương Tử An thấy trong cửa hàng tạm thời không có chuyện gì khác cần tự mình xử lý, Vương Kiển cùng Lô Di Vân ứng phó rất khá, liền ra ngoài từ ngũ lăng thần quang trong buồng xe lấy ra một cái dùng tợ lặt tiệp bố bao bọc hẹp dài vật thể, trở lại lầu 2. Tiến vào phòng sinh hoạt, đi như thường ngày ở bùn bùn đánh bàn phím, cây cặp trên rất nhiều chữ cái đều bị mài đến biến mất rồi, này bàn phím vốn là không phải cái gì cao cấp bàn phím, tốt ở đi từ lâu thích hướng manh đánh. Tẩy cặp trên có không có chữ cái đối với nó không có ảnh hưởng. Trương Tử An đem trong tay đồ vật thả xuống, đi tới bên bàn đọc sách nói rằng, đi, hiện tại có thời gian không? Ta dùng một chút máy vi tính. Chít chít. Đi giơ lên thật cao hai tay, chậm rãi xoay người, lấy xuống kẹp mũi kính mắt, xoa xoa con mắt, từ trên ghế xoay nhảy xuống, ra hiệu để hắn tự tiện. Được, đi ngươi có thể nghỉ ngơi trước một hồi, ta rất nhanh là tốt rồi. Trương Tử An mở ra bờ dạo ở, tiến vào vạn năng đào bảo. Kiện vào hắn muốn tìm tòi then chốt tử, cũng ấn xuống hồi xe. Trước hắn không có ôm rất lớn hy vọng, có điều nhìn thấy thêm tải đi ra hình ảnh, hắn liền yên tâm, quả nhiên không hổ là vạn năng đào bảo, lại liền thứ này cũng có bán, hơn nữa bán nhà số lượng còn không ít. Chít chít. Đi cũng nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh, tò mò đứng ở bên bàn đọc sách, chiều cao của nó chỉ so với bàn học cao hơn một chút điểm, con mắt miễn cưỡng vượt qua mặt bàn. Nó khoa tay bắt tay thế, ý tứ là hỏi, người muốn mua thuyền? Không sai. Trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh đều là thuyền, nói chính xác, là thổi phồng thuyền. Trương Tử An nói rằng, có mua hay không, ta vẫn không có cuối cùng quyết định, tạm thời xem trước một chút, hướng ngang khá là một hồi mỗi cái thương gia tính giới so với. Điện thoại di động màn hình quá nhỏ, không tiện khá là, vẫn là trong máy vi tính tương đối thẳng quan, một lần có thể biểu hiện càng nhiều nội dung. Kỳ thực A, ta là dự định mua hàng mẫu, tốt nhất là hoạch động lực hàng mẫu, mang hạm tải chiến đấu cơ loại kia, không nghĩ tới đều hạ giá. Chỉ còn dư lại mô hình, xem ra vạn năng đào bảo cũng không còn nữa năm đó chi dung a hắn thở dài nói. Đi một bộ vẻ mặt mê mang. Đào bảo bán nhà biểu diễn thổi phồng thuyền có bao nhiêu chủng loại, từ hơn 100 đồng tiền chỉ có thể chứa đựng một người song mái chèo không động lực thổi phong thuyền, đến 2, 3.000 đồng tiền có điện động mổ tở 4 người tàu xung phong, không giống đẳng cấp thuyền nắm giữ không giống giá cả cùng không giống bố trí, lệnh Trương Tử An người ngoài này nhìn hoa cả mắt. Đương nhiên, trên lý thuyết, tiền nào đồ nấy, tốn nhiều tiền mua không sai. Ở điều kiện kinh tế cho phép trong phạm vi, mua có thể chịu đựng quý nhất cơ bản không sai. 2, 3.000 đồng tiền cũng không tính quý, hắn có thể chịu đựng được, nhưng hắn còn muốn cân nhắc một vấn đề khác, chính là kích thước có thể hay không cất vào ngũ lăng thần quang thùng xe, bằng không làm gì mang tới cạnh biển đây. Chẳng lẽ muốn vượt qua đi? Hắn mua thổi phồng thuyền là vì sử dụng, mà không phải vì đặt ở thủy tộc quán bên trong biểu diễn dùng. Chít chít. Ti buồn bực địa khoa tay bắt tay thế, ý tứ là đang hỏi, mua thuyền làm cái gì? Người muốn ra biển. Trương Tử An trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, có cái này cân nhắc, nhưng vẫn không có cuối cùng quyết định. Chương 892, cá voi lạc. Ti rất kinh ngạc, bởi vì Trương Tử An trước hoàn toàn không có tiết lộ quá muốn thừa thuyền ra biển ý niệm. Liền ngay cả Trương Tử An chính mình cũng rất kinh ngạc. Hắn là tình cờ tâm huyết dâng trào, kỳ thực hắn cũng không có nhất định phải lái thuyền ra biển lý do. Có điều, nhìn thấy đầu kia khổng lồ cá voi sau đó, hắn sản sinh hầu như không thể ngăn chặn hiếu kỳ, phải biết loại kia hình thể cá voi đi tới gần biển là 10 phần nguy hiểm, sơ ý một chút liền có thể mắc cạn, chân chính thuộc về nó là xanh lam biển sâu. Là cái gì làm nó vi phạm bản năng sinh tồn mà đi tới gần biển? Là thế hoa tiếng ca. Vẫn là nó cũng bị thương. Bởi thế hoa tiếng ca nội dung là để Đông Bắc cá chịu đến bắt giết cá voi đến Tân Hải thị bên ngoài hải tị nạn, vì lẽ đó trên lý thuyết rằng nó khả năng cũng chịu đến bắt giết, là nghe được thế hoa tiếng ca mà chạy đến nơi này. Có điều này lại mang đến một cái mới nghi vấn, thế hoa là để cá voi môn đi tới Tân Hải thị bên ngoài hải, không để chúng nó tới gần bên bờ, trước cá voi mỉn kẻ mắc cạn thuộc về sau khi bị thương bất ngờ. Cho nên nói, đầu kia cá voi cũng bị thương. Căn cứ tình huống trước mắt, hắn không thể không như vậy hoài nghi. Ở cạnh biển nhìn thoáng qua thời điểm, bởi khoảng cách thành thật quá xa hơn nữa phụ cận không có tham chiếu vật, vô pháp chính xác tính toán đầu kia cá voi to nhỏ, nhưng cho dù là thô xem, nó thân dài có ít nhất 10 mấy mét, thể trọng khả năng ở 10 tấn trở lên, là một đầu 100% không hơn không kém thành niên cá voi. Lớn như vậy cá voi, một khi ở bên bờ mắc cạn, trong thời gian ngắn hầu như không có bất kỳ biện pháp nào đem nó kiếm về hải lý, có thể trơ mắt nhìn nó tử vong. Thậm chí, khi nó rời đi nước biển mà mắc cạn đồng thời, khi nó mất đi nước biển sức nổi đồng thời, nó xương cốt cùng nội tạng cũng đã bị nó tự thân thể trọng đập vụn, coi như thần tiên cũng không cứu lại được đến. Nếu như nó thật sự bởi vì bị thương mà mạo hiểm tiếp cận bên bờ, chuyện đó liền nghiêm trọng, nó không thể tượng cá voi mỉn kẻ như thế may mắn địa mắc cạn ở trên bờ biển bị người phát hiện cũng cứu trợ, chỉ có thể chờ đợi thương thế tự lành, hoặc là chờ có người chủ động phát hiện thương thế của nó. Trương Tử An không có đầu óc kích động. Hắn biết rõ đi thuyền tới gần một đầu thể trọng 10 tấn trở lên cá voi là phi thường nguy hiểm, hơn nữa còn khả năng là một đầu bởi vì bị thương mà thần trí mơ hồ cá voi. Cho dù đầu kia cá voi cũng không nghĩ muốn đả thương hại hắn, nhưng chỉ cần trong lúc vô tình một cái vươn mình liền có thể đem hắn liền người mang thuyền cuốn vào hải lý, quẹ đuôi liền có thể đem hắn cốt đầu cùng thuyền tất cả đều đánh tan giá. Hình thể đẳng cấp nghiền ép chính là như vậy, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hắn ở cá voi trước mặt lại như là một cái nam tử trưởng thành đối mặt một con vừa ra đời mèo con chó con, thể trọng sai ra gấp trăm lần trở lên, trong lúc nói cười hắn liền biến thành cho bụi. Huống chi, thể trọng 10 tấn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, muốn nói đầu kia cá voi thực tế có 20 tấn cũng không làm người bất ngờ. Chỉ cần đầu góc người bình thường, thì không nên tùy tiện đi chạm đến một cái xa lạ chó, để ngừa bị cắn. Chó còn như vậy, một đầu xa lạ cá voi lại nên làm như thế nào? Đầu góc người bình thường nên kính sợ tránh xa. Huống chi, hắn có thể tiếp cận cá voi duy nhất phương thức chính là một cái có điện động mổ tở thổi phồng tàu, là cung cấp cho cá hữu ra biển câu cá dùng, nếu vì tiết kiệm tiền còn khả năng không có điện động mổ tở, muốn dùng tay mái chèo. Cho dù là chuyên môn nghiên cứu cá voi loại hải dương học nhà, cũng sẽ không thừa thổi phồng tàu đến gần một đầu xa lạ cá voi, đó là tiêu chuẩn tìm đường chết hành vi. Lời tuy như vậy, liền như thế bỏ mặc đầu kia cá voi tự sinh tự diệt sao? Có một cái rất kỳ diệu từ, gọi là cá voi lạc. Ý tứ là làm một đầu cá voi chết đi. Thi thể của nó hội chậm rãi chìm vào đáy biển, đem tự thân hóa thành chất dinh dưỡng, phụng dưỡng đông đảo đáy biển sinh vật. Rất nhiều sinh trưởng ở đáy biển, cả đời không thấy được ánh mặt trời sinh vật biển, chúng nó chính là dựa vào cá voi lạc lại cho giáng sinh. Cá voi khung xương hình to lớn, thịt cá voi giàu có dầu mỡ, phân giải chậm chậm. Cứ phòng trừng, một đầu cá voi chết đi, thi thể của nó có thể cho ăn đông đảo đáy biển sinh vật mấy năm thậm chí mười mấy năm lâu dài. Có người nói hoa anh đào hạ xuống tốc độ là mỗi giây 5 cm, như vậy cá voi lạc tốc độ lại là bao nhiêu đây? Cá voi chết rồi, cũng sẽ không cấp tốc chìm vào đáy biển, mà là sẽ ở trên mặt biển trôi nổi một quãng thời gian, trước tiên bị chim biển, cá mập cùng gấu bắc cực gắn nuốt, ở chìm vào đáy biển trong quá trình, tương tự cũng sẽ bị cái khác loài cá ngươi một cái ta một cái địa lôi kéo, đến đáy biển sau, bất động thi thể lại hội đưa tới càng nhiều như là manh man, ngủ xa cùng biển sâu con cua loại hình sinh vật, sau đó là lông cứng trùng cùng giáp xác sinh vật, chờ ở cuối cùng nhưng là vi khuẩn yếm khí. Trong quá trình này, máu thịt của nó bị xé nát, phân giải, hình thành bay là tả hải dương tuyết, bị hải lưu thổi gieo rắc đến chỗ xa hơn, cho ăn càng nhiều sinh mệnh. Mỗi một đầu cá voi chết đi, đều sẽ có đông đảo tân sinh mệnh vì vậy mà sinh ra. Cho dù làm cá voi huyết nhục hoàn toàn biến mất, nó màu xám trắng xương cốt cũng sẽ lâu dài địa sừng sững đáy biển, hình thành một đạo quỷ dị thần bí kỳ cảnh. Làm nhân loại biển sâu lặn khí vì khoa học thăm dò mục đích tiến vào biển sâu, thường thường sẽ thấy cá voi cốt rừng rậm, khác nào hải dương cự thú bia kỷ niệm. Hình thù kỳ quái sinh vật biển với cá voi cốt trong lúc đó qua lại bơi lội, chịu đến lặn khí ánh đèn nhiễu loạn mà cuốn quýt trốn, thỉnh thoảng khuấy lên vẩn đục cát biển. Thế nhưng bởi bắt cá voi hoạt động cùng công nghiệp ô nhiễm, cá voi số lượng càng ngày càng ít, cá voi lạc số lượng cũng thuận theo giảm thiểu, cũng không ai biết bên trong biển sâu có bao nhiêu ỷ lại với cá voi lạc sinh vật vì vậy mà lặng lẽ biến mất. Có sinh ra được có tử, sinh lão bệnh tử là thiên đạo luân hồi, người cùng cá voi đều không ngoại lệ. Trương Tử An nhìn thấy đầu kia cá voi cũng có thể chết, nhưng không đáng như vậy tử, không đáng chết ở biển cạn, như vậy không có chút ý nghĩa nào, nó cuối cùng quy tụ hẳn là xa xôi biển sâu, tượng cái khác cá voi như thế hóa thành cá voi lạc, cho ăn vặt vặt. Đương nhiên, đây là mấy chục năm chuyện sau đó, cá voi tuổi thọ là rất dài. Vì lẽ đó, hắn muốn thừa thuyền ra biển, đi thử tìm kiếm đầu kia cá voi. Nếu như nó thật sự bị thương, hoặc là sinh bệnh, hắn liền tận lực dỗi ra cứu viện, cho dù là chính hắn sức mạnh không đủ, cũng có thể đi hướng vị kia mới quen đấy cá chính nhân viên Kha Thiệu Huy cầu viện, dù sao đây cũng ở cá chính công tác phạm vi bên trong. Nếu như vậy cũng không được, còn có thể hướng đi bản địa phóng viên đài truyền hình Liêu Hoánh tìm kiếm trợ giúp, hiệu triệu xã hội ái tâm nhân sĩ có tiền ra tiền, mạnh mẽ xuất lực, tận lực cứu lại con này cá voi sinh mệnh. Chúng người kiếm củi đốt lửa cao, sức mạnh của một người là nhỏ bé. Mọi người sức mạnh là mạnh mẽ. Coi như là đầu kia mắc cạn cá voi mỉn kẻ, nếu như không có Lao Hoàng cùng Tiểu Trí trợ giúp, hắn cũng không cách nào độc lập vì nó tiến hành thủ thuật, đưa nó đuổi về biển rộng. Ái tâm nhân sĩ trước sau là chiếm đa số, phần lớn người đều đúng cự thú tràn ngập kính nghệ, không muốn nhìn thấy nó liền như vậy tiếc nuối tiêu vong. Có điều, tất cả những thứ này tiền đề, chính là nó xác thực bị thương hoặc là sinh bệnh, mà không phải là bởi vì những nguyên nhân khác mà đi tới biển cạn, nói thí dụ như thế hoa tiếng ca. Vậy thì cần hắn đi thuyền khoảng cách gần tận mắt xác nhận một hồi. Chương 893, thỉnh cầu hỗ trợ. Trương Tử An xem lướt qua Đào Bảo bán nhà cung cấp thổi phồng thuyền số liệu cùng hình ảnh, cùng với giản lược nghiền ngẫm đọc người mua đánh giá, tuyển ra mấy cái xem ra vẫn tính đáng tin gia nhập mua xăm xe, chuẩn bị sau đó lại tỉ mỉ khá là. Mặt khác, áo cứu sinh cùng cứu sinh quyển cũng là cần phải, cứ việc hắn từ nhỏ ở cạnh biển thành thị lớn lên, biết bơi, nhưng chết đuối đều là biết bơi. Hắn cũng không muốn nắm chính mình sinh mệnh nghiệm chứng này điều chân lý. Làm xong những này, hắn đem máy vi tính tặng cho Ti, còn lại sự ở trên điện thoại di động liền có thể làm. Nếu như hắn là một người bình thường, bất luận cỡ nào yêu thích cá voi, muốn đi làm trong kế hoạch sự kiện kia cũng phải ước lượng một hồi nguy hiểm, nhưng hắn dù sao còn có một cái phần mềm hắc, chính là Thế Hoa. Hắn có thể để cho Thế Hoa sớm ghi lại đặc biệt tiếng ca, ở đi thuyền tiếp cận đầu kia cá voi thì, hắn liền truyền phát tin tiếng ca. Lệnh cá voi tiêu trừ để phòng cùng địch ý, làm hắn có thể an toàn tới gần. Cho tới tiếng ca nội dung là cái gì, để Thế Hoa quyết định là được, phản chính đại khái ý tứ hẳn là, đội trưởng đừng nổ súng, là ta. Hắn đi tới phòng tắm một bên, gõ gõ mở rộng môn, biểu thị chính mình muốn đi vào. Thế Hoa không có ở trực tiếp, mà là dầu dĩ không vui địa gầy đẩy bồn tắm lớn bên trong nước, hai con tiểu hoàng vịt ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi. Từ khi ngày đó phải nạ đổ ập xuống địa quát lớn nàng một trận, đồng thời hướng nàng đưa ra nghi vấn, hỏi nàng có nguyện ý hay không lấy nửa người để đổi đến trở thành nhân loại tư cách sau đó, nàng chính là vẫn là bộ dáng này, cả ngày nhìn chằm chằm mặt nước hoặc là ngoài cửa sổ đờ ra. Nàng dáng vẻ đáng yêu vẫn là rất khiến lòng người đau, dù sao nhan trị tức là chính nghĩa, là một người 360 độ không góc chết cộng thêm nhiều một độ yêu quý tuyệt thế giai nhân, coi như nàng tính cách gác liệt, chỉ cần không mở miệng nói chuyện liền không liên quan. Thế nhưng Trương Tử An không có an ủi nàng. Bởi vì tình huống này không hẳn là chuyện xấu, nàng không còn là trước đây cái kia ngực lớn nhưng không có đầu óc cả ngày ồn ào muốn đi Hàn Quốc thấy ổn bà mê muội, mà là chân chính địa bắt đầu tự hỏi một vài thứ, tỉ như sự tồn tại của chính mình ý nghĩa. Chỉ có điều, nàng có thể nghĩ đến thông à. Dù sao nàng không được quá giáo dục, chưa từng có xã hội trải qua, đối xã hội loài người chỉ có nhận thức đều là thông qua hàn kịch cùng mạng lưới trực tiếp. Ở bồn tắm lớn bên cạnh phòng tắm cửa hàng, bày đặt nàng điện thoại di động, cùng với mấy quyển bìa ngoài sắc thái tươi đẹp đồng thoại sách, bìa sách có chút nhếch lên, chứng minh nàng quả thật có ở lật xem những này sách, mà không phải bày đặt làm ra vẻ. Ngoại trừ trầm tư bên ngoài, nàng mỗi ngày cũng ở lao trà đốc xúc xuống học tập ghép vần cùng chữ Hán, tuy rằng học tập thời gian cũng không nhiều, nhưng học tập tiến độ bất ngờ nhanh, hiện nay đã có thể xem hiểu một ít đơn giản từ ngữ, nếu như có ghép vần đánh dấu lời nói, thậm chí có thể đọc một lượt một phần đồng thoại, có thể là bởi vì nàng là một cái nhân tín ngưỡng mà sinh tinh linh, không thể lấy nhân loại tiêu chuẩn đến cân nhắc. Trước đây trực tiếp giữa màn đạn, nàng cũng không phải xem hiểu, mà là dựa vào văn tự chuyển ngữ âm nghe hiểu. Hiện tại đóng văn tự chuyển ngữ âm công năng, nàng cũng có thể xem hiểu gần một nửa, chỉ có điều màn đạn soạt đến quá nhanh, nàng xem tốc độ theo không kịp. Thế Hoa nghe được Trương Tử An tiếng gõ cửa, dương mắt nhìn hướng hắn, biển rộng loại xanh thẳm trong tròng mắt ngoại trừ hồn nhiên bên ngoài còn nhiều một tia càng thành thục đồ vật. Đi nhà cầu. Nàng rất không hợp lý địa mở miệng hỏi. Kỳ thực Trương Tử An hiện tại đã đi sắt vách cha mẹ phòng ngủ phòng vệ sinh đi nhà cầu, tới nơi này đi nhà cầu chỉ có cái khác tinh linh. Không phải, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Hắn nói rằng, hiện tại có thời gian không có. Nàng đầu tiên là sững sờ, cấp tốc phản ứng lại. Thật nhanh nắm lên điện thoại di động cùng đồng thoại sách, căng lên mặt nói rằng, ta rất bận, muốn học tập, còn muốn trực tiếp, có điều nếu như ngươi thỉnh cầu ta trợ giúp, vậy ta cũng có thể cố hết sức. Trương Tử An, nàng có phải là cùng phái nạ tiếp xúc quá nhiều, này khinh bỉ người ngự khí quả thực giống nhau như lúc. Có điều hắn đúng là muốn cầu cạnh nàng, sự kiện kia ngoại trừ nàng bên ngoài ai cũng xử lý không được. Vậy thì mời ngươi bang giúp ta, xin nhờ. Hắn bất đắc dĩ nói. Cái kia. Trước tiên đem điện thoại di động cho ta tràn ngập điện. Nàng đầy mặt nụ cười điệu nói rằng, như là chiếm rất lớn tiện nghi, còn có, ta nghe nói có một loại gọi sạc dự phòng đồ vật, cũng phải mua cho ta cái kia. Trương Tử An tiếp nhận nàng điện thoại di động, nạp điện không thành vấn đề, còn sạc dự phòng mà, cái kia lại bản, dù sao món đồ kia rất đắt, đừng quên ngươi hiện tại còn nợ ta tiền đây. Cắt. Quỷ hẹp hỏi. Nàng ngoác miệng ra, nhau khó chịu nói rằng, cái kia. Phải giúp cái gì? Có phải là giúp ngươi dùng tiền? Không, cái kia cũng không cần thiết, chính ta cũng không đủ hoa, không cần ngươi hỗ trợ. Trương Tử An kiên quyết từ chối. Nàng tiếc hận địa chép miệng một cái, sách. Đó là bằng cái gì? Trương Tử An móc ra chính mình điện thoại di động, làm cho nàng xem màn hình. Trên màn ảnh là hắn ở cạnh biển đập bức ảnh cùng video, nhân vật chính là đầu kia nhìn thoáng qua cá voi. Đây là cái gì? Tốt mơ hồ. Á vờ y họa chất à? Nàng hơi hơi nheo mắt lại, nhìn kỹ trong hình rất nhỏ cái kia điểm đen. Hết cách rồi, đây là phóng đại sau đó họa chất, khẳng định mơ hồ. Cái gì á vờ y họa chất? Ngươi đây là học từ ai vậy? Trương Tử An nói rằng, đây là một đầu bơi tới bờ biển phụ cận cá voi, cái đầu rất lớn. Nha! Thế Hoa không tỏ rõ ý kiến địa nháy mắt một cái, mờ mịt hỏi nói, sau đó thì sao? Lớn như vậy cá voi, theo lý thuyết không nên bơi tới cách bờ biển như thế gần địa phương, lúc nào cũng có thể mắc cạn. Trương Tử An giải thích, ngươi biết rõ mắc cạn là có ý gì à? Lại như ngươi mệt ngồi phịch ở nước Đức trên bờ biển thời điểm như thế. Ta đương nhiên biết rõ cái gì là mắc cạn. Chớ đem ta làm tiểu hải tử. Nàng không phục nói. Nói thật sự, Trương Tử An hoài nghi nàng xã hội thường thức cùng khoa học nhận thức còn không bằng tiểu trí đứa bé kia. Được rồi, con này cá voi hình thể quá lớn, một khi thật sự mắc cạn sẽ rất nguy hiểm, Thế Hoa ngươi không phải rất yêu thích cá voi sao? Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn con này đại gia hỏa chết ở trên bờ biển? Hắn chịu được ở tính tình dụ dỗ từng bước điệu giảng đạo. Thế Hoa vẻ mặt rốt cục hơi hơi chăm chú lên, nàng vừa liếc nhìn điện thoại di động trên màn ảnh điểm đen nhỏ, nói rằng, sau đó thì sao? Nó tại sao muốn mắc cạn? Bởi vì không có tiền sao? A thì lại an ngươi thực sự là hẹp hòi, bởi vì người ta không tiền cũng làm người ta mắc cạn. Trương Tử An. An thua gì đến ta? Không phải nói nó muốn mắc cạn, mà là hắn cảm thấy hướng cái này thưởng thức ngớ ngẩn giải thích lên thành thật là siêu phí miệng lưỡi, nhưng lại không biện pháp khác, chỉ được suy tư một chút tìm từ, nói rằng, mà là. Nó thì không nên bơi tới cách ngạn như thế gần biển cạn bên trong, này hội làm nó tùy cơ có mắc cạn nguy hiểm. Hả, được rồi, không phải ngươi để nó mắc cạn. Thế Hoa cuối cùng cũng coi như rõ ràng một chút, lập tức lại hỏi, vậy nó tại sao muốn bơi tới biển cạn bên trong? Biển sâu chơi không vui hả? Vậy thì muốn hỏi ngươi. Trương Tử An nghiêm túc hỏi, Thế Hoa, trước ngươi trong tiếng ca, đúng là để cá voi quần bơi tới Tân Hải Thị bên ngoài hải sao? Chương 894, bắt cá voi ghi chép. Thế hoa tiếng ca là dùng thai người không nghe được tần suất thấp phát sinh, có thể mèo cùng chó cũng có thể nghe được, nhưng nội dung cụ thể chỉ có cá voi cùng bản thân nàng có thể nghe hiểu. Đồng thời, bởi tần suất thấp sóng âm tin tức truyền suất rất thấp, nhân loại một câu rất ngắn lời nói, dùng tần suất thấp sóng âm đến truyền thường thường liền muốn ngâm sướng rất dài một đoạn. Ghi âm thời điểm, nàng tiếng ca là để Đông Bắc cá chịu đến chém giết cá voi đi tới Tân Hải thị bên ngoài hải tị nạn, liền một câu nói như vậy, nàng đầy đủ ngâm hát 3-4 phút mới nói xong. Ngoại trừ thế hoa bên ngoài, không có ai có thể hiểu cá voi loại ngôn ngữ, cá voi ngữ pháp cùng phát âm càng là liền nhà khoa học cũng biết không hiểu. Trương Tử An hơi có chút hoài nghi, thế hoa trong tiếng ca tìm từ có thể cũng không nghiêm cẩn, lệnh bộ phận cá voi sản sinh hiểu lầm, mà bơi vào nguy hiểm biển cạn. Thế hoa vừa bắt đầu không có rõ ràng ý của hắn, có điều chỉ chốc lát sau nàng liền đã hiểu, lập tức tức giận mặt đỏ lên. Ngươi này quỷ hẹp hòi ở nói nhăng gì đó, ta mới sẽ không tính sai. Không muốn đem ta cùng những kia đần mèo ngu chó đánh đồng với nhau. Nàng rất phách lối nói rằng. Được, ngươi tức cái gì a? Ta chỉ là xác nhận một hồi mà thôi. Lại nói ngươi cũng không tư cách nói đến người khác ngu chứ. Trương Tử An cũng biết đang không có chứng cứ tình huống tùy tiện nghi vấn người khác cũng không được, nhưng hắn căn bản không có những biện pháp khác. Nói chung, ta không có sai. Thế hoa nghiến răng nghiến lợi địa hai tay ôm ngực sinh hờn dỗi. Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là xin lỗi nói, được rồi. Xin lỗi, là ta hiểu lầm. Vậy ngươi sẽ giúp ta lục một đoạn âm, đại ý là, nếu như ngươi bị thương, hoặc là sinh bệnh, cái này người là đến giúp ngươi, không nên thương tổn hắn. Bị thương? Đầu kia cá voi bị thương? Trong lòng nàng căng thẳng, dương mắt hỏi. Ta vẫn chưa thể xác định, vì lẽ đó muốn đi thuyền khoảng cách gần quan sát một chút. Hắn nói rằng, nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu điệu nói, cá voi cũng sẽ không hại người, coi như ta không nói cũng không sao chứ. Trương Tử An giải thích, này có thể không nhất định. Nếu như nó thật sự bị thương, hơn nữa là bị người thương tổn, vậy nó rất có thể sẽ đối nhân loại ghi hận trong lòng. Cá voi đều là mắt cận thị, cách khá xa căn bản không nhận rõ giữa người và người khác nhau ở chỗ nào, rất khả năng ta còn không tới gần nó, liền bị nó làm lật hữu nghị thuyền nhỏ. Bị người thương tổn. Nàng cấp tốc hiểu lầm rồi, mắt hạnh trợn tròn cả giận nói, người rõ ràng nói người Trung Quốc không làm thương hại cá voi, ta mới đem nó môn gọi tới nơi này. Ngươi cố ý gạt ta đúng hay không? Ngươi cái này khốn nạn quỷ hẹp hỏi. Xác thực không phải là bị người Trung Quốc thương tổn à, ý của ta là, chúng nó khả năng là nghe được ngươi tiếng ca sau, mang theo thương từ những nơi khác bơi tới Trung Quốc. Ngươi chờ một chút. Trương Tử An ra hiệu làm cho nàng bất giận, chính mình đi ra phòng tắm, từ bên ngoài mang tới dùng tờ lặt tiệp bao bố bao bọc hẹp dài vật thể, phóng tới bồn tắm lớn một bên mở ra. Ngươi xem đây là cái gì? Tờ lặt tiệp bao bố khỏa. Chính là hắn từ cạnh biển nhặt được nửa đoạn xiên cá, dì sắt kim loại thẩm thấu vết máu sau đó có vẻ càng đỏ sậm, cán gỗ tiết diện trên lệch không đồng đều, cán gỗ bản thân cũng bởi vì năm này tháng nọ sử dụng mà hiện ra cựu. Cầm này mang huyết đổ vật rêu rao khắp nơi có thể sẽ bị người hiểu lầm là hung khí, ở trước mặt duy ổn hoàn cảnh lớn xuống, vạn nhất bị cảnh sát thúc thúc xin mời đi sướng trà liền phiền phức, hơn nữa cũng khả năng hù đến trong cửa hàng khách hàng, vì lẽ đó hắn dùng tờ lặt tiệp bao bố lên. Thế hoa thẳng tắp địa nhìn chằm chằm xiên cá. Từ trái sang phải tò mò đánh giá. Nàng không quen biết đây là vật gì, nhưng một cổ như có như không mùi máu tanh bay vào mũi của nàng, gây nên nàng từng trận buồn nôn. Lệnh dự cảm không tốt trong lòng nàng tự nhiên mà sinh ra. Nàng rội da trắng non non mềm ngón tay, vuốt nhẹ quá xiên cá mặt ngoài bao trùm dị sắt thô lệ mặt ngoài, cảm thụ cái kia ác liệt độ cong, cuối cùng thu nạp với sắc bén mũi nhọn. Nha! Ngón tay của nàng vẹn vẹn là nhẹ nhàng sượt quá xiên cá nhọn, liền bị đâm thủng. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường không thấy bất kỳ vết thương, nhưng có một giọt huyết chảy ra, nhỏ vào bồn tắm lớn bên trong, quay về, khuyết tán, tuyển ra một đóa hoa anh đào loại mỹ lệ đường viền. E sợ liền trẻ con ngón tay đều không có như thế mềm mại. Đây là cái gì? Nàng thu về tay hỏi. Trương Tử An đáp, đây là xiên cá. Chỉ nghe thấy tên không cách nào để cho nàng rõ ràng làm cái gì vậy dùng, hắn han ở xiên cá tàn dư một đoạn cán gỗ, đem xiên cá dơ cao khỏi vai. Khoa tay ra quăng cây lao tư thế, tuy rằng hắn không hiểu quăng xiên cá động tác có phải là cùng cái này tương tự, nhưng mở mịt nàng đều là không thành vấn đề, nghĩ đến không thể bị nàng vạch ra sai lầm làm mất mặt. Nhìn thấy cá voi lộ ra mặt nước sau, lại như vậy đem xiên cá ném đi. Nhìn thấy này gai ngược không có. Xiên cá một khi đâm vào cá voi trong cơ thể, liền trên căn bản sẽ không bóc ra, gai ngược sẽ chết câu ở cá voi huyết nục, làm chúng nó thống khổ vạn phần. Trôi này xiên cá cũng không hoàn chỉnh. Vốn nên là còn có một đoạn, phần cuối là thắt ở trên sợi dây, dây thừng lại là thắt ở trên thuyền. Cá voi bị xoa bên trong sau đó liền khó có thể chạy trốn, chúng nó đang đau nhức bên dưới hội phấn khởi toàn thân sức mạnh, kéo thuyền đồng thời bơi lội, nhưng mà càng như vậy, chúng nó mất máu càng nhanh, thể lực cuối cùng tiêu hao hết, bại liệt ở trên mặt biển, bị bắt trên bắt cá voi thuyền băm thành tám mảnh. Lấy chuôi này xin cá to nhỏ phán đoán, nó là dùng để chém giết loại nhỏ cá voi, chủ nhân của nó khả năng bẻ lái cũng không phải là chuyên nghiệp bắt cá voi thuyền, mà chỉ là một chiếc tương đối phổ thông thuyền đánh cá. Cái kia người cũng không phải lấy bắt cá voi mà sống, mà chỉ là một cái phổ thông ngư dân, thế nhưng hắn sẽ ở bên trong khoang thuyền phòng một nhánh xin cá, một khi gặp phải loại nhỏ cá voi, liền cầm lấy xin cá kiếm lời một bút số lượng không ít đồng lậu. Chân chính chuyên nghiệp bắt cá voi thuyền, sử dụng đều là to nhỏ cùng uy lực mấy lần với này xin cá pháo, chúng mục tiêu cá voi sau đó thậm chí có thể đem cá voi đánh đối xuyên. Trôi này xin cá, là hai ngày trước ở một đầu cá voi mỉn kẹ trên người phát hiện. Nó rất may mắn. Khả năng là bởi nó bị xoa bên trong sau đó dây rủa quá kịch liệt, cũng khả năng là trường kỳ sử dụng sau đó cán gỗ bên trong đã mục nát, nói chung xin cá từ trung gian gãy vỡ, từ mặt khác giảng, ngươi cũng có thể thấy được lưỡi sức mang rô đến có bao nhiêu rắn chắc, cho dù cán gỗ đứt đoạn mất cũng sẽ không bóc ra. Nó nghe được ngươi tiếng ca, trong cơ thể mang theo xin cá, nhịn đau vẫn từ chỗ rất xa du đến Tân Hải Thị, cuối cùng đang đau nhức bên dưới không biện phương hướng, một đầu trùng thượng hải bãi mắc cạn. May là nó bị phát hiện đến rất đúng lúc, cuối cùng được cứu vớt, chỉ có điều trên người lưu lại một đạo rất khó coi khâu lại vết thương. Những thứ này đều là Trương Tử An suy đoán, tuy không chúng cũng không xa. Hắn hệ so sánh hoa mang nói, giảng giải đến phi thường hình tượng, cho dù thế hoa hoàn toàn chưa từng thấy bắt cá voi tình cảnh, cũng không khỏi mà ở trước mắt hiện lên từng hình ảnh đẫm máu hình ảnh. Nàng nghe được trong lòng run sợ, như là rất lạnh như thế trong buồn tắm ôm chặt thân thể, phát hiện mình đang phát run. Vâng. Là ai? Là người nào làm ra như thế tàn nhẫn sự? Nàng cố nén muốn tranh khuông mà ra nước mắt hỏi. Trương Tử An đem xin cá thả lại bồn tắm lớn bên bờ, đem nó lật cái mặt, chỉ vào khắc vào xin cá trên cái kia dòng họ làm cho nàng xem. Chương 895, ghi âm. Thế Hoa không bạch xem hàn kịch, bao nhiêu hiểu được một ít hàn văn, cho dù nàng không quen biết trên cái chữ này, nhưng ít ra rõ ràng cái chữ này là hàn văn, dù sao hàn văn là rất có đặc điểm văn tự, tượng chữ Hán cùng Nhật văn như thế rất dễ dàng phân biệt. Trước đây Trương Tử An cùng với nàng giảng quá, nói Đông Bắc cá vùng này, chủ yếu là Hàn Quốc cùng Phù Tang đang bắt sát cá voi, khác biệt duy nhất là, Hàn Quốc là vụng trộm bắt giết, sau đó công bố là ngộ bộ, mà Phù Tang là trắng trợn địa bắt giết, sau đó công bố là vì khoa học nghiên cứu. Hai quốc gia này đều có ăn thịt cá voi truyền thống, thịt cá voi ở tại quốc nội giá thị trường so sánh quý, rất nhiều người nguyện ý vì là nếm món ăn mà trả nợ. Lúc đó sau khi nghe, Thế Hoa từ chối tin tưởng. Bởi vì nàng nhìn rất nhiều hàn kịch, nhưng mỗi một bộ trong hàn kịch diễn viên đều là tuấn mỹ mà tao nhã, Seoul đường phố hưng thịnh phồn hoa, cùng bước lên một phiến thịt cá voi đưa vào trong miệng đại tức hình tượng hoàn toàn không dính dáng. Nàng hoài nghi là Trương Tử An ở lừa nàng, bởi vì từ phải nạ cái kia bên trong nàng biết rõ Trương Tử An luôn yêu thích tin miệng dao động. Nếu như vậy ăn cá thịt, Thế Hoa không có cảm giác gì, nhưng cá voi đối với nàng ý nghĩa cũng không giống nhau, có thể là bởi vì nàng chính là bán cá động vật có vú tồn tại. So với người, nàng kỳ thực càng gần gũi với cá voi. Cá voi cùng cá heo bên trong đại dương thông minh cao nhất động vật có vú. So với loài cá, cá voi cùng cá heo có thông minh có cảm tình, có chính mình ngôn ngữ, công ty hội hợp tác, đối nhân loại có ngày sinh thân mật, là nhân loại ở bên trong đại dương thiên nhiên minh hiếu. Nàng bất luận làm sao cũng không cách nào lý giải, nhân loại rõ ràng có nhiều đồ như vậy có thể ăn, trên trời phi, trên đất chạy, hải lý du, lẽ nào thật sự sai cái kia một cái thịt cá voi. Mấu chốt nhất là, tuy rằng nhân loại không nghe được, nhưng nàng nhị trung nhật đêm quanh quẩn cá voi tiếng ca cùng lời nói nhỏ nhẹ, những thanh âm này đều là cách xa ở bên ngoài ngàn dặm cá voi thông qua tần suất thấp sóng âm lẫn nhau giao lưu, nàng có thể nghe được chúng nó lẫn nhau biểu đạt yêu thương, nghe được chúng nó vì bảo vệ người nhà cùng bộ tộc mà hướng cái khác đồng loại lan truyền trong biển manh thu cùng bắt cá voi thuyền tới tập tin tức, nghe được mẫu thân hô hoán hải tử, nghe được trượng phu hô hoán thê tử, nghe được nam tính chất phát giọng thấp. Nghe được giống cái huyền chuyển nỉ non. Tất cả những thứ này đều làm nàng phảng phất thời khắc đưa thân vào vạn ngàn cá voi trong đám, có lúc thậm chí mơ tới chính mình cũng là một đầu cá voi, có thể không chút n. Ó mỏi mệt ở trong biển vạn dặm ngao du. Đối với nàng tới nói, cá voi ý nghĩa là không giống. Đầu kia ở lạnh giá biển bàn tiếp bên trong làm bạn nàng một lúc lâu bạch cá voi, ở nàng sinh ra vào thế giới này sau đó tối cô độc bất lực thời điểm dùng thân thể đến ấm áp đồng bọn của nàng. Sẽ có hay không có một ngày cũng bị mang lên bàn ăn phân mà thực chi. Trương Tử An thấy nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, tựa hồ lúc nào cũng có thể nôn mửa ra, mau mau cho nàng nắm quá cái chậu rửa mặt đồ dự bị. Uy, ta nói, ngươi không sao chứ? Hỏi hắn. Nàng môi đóng chặt, chỉ là lắc đầu một cái, không dám nói lời nào, bởi vì nàng sợ sệt chỉ cần một cái miệng sẽ phun ra. Trương Tử An ở bên cạnh chờ, đợi có gần 10 phút, sắc mặt của nàng mới chậm rãi hòa hoãn, thế nhưng vẫn cứ chưa hề hoàn toàn khôi phục trước trong trắng lộ hồng màu sắc. Cho nên nói, đâm bị thương đầu kia cá voi mìn kẹ, đúng là Hàn Quốc ngư dân à. Nàng ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi. Hắn không hề trả lời, quyền cho là ngầm thừa nhận. Chứng cứ liền đặt tại trước mặt, không thể làm giả. Này chi xin cá không phải mới chế, bị Trường Kỳ vớt nhẹ mà bóng loáng trôi cầm cùng mọc ra dị sắt gai ngược, chí ít sử dụng vượt qua 10 năm, cá voi huyết đặc biệt mùi vị từ cán gỗ bên trong tản mắt ra, lái đi không được. Người nào sẽ ở xin cá khắc xuống chính mình dòng họ đây? Nhất định là bắt cá thế gia mới hội mang theo khoe khoang ý vị địa làm như thế. Trương Tử An cầm lấy xin cá. Dùng tớ lặt tiệp bố đem trọng tân bao vây, bởi vì hắn cảm thấy Thế Hoa lại nhìn chằm chằm nó nhìn xuống nhất định sẽ rất khó chịu. Thế Hoa khó khăn nói rằng, ngươi quay chụp đầu kia cá voi, lẽ nào cũng bị xin cá đâm bị thương. Ta không biết, ta vô pháp khẳng định, nhất định phải khoảng cách gần tận mắt một hồi mới có thể xác định, nó là bị thương, vẫn là sinh bệnh. Loại này hình thể xin cá đối với nó tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nếu như vậy càng to lớn hơn, chuyên môn dùng để bắt giết cá voi xin cá. Cái kia mang xuống nó e sợ lành ít dữ nhiều. Trương Tử An như thực chất đáp. Được rồi. Ta rõ ràng. Thế Hoa nuốt nước bọt, giống như là muốn áp chế lại dâng lên lồng ngực buồn nôn, vậy liền bắt đầu lục đi. Không phải như vậy sốt ruột, chờ ngươi nghỉ ngơi một chút lại lục cũng có thể. Trương Tử An thấy nàng sắc mặt thành thật là khó coi, liền lanh lảnh huyền chuyển âm thanh đều có chút khàn giọng, liền khuyên. Ta muốn lục. Nàng dương mắt theo dõi hắn, âm thanh không cao, nhưng dị thường kiên quyết. Không chỉ có như vậy. Trong ánh mắt nàng đầy dây đối với nàng mà nói cực kỳ hiếm thấy cương nghị, như là hai đám màu xanh thăm thẳm ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đây là ta duy nhất có thể vì nó làm chuyện. Nàng lại nói, Trương Tử An tựa hồ bị tâm tình của nàng cảm hóa, trong lồng ngực cũng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Được rồi, vậy thì lục đi. Hắn cầm lấy điện thoại di động, có điều ở khởi động ghi âm công năng trước tiên đem trong giỏ hàng quý nhất một khoản có điện động mổ tở tàu xung phong tính tiền trả. Đồng thời tiền trả còn có thể cứu sinh ý cùng cứu sinh quyển, sau đó tiểu thịt đau một hồi. Thế nhưng, hắn tổng cảm thấy nếu như lúc này rút lui coi trật tự, sẽ bị cái này đều là tượng ngớ ngẩn như thế mỹ nhân ngư cho làm hạ thấp đi, liền nàng đều có thể làm được trình độ như thế này, hắn lại có cái gì có thể chần chờ. Tiếng ca nội dung chính là, ngươi bị thương à? Cái này người là có thể tín nhiệm, sẽ không làm thương tổn ngươi. Như vậy là được chứ? Nàng xác nhận nói. Hừm. Như vậy là được. Hắn gật đầu. Trương Tử An sợ quấy rầy nàng hát, đang muốn quay đầu lại đi ra phòng 8, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, lại dừng bước lại hỏi nói, đúng rồi, ngươi tiếng ca, là hết thể cá voi đều có thể nghe hiểu được chứ. Tại sao hỏi như vậy? Nàng sửng sốt một chút, không hiểu hỏi ngược lại. Bởi vì cách đến quá xa, ta không thấy rõ đầu kia cá voi là cái gì chủng loại. Trương Tử An giải thích, vì lẽ đó ta nghĩ xác nhận một hồi, ngươi tiếng ca, là thông dụng. Vẫn có nhằm vào tính. Thế Hoa vẫn đúng là bị hỏi ở, nàng nghĩ một hồi mới hồi đáp, cái này. Ta cũng không nói được, ta vừa xuất hiện ở trên thế giới này, trong hai liền quanh quẩn cá voi tiếng ca, vì lẽ đó một cách tự nhiên liền học được. Thế nhưng, không cùng loại cá voi ca hẳn là có khác nhau, có âm thanh cao, có âm thanh thấp, còn có chứa khẩu âm, lại như là nhân loại phương ngôn. Có điều ngươi yên tâm đi, trên căn bản hết thể chủng loại cá voi ca ta đều hội sướng. Quá mức đem đồng dạng ý tứ lặp lại mấy lần là có thể. Nàng biểu hiện tràn đầy tự tin, Trương Tử An không tìm được cái gì phản bác lý do, suy nghĩ một chút không có những vấn đề khác, liền rời đi phòng tắm, thuận lợi cho nàng đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền đến như có như không tiếng ca, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, âm điệu bồi hồi ở hai người có thể nghe được tần suất biên giới, mãi đến tận gần như nửa giờ sau, tiếng ca mới hoàn toàn biến mất. Thế Hoa hoàn thành nàng ghi âm. Chương 896 Mượn dù, lập xuân tới nay hầu như vẫn là bầu trời trong trẻo khí trời tốt rốt cục vào hôm nay kết thúc. Sáng sớm lên, thiên chính là âm, nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống, nhìn dáng dấp tựa hồ có thể nên đón năm nay trận đầu mưa xuân. Trương Tử An cùng Tinh Linh Môn giống nhau thường ngày thời gian rời giường, hơi hơi thu thập một hồi liền từng người xuống lầu, như mỗi cái nhất thành bất biến sáng sớm, vắng lặng cả một đêm cửa hàng lần thứ hai trở nên náo nhiệt. Hắn kéo dài cửa cuốn, bắt đầu một ngày doanh nghiệp. Lao trả mở TV. Sáng sớm tin tức kiên trì địa đúng giờ bắt đầu. Trương Tử An cầm lấy máy hút bụi, đem trong cửa hàng lông mèo lông chó hấp hút một cái, mỗi ngày hấp đi ra mao đều đủ biên một đôi mao găng tay. Phái nã lường hắn một cái, bởi vì bình thường đều là buổi tối quan điếm trước sử dụng máy hút bụi, sáng sớm máy hút bụi âm thanh thành thật quá ồn ào, ảnh hưởng nó ngủ hấp lại cho rằng. Thế nhưng hết cách rồi, tối ngày hôm qua có khách hàng làm lỡ đến tương đối trễ, qua loa thu thập một hồi liền quan điếm, không có tới cùng hấp mao. Ngày gần đây, một đầu cá voi ở vốn là yến nước thôn vùng duyên hải bãi bùn trên mắc cạn, cá chính đại đội công nhân viên nhận được thôn dân báo cảnh điện thoại sau đó, lập tức tổ chức phiên trực điểm công nhân viên đi hiện trường cứu viện. Phu cận chính đang thi công đơn vị nghe tin sau đó cũng đưa tới cần cầu cung cấp không trả giá trợ giúp, ở cá chính, lặn huấn luyện viên cùng nhiệt tình nhân sĩ nhiều mặt dưới sự giúp đỡ, con này cá voi rốt cục thoát vây, thế nhưng bởi thương thế quá nặng, ở thoát vây sau mấy giờ bên trong tử vong. Phía dưới mời xem tỉ mỉ đưa tin. Trong máy truyền hình lại truyền ra quen thuộc tin tức chủ trì người âm thanh. Trương Tử An nghỉ chân quan sát, tạm thời đem máy hút bụi đóng, để tránh khỏi tạp âm che lại TV thanh. Tin tức hình ảnh sử dụng là máy không người lái hàng đập. Trên không trung quan sát màn ảnh xuống, một đầu hình thể trọng đại thành niên cá voi mắc cạn ở khoảng chừng 2 mét thâm trong nước, bởi quay chụp thì vừa may gặp thủy triều, không thấy rõ con này cá voi chủng loại, có thể qua loa phán đoán một hồi nó to nhỏ. Khoảng chừng mười mấy người đàn ông vây quanh nó bận rộn, có ăn mặc hải cảnh đồng phục, có ăn mặc công an biên phòng chi đội đồng phục, còn có ăn mặc nguyên bộ đồ lặn cong lấy bình dưỡng khí thợ lặn từ trong nước bước lên đầu, cho con này cá voi thân thể gô lên thao. Như báo cáo tin tức như vậy, một chiếc cần cầu đứng ở bên bờ, đáng tiếc khoảng cách hơi xa, treo cánh tay ngoài tầm tay với, cho dù là làm tưởng học viên cũng không thể ra sức. Thủy thượng phiêu vài chiếc thuyền, có thuyền đánh cá cũng có cá chính thuyền. Càng xa hơn trên bờ, mấy chục hào thôn dân chính đang vây xem. Bởi cũng không phải một cái rất trọng yếu tin tức, phóng viên ở phỏng vấn mấy vị thôn dân cùng cá chính nhân viên, xin bọn họ giản lược giảng giải sự kiện sau khi trải qua liền kết thúc đưa tin. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Rất nhiều cá voi quần bây giờ lượng lớn tụ tập ở Tân Hải Thị cùng với xung quanh khu vực bên ngoài hải, cá voi bởi vì các loại nguyên nhân mà mắc cạn sự kiện sau đó khẳng định càng ngày càng nhiều, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Báo cáo tin tức cũng không tỉ mỉ, cũng không biết đầu kia cá voi là mắc cạn trước bị thương, vẫn là sau đó bị thương, cùng với thương thế làm sao, là chết vào thương thế vẫn là chết vào mắc cạn, tất cả đều nói không tỉ mỉ. Dù sao phụ trách đưa tin vị phóng viên kia cũng không chuyên nghiệp, hơn nữa còn là thực tập phóng viên, phỏng chừng là xem tin tức này không thế nào trọng yếu liền phái ra đi rèn luyện. Nhân viên cứu viện đem có thể làm đều làm, nhưng vẫn như cũ vô pháp cứu vãn nó sinh mệnh. Kỳ thực Trương Tử An cùng Lão Hoàng có thể cứu đầu kia cá voi mỉn kẹ, chủ yếu là cá voi mỉn kẹ hình thể khá nhỏ, thứ yếu là bởi vì phát hiện đúng lúc. Nếu là bọn họ gặp phải là trong tin tức con này thành niên cá voi, phỏng chừng cũng có thể dương mắt nhìn nó tử vong. Hình ảnh cắt đổi hồi tin tức chủ trì người. Để chúng ta vì là con này đáng thương cá voi mặc niệm một hồi. Xuống một cái tin tức cũng là cùng Hải Dương có quan hệ. Ngày gần đây, một chiếc thuyền đánh cá cho ta thị bên ngoài hải xúc tiểu gặp nạn, trải qua ban ngành liên quan toàn lực cấp cứu, thuyền đánh cá trên nhân viên toàn bộ an toàn thoát hiểm, phía dưới mời xem tỉ mỉ đưa tin. Trương Tử An đối cái tin tức này không hứng thú gì, lại mở ra máy hút bụi, thuận tiện đem máy truyền hình đỉnh chóp cho cũng hút hấp. Chỉ chốc lát sau, Vương Kiền Lý Khôn đẩy vành mắt đen kết bạn đến. Bọn họ ở cửa vừa vặn đụng với Lô Di Vân, liền cùng vào điếm. Ta nói, ngày hôm nay khí trời khả năng muốn mưa, các ngươi không mang dù. Trương Tử An hướng hai người này hai hàng hỏi, ngươi xem người ta Tiểu Vân liền mang theo dù đến. Lô Di Vân khuỵu tay bên trong treo lên một thanh giản dị tự nhiên dù đen lớn, mà Vương Kiển cùng Lý Khôn trong tay như thường ngày chỉ nắm điện thoại di động, vừa đi còn một bên giao lưu game tâm đắc. Vương Kiển cùng Lý Khôn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cất nhà địa nói rằng, nhìn dáng dấp không nhất định trời mưa. Coi như là trời mưa, sư tôn ngài nhẫn tâm nhìn chúng ta gặp mưa trở về sao? Đương nhiên nhẫn tâm. Trước đó thanh minh, dù cùng bạn gái tổng thể không cho bên ngoài mượn. Trương Tử An đại nghĩa lâm nhiên, cường điệu nói, coi như bị mưa lâm cảm mạo, ngày mai cũng không thể xin nghỉ. Ha ha, sư tôn, điều này có thể như thế à? Chúng ta tin tưởng ngài là có dù. Bọn họ tự có ý riêng. Còn không chờ Trương Tử An sinh khí, Lô Di Vân xen vào nói, không sao, thật muốn trời mưa. Các người đánh ta dù trở lại là được, phản chính ta cách đến gần, chạy vài bước liền đến. Nàng đem dù đen lớn đâm phóng tới quầy thu tiền bên cạnh, từ trong bọc sách lấy ra hoa nhài, để nó ở trong cửa hàng chơi, chính mình cầm lấy một khối khăn lau, chám ướt bắt đầu sát bàn. Trương Tử An biểu thị không đồng ý, đừng, liền để bọn họ ai lâm a, phản chính bọn họ tiểu tử ngốc ngủ mắt giường, dựa cả vào hỏa lực trắng, rơi mưa vừa vặn để bọn họ tỉnh táo một hồi. Mùa xuân mưa vẫn là thật lạnh. Bất luận làm sao cũng không thể để cho nàng vì là hai người này hai hàng phạm ngốc trả nợ. Phản chính chuôi này dù cũng không phải ta, là nhận chức thuê khách lúc đi, hiểm phiền phức không mang đi. Nàng cầm khăn lau lau chùi tay dừng một chút, lại bổ sung, cùng hoa nhải như thế. Không trách, có rất ít muội tử mua loại này lại lớn lại xấu dù đen. Coi như là Lỗ Di Vân là thâm niên trạch nữ, nhưng vẫn như cũng là cái muội tử, yêu mỹ là muội tử thiên tính. Lại qua mấy phút, Tưởng Phi Phi cũng tới, nàng mang theo một thanh trồng chất dù, đến cửa hàng thú cưng nói chuyện phiếm vài câu, liền chạy đến sắt vách thủy tộc quán làm vệ sinh đi tới. So với cửa hàng thú cưng, thủy tộc quán vệ sinh tốt làm một ít, thế nhưng công việc hàng ngày càng thêm phức tạp. Trương Tử An chỉ vào mấy cái lồng sắt, để Vương Kiền cùng Lý Khôn cho Lý Thị vợ chồng quán ăn nhỏ đưa tới. Bên trong lồng tre là một nhóm mới mèo, vừa có vứt bỏ ở sủng vật phòng khám bệnh, cũng có sanh hóa bên trong mèo hoang, trải qua mấy ngày quan sát sau, chọn lựa ra trong đó dễ tính, thân cận người vài con lưu lại, coi như cung người nhận nuôi dự bị mèo. Dựa vào loại này làm ăn vụn vặt biện pháp để giải quyết sanh hóa bên trong ngày càng tăng trưởng mèo hoang chỉ là như muối bỏ biển, hơn nữa căn cứ đối nhận nuôi giả phụ trách thái độ, cũng không thể chọn tính khí quá thối mèo hoang, để tránh khỏi người ta lĩnh sau khi trở về cảm thấy thành thật vô pháp ở chung lại ném xuống. Chúng người các bận bịu các, đều đâu vào đấy địa làm trong tay mình sự, tình cờ nói chuyện phiếm vài câu, thời gian thoáng chút liền đến hơn 8 giờ. Chương 897, ngắm cá voi. Cửa hàng quét dọn hoàn tất, thời gian qua sớm, tạm thời không có khách mời. Bên ngoài người đi đường lui tới, đi làm hoặc là đến trường, bắt đầu một ngày hàng ngày hoạt động. Chuyển phát nhanh tiểu ca môn ăn mặc không thấm nước giả kín, mở ra có đánh dấu chuyển phát nhanh công ty tiêu chí xe ba bánh điện xe, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đem bao vây đưa đạt thu kiện người trong tay. Trương Tử An bọn họ vừa rảnh rỗi, liền thấy một chiếc chuyển phát nhanh xe đạp điện đứng ở lối vào cửa hàng. Cái này, đại soái ca tiên sinh có ở đây không? Có ngài chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca hướng trong điếm đầu dò hỏi. Ờ, ta chính là. Trương Tử An nên đi ra ngoài. Chuyển phát nhanh tiểu ca từ trong buồng xe lấy ra một cái ngay ngắn chỉnh tề dương lớn, từ hắn vận chuyển thì động tác đến xem, thùng phân lượng có thể không nhẹ. Ngài bao vây, xin mời ký nhận một hồi. Chuyển phát nhanh tiểu ca lại từ xe bên trong lấy ra mặt khác hai cái bao vây, cùng nhau đặt ở cùng một chỗ, đưa lên chuyển phát nhanh biên lai. Trương Tử An tiếp nhận biên lai cùng bút, nhưng không có nóng lòng ký trên tên của chính mình, mà là hướng chuyển phát nhanh tiểu ca giao thiệp nói, ta muốn kiểm tra một hồi hàng hóa lại ký nhận. Chuyển phát nhanh tiểu ca nóng lòng đi đưa cái khác bao vây, dù sao mỗi đưa một cái bao chính là một phần thu vào, nhưng Trương Tử An cố ý muốn kiểm tra, hắn cũng hết cách rồi, chỉ được đồng ý. Trương Tử An trước tiên kiểm tra một hồi thùng vẻ ngoài có hay không có tổn hại, sau đó móc ra chìa khóa dây xích trên dao quân đội Thụy Sĩ, chuẩn bị cắt niêm phong lại thùng băng dán. Sư tôn, đệ tử rõ ràng ngài nóng lòng mặc thử nữ trang tâm tình, nhưng đây là trên đường cái, ảnh hưởng không tốt sao? Vương Kiền tập hợp lại đây thấp giọng nhắc nhở, ra hiệu chu vi còn có rất nhiều người đi đường ở nhìn. Thả dám, ta xưa nay không mặc nữ trang. Trương Tử An mắng, ngài cũng đừng mạnh miệng, cái bao này trên rõ ràng viết trang phục đồ dùng, không phải nữ trang là cái gì? Vương Kiền chỉ vào một người trong đó bao vây nói rằng. Trương Tử An chẳng muốn giải thích, ngay ở trước mặt chuyển phát nhanh tiểu ca mặt đem ba cái thùng từng cái dỡ phong. Ồ, đây là cái gì? Áo cứu sinh. Vương Kiền nhìn thấy có đánh dấu trang phục đồ dùng thùng mở ra sau, bên trong lại là một cái đỏ tươi áo cứu sinh, không khỏi sửng sốt. Một cái khác trong cái dương nhỏ, là chưa thổi phồng trạng thái cứu sinh quyển. To lớn nhất cũng là nặng nề nhất trong dương. Trang là chưa thổi phồng trạng thái tàu xung phong, chạy bằng điện mô tơ, thuyền mái chèo, cùng với bán nhà biếu tặng cái khác đồ chơi nhỏ, không quản hữu dụng vô dụng tất cả bên trong. Trương Tử An va chạm nhau phong tàu chất lượng không quá yên tâm, dù sao đều là xưởng nhỏ sinh sản, vạn nhất bay hơi cái gì, không chỉ có là đổi lên phiền phức, khả năng còn muốn chính mình khớp biêu phí, vì lẽ đó kiên trì ngay mặt khai hòm kiểm tra, nếu như có chất lượng vấn đề liền thẳng thắn cự thu. Trương Tử An để Vương Kiền từ trong cửa hàng dắt cái xuyên tuyến bản đi ra. Xuyên vào thổi phồng bơm, bắt đầu vì là tàu xung phong thổi phồng. Thổi phồng bơm ông vận chuyển lên, nguyên bản không nhìn ra là món đồ gì tàu xung phong chậm rãi bành trướng, hơi có mô hình, ít nhất có thể khiến người ta nhận ra là một cái thuyền. Vốn là vội vã đưa cái khác bao vây chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn ra cũng có chút kinh ngạc, hắn đưa lâu như vậy chuyển phát nhanh, mua cái gì đồ vật người đều có, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy có người mua thuyền. Chớ ngu nhìn, giúp ta kiểm tra một hồi nơi nào có không có bay hơi. Trương Tử An đẩy một cái xem choáng váng Vương Kiền. Bởi thời gian quá sớm, tạm thời không khách mời, liền ngay cả Lỗ Di Vân, Tưởng Phi Phi cùng Lý Khôn cũng bị Trương Tử An gọi ra, ánh mắt của mọi người hầu như kề sát tới trên thuyền, tiến hành thảm thức quét hình. Dựa theo trong sách hướng dẫn yêu cầu, lần đầu thổi phồng chỉ xung đến 80% liền dừng lại. Trương Tử An vặn chặt thổi phồng miệng, cũng gia nhập tìm kiếm tì vết hàng ngũ. Mấy người lăn qua lộn lại tìm đến nửa ngày, vẫn chưa phát hiện có bay hơi tình huống, Trương Tử An lúc này mới ở chuyển phát nhanh tiểu ca thiếu kiên nhẫn dục dã ký nhận chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca trầm mặt rời đi, trong lòng tính toán ở đây làm lỡ thời gian muốn nhiều đưa mấy nhà mới có thể kiếm về. Trương Tử An đem tàu xung phong bên trong khí lại thả đi, đem nó chồng chất lên, trọng tân lại nhét thùng. Vương Kiền muốn đem thùng ôm vào trong cửa hàng, nhưng bị Trương Tử An ngăn cản. Không cần ôm vào trong cửa hàng, trực tiếp phóng tới trong buồng xe, liên thông cái kia hai cái dương bên trong áo cứu sinh cùng cứu sinh quyển đồng thời. Hắn chỉ huy nói, Ê! Sư tôn ngài muốn làm gì? Lý Khôn nghi hoặc hỏi, lẽ nào? Ngài muốn đi phiêu lưu? Người bình thường nên nghĩ đến ra biển hoặc là câu cá chứ? Trương Tử An nổ nước bọt nói, ra biển? Ra biển làm gì? Mấy người chăm miệng một lời hỏi. Bọn họ có là người địa phương, có là người ngoại địa, nhưng đều ở Tân Hải Thị sinh hoạt thời gian không ngắn nữa. Tân Hải Thị có một ít du lịch thắng địa, nhưng mình ngồi thuyền ra biển có ý gì đây? Trương Tử An không phải yêu thích câu cá cá hưu, huống chi này chiếc thổi phồng thuyền nhìn qua cũng không phải rất bền chắc. Kỳ thực cũng không tính ra biển, chỉ là ở bên bờ phụ cận biển cạn đi dạo, xem như là giải sầu đi. Trương Tử An có bảo lưu điệu giải thích, phụ cận hải lý không phải đến rồi không ít cá voi còn sao. Ta nghĩ ngồi thuyền đi thưởng cá voi, nhưng thì chúng ta vừa không có như vậy du lịch hạng mục, không thể làm gì khác hơn là chính mình mua chiếc thuyền đi thưởng cá voi. Mấy người khác nghe được rất là không nói gì, bởi vì chuyện này thực sự không giống Trương Tử An tác phong, vì thưởng cá voi liền mua chiếc thuyền. Thưởng cá voi là rất được hoan nghênh du lịch hạng mục, trên thế giới có số ít khu vực nắm giữ được trời cao chăm sóc địa lý điều kiện, lấy thưởng cá voi ngắm cảnh nghe tên. Nhưng trong đó cũng không bao gồm Tân Hải Thị, bởi vì Tân Hải Thị đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cá voi tung tích. Những người khác không hiểu, thế nhưng Tưởng Phi Phi nghe được rất hưng phấn, con mắt đều thả ra quang đến. Nàng sung phong nhận việc điệu nói rằng, điếm trưởng, ta cũng muốn đi thưởng cá voi, có thể mang ta cùng đi à? Tưởng Phi Phi tuy rằng đến từ nội lục khu vực, nhưng nàng rất yêu thích thủy tộc sinh vật, đương nhiên cũng yêu thích ngây thơ đáng yêu cá voi, thế nhưng chưa từng có khoảng cách gần xem qua cá voi. Thậm chí không có khoảng cách gần xem qua cá heo, dù sao Tân Hải Thị không có hải dương thế giới, muốn nhìn cũng không địa phương xem. Nàng biết rõ Tân Hải Thị bên ngoài hải xuất hiện lượng lớn cá voi quần tin tức, nhưng giới hạn với biết rõ, xưa nay không nghĩ tới có thể ngồi thuyền ra biển tận mắt đi thưởng cá voi. Nghe Trương Tử An nói rồi sau đó, nàng hầu như không kiềm chế nổi chính mình nhảy nhót tâm tình, lúc này biểu thị muốn theo cùng đi. Trương Tử An không nghĩ tới nàng tích cực như vậy, thế nhưng hắn không thể mang theo nàng đi, ít nhất lần này không được. Nhờ vào lần này ra biển là thí nghiệm tính chất, còn muốn tới gần một đầu tình huống không biết cá voi, ẩn chứa trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Chính hắn mạo hiểm cũng coi như, không thể lôi kéo Tưởng Phi Phi cũng đồng thời mạo hiểm, vạn nhất ra điểm nhi tình chẳng gì, hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Không được sao? Tưởng Phi Phi thấy hắn mặt lộ vẻ do dự, không khỏi mà có chút nhục chí, đồng thời ở trong lòng thầm mắng mình quá đường đột. Trương Tử An không đành lòng bỏ đi nàng nhiệt tình, liếc nhìn một chút áo cứu sinh nói rằng, ngược lại không là không được. Chỉ là lần này không được, bởi vì ta không nghĩ tới ngươi cũng yêu thích thưởng cá voi, cũng chỉ mua chính mình áo cứu sinh. Như vậy thuyền nhỏ ở trên biển chạy gặp nguy hiểm, vì lẽ đó nhất định phải ăn mặc áo cứu sinh mới được, vì lẽ đó chờ sau này có cơ hội đi. Chương 898, Hạ Thủy. Trương Tử An cũng không phải tùy ý qua loa, hắn thật sự chỉ mua một cái áo cứu sinh, hơn nữa là dựa theo chính mình hình thể mua, Tưởng Phi Phi xuyên không lên. Ra biển không giống cho đùa. Cho dù chỉ là ở bên bờ phụ cận du đãng, cũng nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Trên biển công an cùng cá chính nhân viên chỉ cần ở trên thuyền, đều sẽ ăn mặc áo cứu sinh. Hơn nữa bọn họ thuyền so với này chiếc thổi phồng tàu thực sự tốt hơn nhiều. Cứu sinh quyển có thể thông dụng, nhưng áo cứu sinh không được. Kỹ năng bơi cho dù tốt cũng không thể sơ hốt bất cẩn, dù sao chết đuối đều là biết bơi. Vậy cũng tốt. Tưởng Phi Phi tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng dù sao Trương Tử An không đem lại nói tử. Sau đó có thể thật sự có cơ hội. Bất luận làm sao, tối hôm nay hồi ký túc xá sau đó trước tiên vóng mua một cái áo cứu sinh lại nói. Vương Kiền cùng Lý Khôn vỗ lồng ngực bảo đảm nói, Sư Tôn, chúng ta cùng ngài đi thôi. Tuy rằng chúng ta không có áo cứu sinh, nhưng chúng ta từ nhỏ ở cạnh biển lớn lên, tinh thông kỹ năng bơi, bí danh lãng bên trong một cái cùng lãng bên trong hai cái. Ta con mẹ nó vẫn là lãng bên trong hồng bên trong đây. Trương Tử An nổ nước bọt đạo, thành thật thực địa xem điếm. Đều chạy đi cạnh biển ai tới chăm sóc chuyện làm ăn. Lỗ Di Vân cũng không biết bơi cũng đối đi cạnh biển không có hứng thú. Trương Tử An trong lòng bao nhiêu không cái gì đấy, căn dặn nếu như hắn quá 2 giờ còn chưa có trở lại, 8 phần 10 là lật thuyền, đừng do dự mau mau báo cảnh, nói không chắc còn có thể đúng lúc mò lên hắn hướng đào bảo bán nhà bắt đền. nửa đùa nửa thật địa giao phó xong sau đó, hắn ngồi vào ngũ lăng thần quang, hướng cạnh biển chạy tới. Chỉ chốc lát sau, hắn đem xe đứng ở bình thường ngừng chỗ cũ, tận lực cách bờ biển gần một ít, mất công sức địa đem chứa thổi phồng tàu dương lớn từ trong buồng xe ôm hạ xuống. Bởi ngày hôm nay khí trời không được, hơn nữa là thời gian làm việc, trên đường chơi diều rất ít người, cạnh biển trống rỗng, không có Lao Hoàng cùng Tiểu Trí cái bóng. Mặt biển bên trên mây đen buông xuống, sóng biển cuốn lấy bọt trắng từng làn rội rửa bờ biển. Phong rất nhỏ, liền chim biển đều không ra ngoài, chu vi phi thường yên tĩnh, tựa hồ cũng đang đợi năm nay trận đầu mưa xuân. Trương Tử An một cái người nắm không được quá nhiều đồ vật, phân thành mấy tốp đem đồ vật hướng về cạnh biển vận, phản chính chu vi không ai, cũng không sợ ném đồ vật. Ở cửa tiệm thời điểm, có thể dùng 220V xuyên tuyến bản cho tàu xung phong thổi phồng, nhưng cạnh biển không có cái điều kiện này, có thể dùng chân đạp thức thổi phồng bơm một hồi xuống đất đạp lên xung. Trương Tử An chân đều dẫm chua, cuối cùng đem khí tràn ngập. Hắn cho thuyền thổi phồng thời điểm, con mắt cũng không nhàn rỗi, không ngừng hướng về mặt biển trên nhìn xung quanh, tìm kiếm cá voi tung tích. Ngày hôm nay hắn hấp thụ dĩ vãng giáo huấn, không tay không đến, bên người dẫn theo song đồng kính viễn vọng. Xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn lại, tầm nhìn tăng cường rất nhiều, trước đây rất mơ hồ cảnh vật trở nên rõ ràng lên. Nhưng mà, hải phương xa vẫn như cũ là hải, trời phương xa vẫn như cũ là trời, hắn nhìn rất lâu, trên mặt biển sóng bình lãng tĩnh, chẳng có cái gì cả. Trong lòng hắn có chút thất vọng, cứ việc hắn biết rõ ở cạnh biển có thể vừa vặn gặp phải cá voi độ khả thi vốn là cực thấp. Gần nhất hắn mỗi ngày đều đến cạnh biển đưa tin, nhưng cũng chỉ có 2 lần gặp phải cá voi, một lần là cá voi mỉn kẹ, một lần là cá voi. Cá voi là động vật, không phải thụ, là bơi lội phạm vi rất lớn hải dương động vật, hơn nữa phần lớn cá voi loại là quần cư động vật, cần kiếm ăn, cần xa giao, không thể vẫn chờ ở cùng một mảnh cạnh biển chờ hắn lại đây, dù sao lẫn nhau cũng không hẹn cẩn thận. Tàu xung phong thổi phồng xong xuôi, hắn đem mang vào vật ứng dụng, tỉ như chạy bằng điện mổ tở cùng thuyền mái chèo. Tất cả đều thu xếp với thân tàu chính xác vị trí, đem bình ắc quy cùng mổ tơ liên tiếp, kiểm tra lượng điện là mãn, trạng thái là đèn xanh. Hiện tại tất cả chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần đem thuyền đẩy hạ thủy, tùy cơ có thể xuất phát. Tuy rằng không có phát hiện cá voi tung tích, nhưng hay là muốn xuống biển thử nghiệm hàng, một là kiểm tra thổi phồng thuyền tính năng, hai là quen thuộc thao tác. Thổi phồng thuyền mang vào bình ắc quy là mãn điện trạng thái, trong sách hướng dẫn viết hết tốc lực chạy có thể cung cấp 3 giờ kéo dài thời gian. Nhưng điều này hiển nhiên là lý tưởng trạng thái thêm chém gió trạng thái, ai muốn thật tin phòng trừng sẽ bị phơi ở trên biển không về được, thực tế sử dụng bên trong phòng trừng nhiều nhất 2 giờ rưỡi. Bởi vì là thử nghiệm hàng, vì lẽ đó hắn không dự định cách ngạn quá xa, tận lực duy trì ở có thể sử dụng kính viễn vọng nhìn thấy bờ biển khoảng cách bên trong, như vậy vạn nhất có chuyện còn có thể thử du trở lại. Hắn không có nóng lòng hạ thủy, mà là ngồi ở trên thuyền tỉnh táo nghĩ đến mấy phút, ngẫm lại có hay không cái gì để sót địa phương. Lại cho Vương Kiền bọn họ phát ra cái tin tức, nói cho bọn họ biết chính mình đại khái vị trí, cường điệu nói vạn nhất 2 giờ không tin tức, cấp tốc báo cảnh. Phát xong tin tức sau đó, hắn đem điện thoại di động cất vào không thấm nước túi. Phòng trường Vương Kiền bọn họ cũng là rất ngộng, không phải là ngồi thuyền ở cạnh biển căng gió sao, cần phải sốt sáng như vậy. Nhưng bọn họ cũng không biết hắn là ở tính toán lái thuyền tới gần một đầu cá voi nguy hiểm ý niệm. Được rồi, xuất phát. Hắn lầm bầm lầu bầu địa cho mình khuyến khích, không lưng đem thuyền đẩy hạ thủy. Chính mình cũng nhảy vào thuyền bên trong, động tác tương đương đốc, ở thuyền bên trong quăng ngã cái chồng vó, tốt ở không ai nhìn thấy. Bên bờ lãng khá lớn, nhẹ nhàng thổi phồng thuyền theo sóng biển trên dưới chập trùng, như là ngồi ở bàn đu dây trên, nếu là say tàu người ngồi vào đến, khả năng tại chỗ liền nói ra. Trương Tử An không say tàu, nhưng cũng bị lay động đến rất khó chịu. Thân tàu thành thật quá nhẹ, hơi động đậy liền có thể thay đổi trọng tâm. Ngồi ở thuyền bên trong có một loại cảm giác vô lực, như là chính mình vận mệnh bị người khác trưởng nắm như thế. Trong lòng hắn càng thêm không chắc chắn nhi, này thuyền thật có thể ở trên biển chạy à? Xác định không phải một bộ hoạt động quan tài. Này chiếc thổi phồng tàu cũng không phải là nhỏ nhất hào một người tàu, khoảng chừng dài 3 mét, có thể ngồi 4 đến 6 người, không gian vẫn tương đối dư giả, trên đỉnh đầu còn chống đỡ một cái che nắng đồng, bất quá hôm nay không có mặt trời có thể che. Hắn từ đáy thuyền bò lên, ngồi vào xếp sau trung gian vị trí, nhận biết một hồi phương hướng. Dùng thuyền mái chèo chống đỡ dưới mặt nước bãi cát, đem thuyền hướng về vùng nước sâu đẩy nước quá nông địa phương không thể khởi động mô tơ, bằng không cánh quạt có thể sẽ xúc để bẻ gây. Một cái người không tốt trưởng nắm cân bằng, hơn nữa đầu sóng quá lớn, nghịch lãng mà đi, thuyền nhỏ một lúc thiên tả, một lúc thiên hữu, một lúc lại tại chỗ đánh chuyển nhi, thường thường đi tới 3 bước liền muốn lùi 2 bước, đem hắn chơi đùa đầu đầy mồ hôi, cánh tay đều chua, này cũng không phải hắn yếu, mà là bởi vì không có trưởng nắm đi thuyền mái chèo kỹ xảo. Trong lòng hắn không phải không rút lui có trật tự ý niệm, nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì. To lớn nhất niềm tin ngay vào lúc này nếu như trả hàng lời nói, Bưu Phí Thành thật không chịu nổi. Cứ việc đi lại liên tục khó khăn, thuyền nhỏ vẫn là chậm rãi hướng vùng nước sâu tung bay đi. HTTP. Nét hắn dùng thuyền mái chèo thử hướng về đáy nước đâm, tính toán nước sâu có chừng 1m5, lúc này mới đem thuyền mái chèo cố định đến lưỡng huyền vị trí, thử khởi động mô tờ. Mô tờ truyền ra ong ong nổ vang, chấn động từ cánh tay của hắn vẫn truyền tới trong thân thể. Trong nháy mắt tăng tốc độ làm hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa không ngồi vững vàng, thân tàu một cái nghiêng lệch, suýt chút nữa lại quay đầu lại chạy hồi nước cả khu, tốt ở cuối cùng ổn định. Tàu xung phong theo gió vượt sóng, đi tới biển rộng mênh mông. Chương 899, thử nghiệm hàng. Chương 899, thử nghiệm hàng, đệ 1, một tờ. Không trách siêu cấp bọn phú hào có tiền đều sẽ mua du thuyền, ở trên biển tự do chạy cảm giác rất tuyệt. Không có vạch sang đường, không có đèn giao thông, không có người đi đường và xe cộ, muốn làm sao khai liền làm gì khai, mang theo tanh nồng vị mạnh mẽ gió biển thổi phất ở trên mặt, trước lưu mồ hôi rất nhanh liền thổi khô, thậm chí có chút lạnh. Trương Tử An vừa bắt đầu không quá thích hứng mổ tờ thao túng phương thức, có điều quen thuộc sau đó liền cảm thấy thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể thông qua trên bàn tay truyền đến chấn động mạnh yếu liền có thể phán đoán ra hiện nay công suất cường độ. Thế nhưng hắn không có đắc ý vênh báo, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía bờ biển, để tránh khỏi đem thuyền khai đến cách ngạn quá xa. Gia tốc, giảm tốc độ, chuyển biến, ngừng thuyền. Hắn biến hóa phương thức thao tác thuyền nhỏ, thời khắc quan tâm bình ắc quy lượng điện, đại thể lên giải chiếc thuyền này cực hạn tính năng, nên vẫn tính là vật có giá trị. Hắn lại trở về một lần đầu, phát hiện cách bên bờ đã găng xa, quyết định ngày hôm nay thử nghiệm hàng xa nhất liền đến nơi này. Đem thuyền dừng lại, hắn từ trong bao lấy ra dưới nước loa phát thanh, đem chi chìm vào trong nước, bắt đầu mỗi ngày theo lệ công tác, đem bơi tới bên bờ sinh vật biển đuổi xa. Phần lớn sinh vật biển không giống cá voi loại như vậy cách mấy ngàn km tiếp thu tần suất thấp sóng âm năng lực, bằng không liền không cần phiền toái như vậy. Đi thuyền trong quá trình, bởi căng thẳng, hắn tay vẫn vững vàng nắm chặt mổ tờ khống chế chuôi cầm, nắm đến có chút phát chua, vừa vặn lợi dụng cơ hội này vây vây tay buông lỏng một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa chống đáy thuyền, thử đứng lên đến, bởi thuyền nhỏ quá nhẹ, nước an thiện, muốn đứng vững cũng không dễ dàng, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã chồng vó. Cứ việc gian nan, nhưng động tác này là nhất định phải thử nghiệm, bằng không sau đó ra biển buồn kệ làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn dùng bình nước khoáng đại pháp? Không được, miệng bình quá nhỏ, ít nhất cũng phải dùng nhịp đập. Thử nghiệm mấy lần sau đó, hắn sáng suốt địa quyết định từ bỏ, hay là dùng nhịp đập đi. Cho dù có thể đứng vững, toàn thân bắp thịt cũng nằm ở căng thẳng trạng thái, căn bản không tiểu được được không? Coi như là miễn cưỡng kệ ra quần, gió biển nhiều như vậy biến, mặt biển sóng lớn chập trùng. Lúc nào cũng có thể trải nghiệm đón gió niệu một giây vui vẻ. Nghiêm túc nói, nếu như không muốn niệu tiến vào thuyền bên trong, thì nhất định phải đứng thuyền một bên, nhưng thuyền bên trong chỉ có một người tình huống căn bản không thể duy trì cân bằng, hầu như nhất định sẽ lật thuyền, vì lẽ đó sáng suốt địa từ bỏ cho thỏa đáng. Ở Vương Kiền bọn họ trong ấn tượng, trước mắt hắn chính đang ưu nhã thưởng cá voi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn chính đang nỗ lực giải khóa trên biển 108 chủng tư thế. Cho tới muội tử, vẫn là lên thuyền trước khác uống nước cho thỏa đáng, hoặc là liền muốn dùng thành nhân giấy liệu khố. Trương Tử An đang dùng các loại tư thế thử nghiệm đến vui quên trời đất, còn kém kéo dài quần khóa kéo tiến hành thực tế thao tác, phản chính chu vi không ai nhìn thấy. Đang lúc này, tầm nhìn phần cuối tựa hồ có món đồ gì lóe lên. Hắn dừng lại động tác, đảo mắt nhìn tới, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Cầm lấy kính viễn vọng lại nhìn, vẫn không có. Khả năng là hoa mắt đi, hoặc là bay qua một con chim biển. Hắn tự nói loại nói rằng, truyền phát tin chênh lệch thời gian không nhiều, hắn xách ra dưới nước loa phát thanh, vứt hồi thuyền bên trong, chuẩn bị quay đầu lại trở lại. Ngày hôm nay thử nghiệm hàng vẫn tính là tròn hơn mãn, nên thử nghiệm đồ vật đều từng thử, liền không nên thử nghiệm đều từng thử. Hắn mới vừa khởi động motor, liền thấy phía trước trên mặt biển đột nhiên xì xì một hồi phun ra mỏng manh khí trụ, sợ đến hắn cả kinh, mau mau lại đóng lại motor. Tiếp theo, một đầu nửa thành năm cá voi phù thượng hải mặt, trong lỗ mũi phun ra tàn dư nước, trên dưới lăn lộn hướng hắn thuyền nhỏ lội tới. Trương Tử An cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang, ở nó lẽ ra nên rất bóng loáng phái trên lưng thình lình phát hiện một chỗ chênh lệch bất bình ao hãm. Hắn lập tức nhận ra, này chính là đầu kia bị hắn cùng lão hoàng trị quá thương cá voi mìn kẻ. Xảy ra chuyện gì? Nó lại vừa vặn xuất hiện ở mảnh này hải vực à? Cá voi mìn kẻ bơi lội tốc độ so với hắn thuyền nhỏ thực sự nhanh hơn nhiều, mấy cái lặn xuống nước đâm xuống, liền bơi tới hắn phụ cận, chậm lại tốc độ, vòng quanh thuyền xoay quanh nhi, trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra thấp bé mà mỏng manh hơi nước, như là đối thuyền tràn ngập hiếu kỳ. Lẽ nào nó nhận ra ta? Cái này không thể nào chứ. Cá voi thị lực cũng không hề tốt đẹp gì, muốn nói nó có thể nhận ra hắn, đồng thời cố ý tiếp cận, chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Trương Tử An xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống bị hắn tùy ý vứt tại đáy thuyền dưới nước loa phát thanh, trong lòng có cái mơ hồ suy đoán kỳ thực nó cũng không phải thông qua thị lực nhận ra hắn, mà là nghe được dưới nước loa phát thanh phát sinh âm thanh. Ngày ấy, hắn ở trị liệu con này cá voi mỉn kẻ trước, vẫn dùng loa phát thanh ở trong nước truyền phát tin thế hoa tiếng ca, nó khả năng là đem tiếng ca cùng hắn liên hệ tới, bởi vậy ở khá xa địa phương nghe được tiếng ca sau, liền lội tới nhìn có phải là hắn hay không. Trương Tử An nhoài người đến thuyền một bên, hướng nó mức độ lớn phất tay, lớn tiếng nói, hỉ, người có khỏe không? Thương thế xong chưa? Cá voi thị lực rất kém cỏi, nhưng nghe cho rằng hệ thống phát đạt mà mẫn cảm, nó tuy rằng nghe không hiểu hắn nói chuyện, nhưng cũng có thể nhớ kỹ hắn âm thanh. Quả nhiên, cá voi mỉn kẻ tựa hồ thả lỏng đề phòng, nó bơi lội tốc độ trở nên càng chậm hơn, hầu như là theo hải lưu phiêu hướng thuyền nhỏ, cũng không lại lẻn vào dưới nước, con mắt lộ ra ở trên mặt nước, từ cự thuyền nhỏ rất gần địa phương bơi qua, khoảng cách chi gần thậm chí có thể để cho hắn tìm thấy nó. Trên thực tế, hắn cũng xác thực đưa tay sờ sờ nó, chủ yếu là kiểm tra một hồi trên lưng nó vết thương có hay không đã hoàn toàn khép lại. Bàn tay xẹt qua vết thương thời điểm, căn cứ xúc cảm hắn biết rõ vết thương đã khép lại, thế nhưng trên vết thương tựa hồ bám vào một chút rất thô ráp đồ vật, tựa vậy như thế có chút cắt tay, liền hắn bản năng bấm tay một chảo, từ vết thương của nó nơi vồ xuống một cái đồ vật. Bơi qua thuyền nhỏ sau đó, cá voi mỉn kẻ chậm rãi quay đầu lại, đi vòng cái nửa cung tròn, lại lần nữa bơi về. Có điều nó chuyển biến bán kính khá lớn, không như vậy linh hoạt, quay đầu lại thời gian tương đối chậm. Thừa dịp thời gian này, Trương Tử An túi đầu nhìn hướng tay của mình, lập tức tê cả da đầu địa cao mày, mau mau vầy vây tay, đem trong tay đồ vật bỏ rơi, lại dùng nước biển rửa một chút. Hắn bắt được đồ vật tên khoa học cá voi giận, là một loại bám vào ở cá voi trên người ký sinh trùng, đặc biệt dễ dàng bám vào ở vết thương phụ cận, lít nha lít nhít rất dễ dàng làm người phạm vào dày đặc hoảng sợ chứng. Cá voi giận vô pháp xuyên thấu cá voi da rẻ, đối khỏe mạnh cá voi không tạo được tổn thương gì, nhưng con này cá voi mỉn kẻ dù sao vừa được quá trọng thương, ở vết thương khép lại trong quá trình nói vậy bị cá voi giận thừa lúc vắng mà vào. Cá voi mỉn kẻ quay đầu lại trở về, lần thứ hai từ nhỏ thuyền một bên sắt qua, mà Trương Tử An cũng nhìn chuẩn cơ hội, nhẫn nhịn buồn nôn lần thứ hai chụp vào vết thương phụ cận những kia cá voi giận. Tuy rằng hắn không phải cá voi, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi một hồi. Trên người bám vào những này ký sinh trùng cũng coi như, trên vết thương bám vào những này, khẳng định không quá thoải mái, hoặc là ngứa hoặc là đau. Mỗi lần nó từ thuyền một bên bơi qua thì, hắn đều vồ xuống một cái cá voi giận, vung ra càng xa xăm hải lý. Cá voi mỉn kẻ tựa hồ cảm giác thật thoải mái, cuối cùng thậm chí đứng ở thuyền một bên không du, để hắn có thể mang vết thương phụ cận cá voi giận một lần thanh trừ. Chương 900, khắc một đầu cá voi. Cá voi mỉn kẻ bất động trôi nổi ở thuyền một bên. Như vậy không hề phòng bị trạng thái đối với nó tới nói là phi thường nguy hiểm, nếu như trên thuyền có người lòng sinh ác ý, hoặc là thuyền bên trong ngồi một cái coi trời bằng vùng gấu con, rất dễ dàng đối với nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thậm chí chí mạng. Nếu như không phải nó ở phía xa nghe được thanh âm quen thuộc, tới gần sau đó lại nhận ra Trương Tử An, đã từng bị nhân loại thương tổn quá nó là chắc chắn sẽ không dễ dàng thả xuống cảnh giác. Này chứng minh nó là một loại có trí khôn sinh vật, tuy rằng trí năng đẳng cấp không cao, nhưng đủ để làm nó phân biệt ra được người tốt cùng người xấu. Cá voi giận hiện ra màu vàng nhạt, cực kỳ giống không có đuôi bò cạp, thành đàn kết đội địa bám vào ở cá voi bên ngoài thân. Chúng nó có thể ở cá voi cao tốc bơi lội bên trong không bị quăng thoát, có thể tưởng tượng được bám vào đến rất vững chắc, móc câu loại chân cuối cùng chăm chú khảm vào cá voi trong da, mặc dù đối với cá voi khỏe mạnh không có quá đáng lo, nhưng không thoải mái là tất nhiên, chán ghét trình độ khả năng lại như thân người trên con giận, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng khiến người ta hận không thể đem chúng nó từng cái bóp chết. Bất động trôi nổi cá voi mỉn kẹ lệnh Trương Tử An có thể càng thuận tiện, càng tỉ mỉ mà loại trừ nó vết thương phụ cận cá voi giận. Những này cá voi giận bám vào đến quá vững chắc, có lúc chỉ là dùng tay vô pháp đem chúng nó nhổ ra, cho dù dùng ra hao lông dê hồng hoang lực lượng cũng không được, hắn chỉ được lần thứ hai lấy ra bên người mang theo vạn năng pháp bảo, giao quân đội thủy sĩ. Ở cao su thổi phồng tàu trên chơi giao, trên căn bản tương đương với ở bên đống lửa chơi pháo. Nếu như không cẩn thận trong tay trượt đi đem tàu thân đâm cho lỗ thủng, người khác cũng chỉ có thể mắng hắn chính mình tìm đường chết. Trương Tử An nằm nhoài tàu xung phong mép thuyền, đem giao quân đội thụy sĩ bên trong đao nhỏ tận lực nâng đến xa một chút, bình luồn vào cá voi giận thân thể dưới đáy, sau đó tay hoàn một vạn, thân đao xoay tròn 90 độ, đem những này ký sinh trùng mạnh mẽ khiêu đi ra, tay trái nắm xa xa mà ném về tàu xung phong một bên khác trong nước biển. Cá voi giận lít nha lít nhít đan sen chẳng chịt, như là một đống bò cạp đóng ở cá voi mỉn kẻ vết thương phụ cận, nhìn làm người tê cả da đầu hơn nữa buồn nôn, ở vết thương khép lại trong quá trình, chúng nó khả năng là dựa vào hấp thụ vết thương nô ra huyết sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Có chút ký sinh ở sinh vật biển trên người ký sinh trùng cùng ký chủ trong lúc đó là đôi bên cùng có lợi quan hệ, nhưng cá voi giận cũng không có tốt như vậy, chúng nó là thuần túy phiền phức, nhưng cá voi không có tay, lấy chúng nó không có cách nào. Trải qua hắn kiên trì thanh lý, cá voi giận số lượng càng ngày càng ít, chỉ ở cá voi da trên lưu lại chúng nó đã từng chiếm giữ quá dấu vết, chút loang loang lộ lộ tiểu ao hố. Mất đi chúng nó che chắn, vết thương rốt cục hiện lộ bộ mặt thật. Trương Tử An vốn định thuận tiện cho cá voi mỉn kẻ đem vết thương sợi bông dỡ bỏ, vậy còn là tiểu trí cùng lao hoàng cống hiến dây diều, tương đương cứng cỏi mà rắn chắc, tuy nói không cắt chỉ cũng không có chuyện gì, đơn giản là chậm rãi dung hợp tiến vào cá voi trong da, nhưng đã có cơ hội này, vừa vặn liền hủy đi. Có điều, hắn nhìn kỹ, phát hiện lộ ở da rẻ bên ngoài sợi bông hầu như đã còn lại không có mấy, chỉ lưu lại một ít chặt đầu, đại khái là bị những kia bụng đói ăn quẳng cá voi giận cắn rơi mất, đúng là bớt đi hắn sự. Vết thương khôi phục tình hình hài lòng, không có vỡ toang dấu vết, cũng không có cảm hóa dấu hiệu, dù sao đây là một đầu sức sống rồi rào nửa thành năm cá voi mìn kẻ. Hắn thu hồi nguy hiểm giao quân đội Thụy Sĩ, vô vô vết thương của nó phụ cận, ý tứ là đã làm tốt. Coi như sau đó cá voi giận lần thứ hai bám vào đến trên thân thể của nó cũng không đáng kể, khi đó nó vết thương phụ cận da rẻ đã trọng tân tăng dày, sẽ không giống hiện tại như thế khó chịu. Mất đi cá voi giận quấy dày, cá voi mìn kẻ tựa hồ rất cao hứng. Liền bơi lội đều có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, vây quanh tàu xung phong chậm rãi nhiễu vòng tròn nhi, thỉnh thoảng phun ra thấp bé hơi nước. Trương Tử An không khỏi mà nhớ tới hầu tử trong lúc đó lẫn nhau nắm bắt con giận cảnh tượng, tâm nói nó sẽ không là coi ta là thành một đầu khác cá voi chứ. Hắn nhớ tới tiểu trí, biết rõ đứa bé kia rất yêu thích cá voi, như thế cơ hội hiếm có, nên cho tiểu trí chụp mấy tấm hình gửi tới làm kỷ niệm. Liền hắn từ không thấm nước trong túi lấy ra điện thoại di động, thử tuyển lựa góc độ chụp hình. Có điều bởi cá voi mỉn kẹ du đến thành thật quá gần, tàu xung phong mép thuyền lại thật cao nhô lên, trái lại không quá dễ dàng vỗ tới nó. Trương Tử An sợ cánh quạt thương tổn được nó, không dám khởi động mô tơ, cũng không dám đem điện thoại di động nâng đến quá xa, vạn nhất đi hải lý làm sao bây giờ. Khắc thuyền cầu cơ sao? Chụp mấy bức bức ảnh, nhưng chỉ vỗ tới nó cho đen lưng, nếu như không thêm nói rõ lời nói, hầu như rất khó nhận ra đây là một đầu cá voi. Trương Tử An đang tự không thể làm gì, đã thấy cá voi mỉn kẹ đột nhiên quẩy đuôi. Rời đi tàu xung phong du tẩu, hắn mau mau không mất cơ hội cơ địa chụp hình vài tờ bức ảnh, cuối cùng cũng coi như vỗ tới nó toàn cảnh. Nó là chơi chán sao? Vẫn là đói bụng. Trương Tử An vốn tưởng rằng nó lập tức sẽ liền như vậy du tẩu, há liệu nó du ra 200-300 mét sau đó liền ngừng lại, phía trước nó mặt nước phun ra mỏng manh khí trụ, tiếp theo nước biển chia hai bên trái phải, lại hiện lên một cái khác màu xám đen lưng. Đó là một đầu hình thể lớn hơn nhiều lắm thành niên cá voi mìn kẹ. Ngoại hình cùng với trước đầu kia nửa thành năm cá voi mỉn kẹ 10 phần giống nhau. Đột nhiên nhìn thấy một đầu khác cá voi xuất hiện, Trương Tử An đầu tiên là cả kinh, thế nửa thành năm cá voi mỉn kẹ lau vệt mồ hôi, lo lắng này hai con cá voi trong lúc đó phát sinh xung đột. Phần lớn cá voi là quần thể tính động vật, mấy con thậm chí mười mấy con cá voi cộng đồng tạo thành cá voi quần, lẫn nhau trong lúc đó khả năng có liên hệ máu mủ cũng khả năng không có, thông qua quần thể hợp tác để chống đỡ khả năng người tập kích. Thậm chí tượng nhân loại như thế chăm sóc lẫn nhau vô huyết duyên quan hệ hài tử, hình thành một đoàn kết loại nhỏ xã hội. Có điều, cá voi mỉn kẻ cũng không phải như vậy, chúng nó là xương tên yêu thích độc lai độc vãng, tình huống thông thường sẽ không cùng với những cái khác cá voi mỉn kẻ đồng hành, trừ phi là vì giao phối mục đích, hoặc là nửa thành năm cá voi mỉn kẻ thấy đầu kia thành niên cá voi mỉn kẻ, cũng không cảm thấy sợ sệt, trái lại vui sướng bơi qua đi, thân mật ở thành niên cá voi mỉn kẻ bên người cọ tới cọ lui. Thông qua tứ chi tiếp xúc biểu đạt yêu thích tình. Quả nhiên, đó là một đầu giống cái thành niên cá voi mỉn kẹ, nên chính là con này nửa thành năm cá voi mỉn kẹ mẫu thân. Trương Tử An trước liền cảm thấy có chút kỳ quái, con này nửa thành năm cá voi mỉn kẹ tựa hồ còn chưa tới rời đi mẫu thân độc lập sinh hoạt tuổi, như vậy mẹ của nó ở đâu? Có thể hay không là ở bắt cá voi thuyền dưới sự đuổi giết thất tán, hoặc là đã chết với bắt cá voi thuyền xiên cá xuống. Thất tán khả năng không lớn. Bởi vì cá voi âm thanh trong biển có thể truyền rất xa, cho dù thất tán cũng có thể tìm tới, như vậy. Quá sớm rời đi mẫu thân tuổi thơ cá voi rất khó ở hung hiểm hải dương trong hoàn cảnh tồn tại, hắn vẫn vì là con này nửa thành năm cá voi mỉn kẹ lau vệt mồ hôi, nhưng cá voi không phải mèo chó, cho dù cảm thấy đáng thương cũng không thể kiếm về nhà chính mình uy, bởi vậy lo lắng về lo lắng, hắn chung quy không thể làm gì. Nhìn thấy mẹ của nó xuất hiện, hắn rất vì nó cao hứng, cũng rốt cục yên tâm. Ngày đó hắn đối Lao Hoàng nói, Cá voi mỉn kẻ thoát ly mắc cạn sau đó liền vội vã rời đi, khả năng là đi theo người nhà đoàn tụ. Lúc đó hắn chỉ là thuận miệng nói, trong lòng cũng không có cái gì nắm, bây giờ nhìn lại thật bị hắn đoán đúng. Chương 901, Hộ Hoa Sứ Giả. Chương 901, Hộ Hoa Sứ Giả, đệ 1, một tờ. Quay chụp cá voi loại mẹ con cộng du cơ hội cũng không nhiều, thường thường là thuộc về cao cấp hải dương nhiếp ảnh gia độc quyền. Trương Tử An không thể bỏ qua cơ hội này, cầm lấy điện thoại di động đùng đùng vỗ vài trường, liên thông trước đồng thời cho Lão Hoàng gửi tới. Tiểu Chí nhìn thấy những hình này nhất định sẽ rất cao hứng. Cá voi mỉn kẻ mẫu thân đối Trương Tử An cùng hắn tàu xung phong duy trì cảnh giác, vẫn ở 200-300 mét bên ngoài đi dạo không có tới gần. Trương Tử An lý giải loại này là mẫu thân tâm thái, cũng không có đem thuyền đi tới chúng nó, để tránh khỏi quay rối đến chúng nó nô đùa. Cá voi mỉn kẻ ở bên cạnh mẫu thân vui sướng chơi một lúc, như là cảm thấy kẻ nhạt như thế, lại lần nữa du hướng tàu xung phong. Dầm. Lần này cá voi mỉn kẻ mẫu thân động, nó tuy rằng không yên lòng Trương Tử An, nhưng càng không yên lòng để hài tử đơn độc hành động, đi theo cá voi mỉn kẻ mặt bên bảo vệ, cùng hướng tàu xung phong lội tới. Cũng còn tốt chúng nó bơi lội tốc độ đều không nhanh, bằng không Trương Tử An cũng chỉ đến cân nhắc mau mau ra tốc rời đi, để ngừa thuyền nhỏ bị va lăn đi. Hắn để tỏ lòng chính mình không có địch ý, đem điện thoại di động lần nữa tân trang hồi không thấm nước túi, đưa tay thăm dò vào trong nước, dầm địa nhẹ nhàng kích thích mặt nước, như là ở hoan nên chúng nó đến. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Chúng nó khoảng cách càng ngày càng gần. Trương Tử An chuyên chú nhìn chằm chằm chúng nó, hồn nhiên không có nhận ra được bất ngờ tình huống sắp phát sinh. Hô! Con thứ ba màu xám đen cá voi mỉn kẻ không có dấu hiệu nào điệu từ tàu xung phong phía trước nhảy ra nước biển, thân thể khổng lồ trên không trung lộn một vòng, lại nặng nề địa ẩn nện ở trên mặt biển. Bởi khoảng cách quá gần, chịu đến sóng lớn xung kích, nhẹ nhàng tàu xung phong kịch liệt lay động, suýt nữa đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Trương Tử An cho bỏ rơi đi. Không được. Hắn mắt thấy pha tạp vào lượng lớn màu trắng bọt biển bọt nước đổ ập xuống địa lập tới, trong miệng một tiếng thét kinh hãi, không kịp né tránh, đầu tóc cùng mặt đều bị ướt nhẹp. Tàu xung phong bên trong tiến vào nước, đáy thuyền trở nên trơn trượt, hắn không đứng thẳng được, cả người hướng một bên khuynh đảo. May là hắn tay mắt lanh lẹ. Một cái chống đỡ cố định lại che nắng đồng cái giá, đồng thời thân thể nằm xuống hạ thấp trọng tâm, thật vất vả mới ổn định. Tàu xung phong tượng món đồ chơi thuyền như thế ở đỉnh sóng cùng bụng sóng giữa lăn lộn nhì, một lúc đi tới một lúc hạ xuống, so với ngồi xe đường núi còn kích thích. Trương Tử An trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, một tay nắm lấy thân tàu, một cái tay khác nắm lấy cứu sinh quyển, tùy cơ chuẩn bị bỏ thuyền bảo mệnh. Chỉ chốc lát sau, hắn không có cùng đến trong dự tưởng đợt công kích thứ hai, lúc này mới nơm nớp lo sợ địa từ thuyền bên trong bật người dậy. Ở hắn vừa nãy không thấy thời điểm, cá voi mỉn kẻ đã bơi tới bên cạnh, che ở tàu xung phong trước, mẫu thân nó đứng ở mặt bên, đựng bảo vệ ý vị. Xa hơn một chút địa phương, một đầu thành niên nam tính cá voi mỉn kẻ tựa hồ có hơi táo bạo địa bơi qua bơi lại, phun ra so với cá voi mỉn kẻ mẹ con càng bắt mắt khí trụ. Trương Tử An trong lòng hơi động, nghĩ thầm lẽ nào con này nam tính cá voi mỉn kẻ chính là hắn nhìn thấy đầu kia cá voi. Có điều hắn cấp tốc phủ định chính mình ý nghĩ, bởi vì hình thể vẫn là kém đến quá xa, lại như là voi lớn cùng lợn rừng khác nhau. Hắn lau một cái trên mặt nước, biết rõ là cá voi mỉn kẻ cứu hắn, nếu không là nó ngăn cản ở đợt công kích thứ hai, thì khả năng liền muốn sửa, Trương Tử An phiêu lưu ký. Kỳ thực, thành niên nam tính cá voi mỉn kẻ lần công kích thứ nhất cũng không phải là muốn hắn mệnh, mà là bao hàm cảnh cáo ý vị, như là nổ súng cảnh báo, bằng không lấy nó hình thể, trực tiếp từ dưới mặt biển xông lên, đỉnh lật tàu xung phong đối với nó tới nói là chuyện dễ dàng. Chỉ có điều Trương Tử An thuyền thành thật quá nhỏ quá nhẹ, liền cảnh cáo tính công kích đều không chịu nổi. Cá voi mỉn kẻ ở ô ô hí dài, mẹ của nó ở đáp lời. Trương Tử An cảm thấy nếu như thế hoa ở đây là tốt rồi, có thể nghe hiểu được chúng nó đang nói cái gì, cũng có thể giúp hắn cầu xin, tha mạng chó của hắn. Có điều hắn đại thể cũng có thể đoán được, cá voi mỉn kẻ khả năng là đang giải thích hắn cũng không phải người xấu. Hắn tin tưởng cá voi mỉn kẻ, cũng cảm kích nó, nhưng hay là dùng tay cầm ở mộ tờ trôi cầm, tùy cơ chuẩn bị đang đàm phán vỡ tan thì chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, đầu kia nam tính cá voi mỉn kẻ tựa hồ bộ phận tiêu trừ địch ý, bơi lội tốc độ có giảm bớt. Nếu như vậy người bình thường thấy cảnh này, nhất định sẽ quá độ cảm khái này cá voi mỉn kẻ một nhà ba người chỉnh tề, lẫn nhau quan ái, lẫn nhau bảo vệ, thực sự là làm người ước ao một nhà. Nếu như có tài hoa, nói không chắc còn có thể dưới đây viết ra một phần lưu loát trường thiên trịa kẹn sọc pho the sao ổ. Nhưng mà, cho dù bản này canh gà thật sự viết ra, cũng chỉ lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc cùng không hiểu việc người. Bởi vì con này nam tinh cá voi mỉn kẻ cũng không phải là nửa thành năm cá voi mỉn kẻ cha ruột, nhiều lắm xem như là sắt vách lao vương. Này canh gà tư vị, chua thoải mái. Cá voi loại thế giới, ấu cá voi vừa sinh ra liền ở vào độc thân gia đình, làm phụ thân cá thể đang hoàn thành gieo nhiệm vụ sau đã sớm phủi mông một cái rời đi, cùng mười mấy tháng dựng kỳ sau ấu cá voi lúc sinh ra đời, phụ thân khả năng đã sớm cách xa ở mấy ngàn km bên ngoài tiêu sái khoái hoạt. Như vậy con này nam tính cá voi mỉn kệ là xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là quý mến con này giống cái cá voi mỉn kệ hộ hoa sứ giả. Có điều ở cá voi mỉn kệ rời đi mẫu thân độc lập sinh hoạt trước, hộ hoa sứ giả trước sau chỉ là hộ hoa sứ giả mà thôi, cũng sẽ không thực tế phát sinh quan hệ, luận phong độ so với sắt vách lao vương mạnh hơn nhiều. Bên trong đại dương có rất nhiều nguy hiểm, bao quát đến từ cái khác sinh vật biển cùng đến từ nhân loại nguy hiểm, cô nhi quả phụ dễ dàng được bắt nạt. Giống như vậy hộ hoa sứ giả được gọi là thủ tịch hộ tống cá voi, dị mạ dị hệ suốt, nó hội yên lặng đi theo cô nhi quả phụ bên người, ở chúng nó khả năng gặp phải nguy hiểm thì dũng cảm đứng ra bảo vệ chúng nó, cho dù cô nhi cũng không phải là huyết mạch của nó. Từ điểm đó tới nói, cá voi thật sự rất giống người, không hổ là bên trong đại dương có trí khôn động vật có vú. Ở ấu cá voi rời đi mẫu thân độc lập trước, thủ tịch hộ tống cá voi liền như vậy phong độ phiên phiên địa yên lặng bảo vệ chúng nó, mãi đến tận thư cá voi tiếp thu nó một ngày kia. Đọc truyện tại http chuẩn. Ưu ạ toái hộ hoa sứ giả cũng không phải ai đều có thể làm, đã có thủ tịch hai chữ, liền chứng minh nó là đánh bại cái khác người cạnh tranh, mới lên làm sắt vách lao vương. Có thể đánh bại người cạnh tranh, được tuyển hộ hoa sứ giả, liền chứng minh thân thể của nó đủ cường tráng, ở gen trên có càng nhiều ưu thế, như vậy mới sẽ đoạt được thư cá voi ưu ái. Dù sao làm nam tính tới nói, không nghi ngờ chút nào là cường giả vi tôn. Nó đối Trương Tử An đột nhiên triển khai tập kích, liền bởi vì nó cảm thấy Trương Tử An có thể sẽ đối cá voi mỉn kệ mẹ con tạo thành uy hiếp, thế nhưng thân cận nhân loại thiên tính lại làm nó không có trực tiếp đem Trương Tử An ép chết, chỉ là cảnh kỳ tính địa công kích một hồi. Nếu như Trương Tử An đầy đủ biết điều lời nói, nên cấp tốc hai tay đánh chữ lấy chứng thuần khiết. Không đúng, là cấp tốc biết khó mà lui, rút đi đến an toàn phạm vi bên ngoài. Nếu như hắn không thức thời lời nói, Trương Tử An biết rõ cá voi loại tập tính, cũng biết nó là vì bảo vệ cá voi mỉn kệ cô nhi quả phụ. Mặc dù mình bị lầm cái ướt súng hơn nữa suýt chút nữa rơi hải, nhưng cũng không trách nó, chẳng qua là cảm thấy chính mình rất oan uổng, lấy hắn chỉ là yếu lực lượng, làm sao có khả năng đối hai mẫu tử này tạo thành thương tổn đây. Chương 902, động viên. Nếu như không phải ở vào như vậy dương cung bạt kiếm trạng thái, nếu như Trương Tử An không phải cưới một cái nhẹ nhàng thổi phồng thuyền mà là thân ở hàng không mẫu hạm bên trong, bị ba đầu to nhỏ khác nhau cá voi mỉn kẽ bao vây hẳn là một cái rất làm người hưng phấn sự. Có điều hắn lúc này thành thật không cao hứng nổi. Nam tính thành niên cá voi mỉn kệ hộ hoa tâm cắt, hết sức muốn ở thư cá voi trước mặt biểu hiện mình dũng mãnh, lấy thắng được giai nhân ưu ái, mà Trương Tử An thuyền nhỏ liền thành nó biểu hiện đối tượng. Nửa thành năm cá voi mỉn kệ cật lực ngăn cản, dù sao cũng hơi hiệu quả, hùng cá voi tính chất công kích hơi giảm bớt, nhưng chưa hoàn toàn từ bỏ đề phòng tư thái, một khi có gió thổi cỏ lay làm tức giận nó rất khả năng công kích lần nữa thuyền nhỏ. Hơn nữa lần này khả năng liền không phải cảnh kỳ tính công kích mà là trực tiếp công kích. Tình thế một lần rơi vào giằng co. Trương Tử An không dự định giằng co nữa, thắng trận này chiến tranh lạnh đối với hắn không ý nghĩa, thua nhưng là thảm. Hắn thật chặt dùng tay cầm ở mổ tờ chuôi cầm, chuẩn bị tình huống có biến liền cấp tốc thoát đi hiện trường. Hắn sở dĩ không lập tức thoát đi, là lo lắng mổ tờ khởi động cùng cánh quạt chuyển động âm thanh biết đánh phá cục diện bế tắc, kích nộ hùng cá voi. Trong sách hướng dẫn viết, này đài chạy bằng điện mổ tở cực tốc là 12 km/h, cùng món đồ chơi gần như, tốc độ này ở cá voi loại trước mặt không đáng nhắc tới, trong chớp mắt là có thể đuổi kịp. Trương Tử An nằm ở tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không, phải nói là lùi lưỡng nan, tiến vào không phải khả năng tiến vào. Có thể chờ mong cá voi mỉn kệ thuyết phục con này cùng nó không có liên hệ máu mủ hùng cá voi à? Ai cũng không thích đem vận mệnh giao cho những người khác quyết định, huống chi là một đầu cá voi. Trương Tử An vắt hết óc cân nhắc có biện pháp gì có thể thoát khỏi cái này lúng túng tình cảnh, không cái tay kia vạch một cái kéo, đụng tới vứt tại đáy thuyền dưới nước loa phát thanh. Đúng rồi. Ta làm gì đem nó quên đi. Hắn một đập não bộ, vừa định lên thế hoa lục một đoạn âm, vốn định là động viên đầu kia cá voi, nói cho nó biết trước mặt cái này người là người tốt, sẽ không làm thương tổn nó. Như vậy đoạn này ghi âm nên cũng sẽ đối con này hùng cá voi hữu hiệu chứ. Hắn mau mau lấy ra dưới nước trong loa phát thanh thẻ tổn chữ. Đổi mới thẻ tổn chữ, đem loa phát thanh đặt vào dưới nước, khởi động nút mở. Lấy loa phát thanh làm trung tâm, hai người trên căn bản không nghe thấy tần suất thấp sóng âm ở trong nước biển khuếch tán, tốc độ hơn xa với sóng âm ở trong không khí truyền bá tốc độ. Trương Tử An chăm chú nhìn chằm chằm hùng cá voi, trong lòng âm thầm cầu khẩn thế hoa tốt xấu có thể đáng tin một lần. Hầu như ngay ở âm thanh mới vừa bắt đầu truyền phát tin đồng thời. Ba đầu cá voi mỉn kẻ thì có không giống trình độ phản ứng, cùng âm thanh truyền phát tin 2,3 phút sau đó, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hùng cá voi đã triệt để thả lỏng đề phòng, thân thể giãn ra, lười biếng, nôn ngữ tay chân biểu thị nó chiến ý biến mất rồi. Mà đầu kia thư cá voi thì lại trở nên càng thêm thả lỏng, tượng cung nửa thành năm cá voi mỉn kẻ như thế trôi nổi ở mặt nước chậm rãi bơi lội, màu xám đen lưng hầu như ngay ở tàu xung phong bên cạnh chập trùng. Lại có như thế lập tức rõ ràng hiệu quả. Trương Tử An biết vậy nên kinh ngạc, quả thực quá thần kỳ, xem ra Thế Hoa nói nàng có thể cùng cá voi giao lưu không phải ở khoác lác. Nếu đã an toàn, vậy cũng không cần vội vã rút đi. Hắn cũng thả lỏng không ít, ngồi phịch ở thuyền bên trong thở mạnh. Nói đến mất mặt, vừa nay suýt chút nữa sợ vãi tè rồi, đồng thời cũng làm hắn càng thêm cảm giác được tàu xung phong yếu đuối, nhiều lắm cũng là ở gần biển đi dạo, muốn lại chạy xa một ít chỉ do tìm đường chết hành vi, coi như không có gặp phải cá voi, một trận cuồng phong thổi tới khả năng liền lật thuyền. Hắn cầm lấy kính viễn vọng, cẩn thận quan sát một hồi đầu kia hùng cá voi, nó cùng hai mẹ con vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, vừa có thể xuất hiện ở hiện nguy hiểm thì đúng lúc cứu viện, cũng sẽ không làm chúng nó cảm thấy áp lực quá lớn. Trên người nó nắm chắc chỗ vết thương, đều là lâu năm vết sẹo, như là tự nhiên hình thành, khả năng là nó cùng với những cái khác sinh vật biển tranh đấu bên trong lưu lại, đương nhiên cũng khả năng là ở cùng đồng loại tranh đấu bên trong lưu lại. Cá voi tìm phối ngẫu cạnh tranh là phi thường kịch liệt, vì cạnh tranh thủ tịch hộ tống cá voi vị trí. Hai con thậm chí nhiều hơn hùng cá voi đều tận hết sức lực địa muốn đem đối phương từ thư cá voi bên người trục xuất, vậy làm sao để phán đoán thắng thua đây? Chính là xem ai thân thể càng cường tráng. Chúng nó hội dùng trong lỗ mũi phun ra khí trụ đe dọa đối phương, nếu như không có tác dụng, liền từ trong nước nhảy lên, lại nặng nghề địa tạp nước đọng mặt, bắn lên to lớn nước mặt đến công kích đối phương, nếu như đe dọa cùng nước mặt công kích đều vô dụng, vậy chỉ dùng chúng nó thân thể khổng lồ lẫn nhau kịch liệt va chạm, xem ai trước tiên không chịu nổi. Ai trước tiên hôi lưu lưu thoát đi. Hai con 10 tấn tả hữu hùng cá voi va chạm vào nhau, sức mạnh đủ để đem một chiếc loại nhỏ thuyền đánh cá chen thành vặn vẹo bánh quai trèo. Bởi cá voi giận loại hình các loại ký sinh trùng tồn tại, thành niên cá voi mặt ngoài thân thể cũng không giống nhìn qua như vậy bóng loáng, ở đánh chúng nó có thể sẽ thương tổn được chính mình hoặc là đối phương, nhưng sẽ không tạo thành vết thương chí mệnh. Con này hùng cá voi vết thương trên người, đại khái chính là nó ở tìm phối ngẫu trong quá trình thực lực chứng minh. Đương nhiên, hiện nay biểu hiện cực kỳ si tình hùng cá voi, một khi gieo sau khi thành công, sẽ cấp tốc biến thân vì là rút điệu vô tình cặn bã nam, nhấc lên quần vô ngông liền đi, đem mang thai, sinh dục cùng cho ăn nhiệm vụ tất cả đều giao cho thư cá voi. Trương Tử An đầy hứng thú địa quan sát một hồi cá voi mỉn kẻ hai mẹ con chuyển động cùng nhau, có điều thân thể của bọn họ phần lớn chìm đắm ở dưới nước, chỉ có thể nhìn thấy chúng nó lưng, rất đáng tiếc không có dưới nước máy quay phim, lúc này chúng nó ở trong nước bơi lội tao nhã tư thái hoàn toàn không nhìn thấy. Có thể bằng tưởng tượng. Hùng cá voi du đến có chút xa, ở khoảng chừng 400-500 mét bên ngoài tuần toa, như là đang vì nó môn cảnh giới. Trương Tử An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngày hôm nay khi ra cửa giữa không ngắn, lại nói trên trời mây đen buông xuống lúc nào cũng có thể trời mưa, thử nghiệm hàng mục đích đã đạt đến, còn ngoài ý muốn nhìn thấy ba đầu cá voi mỉn kẻ, có thể nói là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, gần như có thể quay đầu lại trở về bên bờ. Sau đó cho tàu xung phong thả khí còn có thu dọn đồ đạc còn cần ngoài ngạch tiêu hao một ít thời gian. Người bạn nhỏ, ta về nhà trước, các ngươi chơi đến hài lòng chút. Hắn nhân lúc nửa thành năm cá voi mỉn kẹ nổi lên mặt nước thì vô vô nó phái quõng, theo chân nó nói lời từ biệt. Tuy rằng nó hình thể so với hắn lớn hơn nhiều lắm, nhưng từ tuổi tác trên nói không nghi ngờ chút nào là người bạn nhỏ. Nó phảng phất nghe hiểu như thế, lưu luyến địa vung vẩy đuôi, đem một ít thủy hoa tiên đến trên thuyền. Lại như là không muốn cùng anh bạn trẻ bạn cáo biệt. Cá voi mỉn kẻ tuy rằng cũng không phải quần cư động vật, không thích cùng đồng loại kết bạn mà đi, nhưng Trương Tử An dù sao không phải cá voi, không nằm trong số này. Không sao, ta sau đó hội thường thường vấn an các ngươi, chỉ muốn các ngươi nghe được trước âm thanh, liền có thể biết là ta đến rồi, nếu như đến không phải ta, chớ làm dựa vào đến như thế gần a. Hắn dặn dò, nhưng khả năng chúng nó nghe không hiểu phức tạp như thế câu, hơn nữa, chúng nó tựa hồ có hơi mất tập trung. Đột nhiên trở nên nôn nóng lên, bất an nữa nẻo thân thể. Xảy ra chuyện gì? Chúng nó làm gì? Đói bụng sao? Trương Tử An chính đang buồn bực, cách đó không xa hùng cá voi bùng nổ ra trầm thấp hí dài, như cánh quạt loại vung vẩy vây đuôi, lấy cao tốc hướng bên này tiếp cận. Chương 903, ba cá voi chiến lữ bố. Chương 903, ba cá voi chiến lữ bố, đệ 1, một tờ. Hùng cá voi đột nhiên phát rồ bình thường hướng Trương Tử An tàu xung phong chạy nhanh đến, làm hắn kinh ngạc đến ngây người. Tại sao? Trương Tử An cũng không phải đầu góc nóng lên liền đến, Hắn trước khi tới tìm đọc một chút liên quan với cá voi loại tập tính tư liệu, nhưng tình huống trước mắt làm hắn kinh ngạc vạn phần, không biết cách mấy trăm mét, chính mình nơi nào lại chọc tới con này hùng cá voi. Là bởi vì chính mình vỗ vô nửa thành năm cá voi mịn kệ sao. Nghe nói có chút động vật một khi nghe thấy được chính mình hài tử trên người nhiễm nhân loại mùi, sẽ vứt bỏ hài tử, nhưng hiện tại không phải tình huống như thế chứ. Nửa thành năm cá voi mịn kệ không phải hùng cá voi hài tử, hơn nữa cách mấy trăm mét, cá voi thị lực lại không tốt, là làm sao thấy được hắn đập cá voi mịn kệ. Còn có, thế hoa tiếng ca vừa nãy rõ ràng tạo tác dụng, tại sao hùng cá voi lại bắt đầu ý đồ công kích? Lẽ nào tiếng ca còn có thời gian hiệu lực tính? Kinh ngạc cùng nghi hoặc ý niệm chỉ ở trong đầu của hắn né qua nháy mắt, hắn không thời gian kinh ngạc, lúc này bảo mệnh quan trọng. Lấy con này hùng cá voi toàn lực nỗ lực tư thái, lần này tuyệt không là cảnh cáo tính công kích, một khi bị nó đụng vào tàu xung phong, Trương Tử An liền thuyền dẫn người khung xương đều sẽ ván nát. Chạy bằng điện mổ tờ chuyển biến bán kính quá lớn, còn không quay lại khả năng liền bị đuổi theo, hắn nhặt lên trong tay thuyền mái chèo, liều mạng ở một bên lười biếng, để tàu xung phong đảo ngược góc độ, mặt hướng bờ biển phương hướng, sau đó khởi động mổ tờ. Cánh quạt khuấy lên màu trắng bọt nước, tàu xung phong đầu thuyền ngẩng lên thật cao, hết tốc lực hướng bên bờ chạy tới. Hắn không ngừng quay đầu lại nhìn phía sau, hùng cá voi tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, trong chớp mắt đã bơi qua một nửa khoảng cách. Kỳ quái là, lần này nửa thành năm cá voi mỉn kẻ cũng không có biểu hiện ra ngăn cản ý tứ, ở tại chỗ không biết làm sao, mà thưa cá voi một bộ thất kinh dáng vẻ, dùng đầu đi đỉnh con của chính mình, như là ở dục hài tử mau mau chạy. Tàu xung phong chạy khỏi một khoảng cách, Trương Tử An đột nhiên phát hiện là lạ, hùng cá voi mục tiêu tựa hồ không phải hắn, nó đi tới con đường chỉ về một hướng khác, ở vào tàu xung phong trước vị trí một bên khác. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hùng cá voi nhìn thấy bắt cá voi thuyền? Vì lẽ đó dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Không nên a, Trung Quốc đường ven biển trên làm sao có khả năng có bắt cá voi thuyền? Trong lòng hắn buồn bực, thấy mình tựa hồ không có nguy hiểm, liền hơi hơi giảm thiểu mô tơ động lực, hướng bên kia nhìn tới, nhưng mà cái hướng kia hải thiên nhất sắc, dị thường gì đều không có. Ít nhất trên mặt biển không có thứ gì. Chính đang hắn ngây người trong nháy mắt. Một đạo trùng thiên cột nước vừa sóng mà ra, phun ra mặt nước có tới cao 10 mét, quả thực cùng suối phun như thế. Cột nước vừa thô vừa vội, thậm chí mơ hồ có chưa kêu to, đây là khí lưu cao tốc xuyên qua tiểu khổng phát sinh đặc lưu âm thanh. Làm cột nước thăng đến điểm cao nhất sau, lại như chút nước mưa to loại tạp hồi mặt biển. Một trận gió biển thổi vào, bắn lên nước điểm đánh vào Trương Tử An trên mặt, thế nhưng hắn dĩ nhiên đã quên đi lau, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm cái hướng kia. Hắn khởi đầu cho rằng, chính mình nhìn thấy một chiếc tàu ngầm trồi lên mặt biển, thậm chí suy đoán có thể hay không là Mỹ chủ nghĩa đế quốc tàu ngầm ý đồ xâm lấn nước ta lãnh hải, chính mình chính đang mắt thấy đại chiến thế giới lần thứ ba bắt đầu. Nhưng mà định thần nhìn lại, cái kia cũng không phải là cái gì tàu ngầm, mà là một đầu hình thể khổng lồ cá voi. Con này cá voi thành thật là quá lớn, là một đầu thành niên cá voi, hẳn là lệ thuộc vào hình thể to lớn nhất vài loại cá voi loại một trong. Nó nổi lên mặt nước mà sản sinh sóng lớn thậm chí lệnh trăm mét có hơn tàu xung phong trên dưới sóc này, như là ở run lầy bầy. Hắn lập tức liền nhận ra đến, đây tuyệt đối chính là trước hắn ở bên bờ nhìn thấy đầu kia cá voi. Hùng cá voi du đến cá voi mỉn kẹ mẹ con bên người, nghiêng người quẹo gấp, che ở chúng nó trước mặt, nỗ lực dùng thân thể của chính mình đến bảo vệ chúng nó. Thế nhưng, hình thể trên lệch thành thật quá lớn. HTTP, hùng cá voi thân dài khoảng chừng hơn 8 mét. Mà cá voi thân dài chí ít là hùng cá voi gấp 3, thể trọng là hùng cá voi gấp 10 lần trở lên. Ở cá voi trước mặt, ba đầu cá voi mỉn kệ hay cùng vừa ra đời trẻ con gần như, còn Trương Tử An tàu xung phong. Đại khái cùng vỏ trứng không kém bao nhiêu đâu. Trương Tử An rõ ràng, ba đầu cá voi mỉn kệ nhất định là phát hiện cá voi tiếp cận, cho nên mới một bộ như gặp đại địch kinh hoàng dáng vẻ. Chúng nó xác thực nên kinh hoàng, con này cá voi ở bên trong đại dương hầu như là sự tồn tại vô địch, ngoại trừ nhân loại bên ngoài. Đại cá mập trắng cùng hổ cá voi đều không phải là đối thủ của nó. Làm Trương Tử An nhìn thấy nó dày rộng vây đuôi ngắn ngủi địa dương ra mặt nước thì, hắn càng thêm vững tin điểm ấy, bởi vì nó vây đuôi trên bám vào một ít tên là con hà ký sinh vật. Con hà là một loại giáp xác loại động vật, thích nhất ký sinh ở cá voi cùng hải dương động vật trên người, có lúc cũng sẽ ở đáy thuyền bám vào. Chúng nó nhu nhược thân thể nuốt ở cứng rắn chất vôi giáp xác bên trong, chỉ lộ ra mạn chân săn mồi phụ cận sinh vật phụ du. Nếu như nói cá voi giận là có bách hại mà không một lợi ác liệt thuê khách, cái kia con hà bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng. Cường tráng cá voi vĩ khác nào một nhánh kim loại cầu đồng, vốn là uy lực to lớn, lại bám vào cứng rắn con hà sau đó, liền biến thành một nhánh đáng sợ lang nha đồng, đánh ở cái khác động vật trên người ngay lập tức sẽ ra chóc thịt bong. Lấy con này cá voi sức mạnh, một cái đuôi liền có thể đánh ngất một đầu bên trong loại nhỏ cá voi, nếu như đánh ở thân người trên. Người khả năng còn không cảm giác được đau đã chết rồi. Nếu như cho rằng nó xem ra bụ bấm, liền cảm thấy nó du không nhanh, vậy thì 10 phần sai, nó du lên tốc độ vượt qua nhân loại phần lớn mặt nước thuyền, dày đặc mỡ tầng phía dưới ẩn giấu đi cực kỳ cường tráng bắp thịt, vây đuôi vung vẩy lên có thể so với quân hạm cánh quạt. Ở con này cự thú trước mặt, Trương Tử An thậm chí chẳng muốn chạy trốn, bởi vì nếu như nó muốn đuổi theo lời nói, trong nháy mắt sẽ bị đuổi theo. Phản chi, nếu như nó không muốn đuổi theo, cũng là không cần thiết chạy trốn. Hắn không có quên chính mình khi đến mục đích coi con này cá voi có hay không bị thương hoặc là sinh bệnh. Mặt khác, hắn không có chạy trốn, bởi vì trong tay hắn có nắm vương bài Thế Hoa Tiếng Ca. Hắn vừa nay muốn sai rồi, Thế Hoa Tiếng Ca không có mất đi hiệu lực, hùng cá voi địch ý mục tiêu cũng không phải hắn, mà là con này hăng hái tiếp cận tới được cá voi. Nếu không có mất đi hiệu lực, vậy hắn còn chạy cái gì? Chỉ cần để con này cá voi rõ ràng chính mình cũng không phải người xấu là được. Nghĩ đến đây, Trương Tử An hơi hơi khôi phục chấn định. Cá voi nổi lên mặt nước sau đó, cũng không có cái gì quá khích cử động, ở trên mặt biển lấy tốc độ thấp tới lui tuần tra, nhưng tới lui tuần tra con đường nhưng có ý vô ý địa ngăn chặn ba đầu cá voi mỉn kẻ đường lui, làm chúng nó không có cách nào du hướng biển sâu phương hướng. Đối mặt một đầu hình thể lớn hơn mình, tốc độ còn nhanh hơn chính mình ra hỏa, ba đầu cá voi mỉn kẻ rất là bất đắc dĩ. Hùng cá voi hiển nhiên phẫn nộ, cho dù đối phương hình thể lớn hơn mình nhiều lắm, ở giai nhân trước mặt há có thể rất sợ chết. Nó phát sinh xa xưa than nhẹ, phá tan mặt nước dũng cảm hướng cá voi xông tới, nhưng ở Trương Tử An người đứng xem này xem ra không khác nào lấy trứng chọi đá, lại như đường. Cắt Kha Đức nỗ lực khiêu chiến phong xa. Hắn mau mau lần thứ hai đem dưới nước loa phát thanh chìm vào trong nước, bắt đầu chuyển phát tin Thế Hoa Tiếng Ca, hy vọng có thể ngăn lại giữa bọn họ không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. Chương 904, tính sai. Ba đầu cá voi mỉn kẻ cùng mới xuất hiện cá voi trong lúc đó dương cung bạc kiếm, đặc biệt nam tính cá voi mỉn kẻ vì bảo vệ mặt khác hai con cá voi mỉn kẻ, dĩ nhiên chủ động khiêu khích cá voi, muốn đem nó đánh đuổi, nhưng song phương hình thể chênh lệch quá lớn, như vậy nỗ lực hiển nhiên là phi công, thậm chí khả năng là tự chịu diệt vong. Cá voi mỉn kẻ duy nhất ưu thế chính là thân thể linh hoạt, nhưng ở mảnh này gần ngạn biển cạn bên trong, chúng nó tính cơ động bị hạn chế đến gắt gao, cá voi thân thể cao lớn hầu như ngăn chặn hết thể đường lui. Ở tình huống bình thường, loại này hình thể cá voi là không thể mạo hiểm đi tới biển cạn, nếu như trưởng nắm không tốt thủy triều xuống thời cơ, hoặc là sờ nạ hệ thống bị tạp vật quấy rầy, cá voi tùy cơ có mắc cạn khả năng. Cá voi mở ra miệng rộng gần như có thể nuốt vào một chiếc xe tải miệng rộng, một bên du một bên tượng hố đen loại nuốt trường phụ cận tôm tép nhỏ bé, đối hùng cá voi khiêu khích căn bản không nắm nhìn thẳng đối xử. Làm hùng cá voi hơi hơi tiếp cận sau, nó chỉ cần tùy ý vây vây đuôi. Tạo thành dòng nước xiết liền có thể làm hùng cá voi tiến lên trở nên khó khăn tầng tầng. Thậm chí, hùng cá voi liền cá voi chưa lấy ra toàn lực du tốc cũng không cách nào với tới, có vẻ như dũng mãnh sung phong nhưng có thể đi theo đối phương mặt sau ăn khí thải. Vùng biển này bên trong sinh vật so với trước đây nhiều hơn, trước đây nơi này hầu như chính là một phiến hải dương hoang mạc, cá đều bị nhân loại mò hết, Thế Hoa đi tới Tân Hải thị sau đó, nơi này mới tái hiện sinh cơ. Giống như vậy hình thể cá voi. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều là ở ăn uống trung độ quá, nếu không không cách nào duy trì chính mình sinh tồn. Cũng chính vì như thế, như vậy cá voi không thể ở Tân Hải thị phụ cận xuất hiện quá nhiều, cũng không đủ đồ ăn cung chúng nó ăn. Trương Tử An sợ cá voi mỉn kẻ cùng cá voi thật sự sản sinh nghiêm trọng xung đột, lo lắng nhìn chằm chằm mặt nước bên dưới loa phát thanh, hy vọng Thế Hoa Tiếng Ca mau mau tạo tác dụng. Có điều, Thế Hoa Tiếng Ca nội dung đại ý là cái này nhân loại sẽ không làm thương tổn ngươi, là đến giúp đỡ ngươi. Nói cách khác, hắn tất cần để cá voi nhìn thấy hắn tồn tại, mới có thể lý giải ý tứ của những lời này. Ân, không sai, tuy rằng Trương Tử An bàng quan một quãng thời gian, nhưng hắn vẫn đúng là không xác định cá voi có biết hay không hắn tồn tại, bởi vì hắn thuyền nhỏ thành thật quá nhỏ, đại khái cùng nhân loại trong mắt một hạt cục đá như vậy nhỏ bé, có ai bước đi thì hội thời khắc lưu ý dưới chân cục đá đây. Lại nói cá voi thị lực lại rất kém cỏi, càng sẽ không chú ý tới. Liền, hắn phán đoán một hồi cá voi bơi lội phương hướng. Sau đó lại đang tâm lý mặc mặc khá là cá voi du tốc cùng tàu xung phong tốc độ, tính toán ra một cái thích hợp số lượng định sẵn, khởi động mổ tờ đi sớm giam giữ nó. Đương nhiên đây là khá là lý tưởng tình hình, tiền đề là cá voi sẽ không đột nhiên biến hướng, bằng không hắn liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, còn nặng hơn mới thiết kế con đường. Đơn từ điểm đó tới nói, hắn so với đầu kia chỉ biết là đi theo phía sau cái mông ăn khí thải hùng cá voi cường hơn nhiều, không hổ là vạn vật chi linh. Tốt ở con này cá voi khá là phối hợp. Hoặc là nói nó làm theo ý mình, căn bản không cảm thấy có thay đổi đi tới con đường cần phải, lệnh Trương Tử An tàu xung phong theo kế hoạch giam giữ ở nó đi tới con đường trên. Ở Trương Tử An tầm nhìn bên trong, cá voi bổ sóng cắt sóng mà tới, hình thể càng lúc càng lớn, cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh, trực giác nói cho hắn đây là lấy trứng trọi đá loại tìm đường chết hành vi, cùng một người một ngựa nằm nhoài dây trên nỗ lực ngăn cản một chiếc xe lửa gần như. Nếu như hắn là Ấn Độ Tam Ca lời nói, lúc này nên đẹp trai điệu tự chụp một hồi, hơn nữa mặt của mình nhất định phải cùng cá voi đầu cùng khung. Thế nhưng hắn không có tự chụp lòng thanh thản cùng dũng khí, căng thẳng đến miệng khô lưỡi khô, trái tim đều nhanh nổ tung. Ở hắn đi vòng chặn lại trong quá trình, loa phát thanh vẫn ở truyền phát tin thế hoa tiếng ca, nhưng con này cá voi tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào, thẳng tắp địa hướng hắn xông lại. Trương Tử An cũng không nghi ngờ thế hoa tiếng ca có vấn đề, bởi vì trước ở hùng cá voi cái kia bên trong đã nghiệm chứng quá, hắn hoài nghi có phải là loa phát thanh đột nhiên hư hao, dù sao cũng là đảm bảo mua hàng giá rẻ, nhưng là vừa không có cách nào xác nhận, bởi vì thế hoa tiếng ca vượt qua thai người thính lực phạm vi. Vẫn là nói, nó vẫn không có chú ý tới trước mặt có một cái tiểu tiểu thổi phồng vỏ đạn. Vậy thì thật vua hố. Gây go. Mắt thấy cá voi càng ngày càng gần, tiếng ca nhưng vẫn không có hiệu quả. Hắn quyết định thật nhanh, không thể tiếp tục dừng lại xuống, liền bỗng nhiên đem đầu thuyền quay lại 90 độ, đem mổ tờ động lực khai đến cực hạn, hướng mặt bên toàn lực né tránh. Không kịp. Trong lòng hắn rõ ràng địa biết rõ không kịp. Tuy rằng trong lòng hoảng loạn, nhưng cơ bản sức phán đoán không có đánh mất. Hắn nhìn ra tàu xung phong lẽ ra có thể tách ra cá voi đầu, không đến nỗi trực tiếp bị vỡ thành mảnh vỡ. Thế nhưng cá voi bơi qua thì nhấc lên dư âm là bất luận làm sao không tránh khỏi. Lạc quan nhất phòng trường, hắn thuyền nhỏ nên lật. Tối bi quan phòng trường, ở lật thuyền trước khả năng còn có thể bị cá voi vây ngược quét đến. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không kịp nhớ rất nhiều, phản chính chu vi không ai xem, coi như có người xem cũng không đáng kể. Hắn một tay ổn định mổ tờ trôi cầm, một cái tay khác giơ lên điện thoại di động. Khởi động, súng vật thợ săn, game, thành thạo điệu tiến vào game bắt giữ giới, nhắm ngay cá voi ấn xuống bắt giữ nút bấm. Giang giác. Bắt giữ thất bại. Mục tiêu không thích hợp làm súng vật. Từ lần thứ nhất tiếp xúc được trò chơi này thì, game tân thủ giáo trình liền đã từng nhắc nhở quá, có thể bắt giữ thường quy về mặt ý nghĩa súng vật, mèo, chó, cá, điều chờ chút, con kiến con rán loại hình không tính ở bên trong. Cứ việc quả thật có người dưỡng con kiến con rán làm súng vật, nhưng còn có người dưỡng người làm sủng vật đây. Bây giờ nhìn lại, cá voi tựa hồ cũng không ở bắt giữ danh sách bên trong. Có người nói toàn thế giới chỉ có Bill. Cửa lớn ở nhà kiến tạo một tòa tư nhân thủy tộc quán, nuôi một đầu kình sa, như vậy cực đoan ví dụ không ý nghĩa gì, hơn nữa này cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, quá nửa là giả, bởi vì Bill. Cửa lớn khẳng định biết rõ lại lớn vại cá cũng không thích hợp dưỡng cá voi. Nhưng Trương Tử An hiện tại có thể thầm mắng một câu vua hố. Hắn đã hết biện pháp. Vắt hết óc cũng không nghĩ ra những biện pháp khác, có thể đem mắt một bế, mặc cho số phận. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên cảm giác tàu xung phong kịch liệt chấn động, như là đáy thuyền đụng vào đá ngầm cảm giác. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không đứng thẳng được, lòng tay ra mổ tờ chua cầm, nặng nề ngã tại đáy thuyền, tốt ở đáy thuyền cũng là cao su, cũng không có té bị thương. Xảy ra chuyện gì? Là bị cá voi đụng vào à? Nhưng không nên là như vậy a. Chua cầm vừa bưng lỏng, mô tờ tự động đóng lại, cánh quạt cũng ngừng chuyển động. Tàu xung phong lấy rất kỳ quái tư thế nghiêng, tựa hồ hoàn toàn rời đi mặt nước. Lẽ nào ta bị cá voi đánh bay? Trương Tử An bái ở mép thuyền hướng ra phía ngoài một xem, ở đáy thuyền nhìn thấy màu xám đen kiên cố lưng. Nguyên lai, tàu xung phong bị đầu kia hùng cá voi cho khiêng ở trên lưng, bán đà bán đẩy hắn cấp tốc thoát đi nguy hiểm khu, tốc độ đại đại vượt qua gầy yếu mô tờ. Hầu như ngay ở hắn mới vừa rời đi trước mắt, cá voi sượt qua người. Lan lộn sóng nước cuốn lấy bọt biển tượng một bức cao cao đứng thẳng nước tường loại mãnh liệt mà tới. Chương 905, kỵ kính khách. Chương 905, ẩm địch kỵ kính khách, hành truy xúc địa tiên. Từ cổ chí kim, mọi người đều rất ước ao có thể cưỡi cá voi người, bởi vì cá voi cái đầu đại, bơi lội nhanh, quan trọng nhất là đối người dịu ngoan, cưỡi ở cá voi trên lưng ngao du tứ hải nhất định rất tiêu sái. Hâm mộ thì hâm mộ, chân chính đã từng cưỡi ở cá voi trên lưng ngao du biển rộng người. Phỏng chừng một cái tay đều có thể đếm ra được. Trương Tử An không nghĩ tới, chính mình lại lấy phương thức này thực hiện cổ nhân tâm nguyện. Trước đây thuyền cái kia chấn động, chính là hùng cá voi từ phía dưới lội tới, đứng vững tàu xung phong, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, không có cách nào duy trì ôn nhu. Nó bản ý khả năng là đem tàu xung phong đẩy ra, thế nhưng cá voi mỉn kẹ đầu là dẹp, kết quả tượng cái sẻng như thế đem tàu xung phong cho sẻng lên, tiện đa khiêng ở trên lưng, liền chính nó phỏng chừng đều rất ngộng. Tốt ở tàu xung phong là cao su làm. Vốn là rất nhẹ, hơn nữa Trương Tử An cũng không nặng bao nhiêu, đỉnh ở hùng cá voi trên lưng vẫn chưa đối với nó tạo thành bao nhiêu gánh nặng. Trương Tử An rất muốn nói cho cổ nhân, cưỡi ở cá voi trên lưng không như vậy thoải mái, không cần nước ao, bởi vì hắn cùng cá voi trong lúc đó còn cách một cái cao su thổi phồng thuyền. Thuyền nhỏ ở hùng cá voi bóng loáng trên lưng xa xôi xoay tròn, Trương Tử An trước mắt trời đất quay cuồng, liền bắc đều tìm không được, duy nhất có thể làm sự chính là tóm chặt lấy trong tay tất cả có thể bắt đồ vật, để ngừa bị từ thuyền bên trong vẩy đi ra. Cũng còn tốt hắn buông ra mổ tờ chui cầm, lệnh mổ tờ tự động đình chỉ, bằng không cánh quạt có thể sẽ hoa thương con này hùng cá voi. Có điều cũng khó nói, dù sao cái kia mổ tờ cùng món đồ chơi gần như, không hẳn có thể cắt vỡ thành niên cá voi ra rẻ. Bất kể là tàu xung phong vẫn là hùng cá voi, tựa hồ cũng không bị cá voi để ở trong mắt, nó tự nhiên bơi qua, không mang đi một tháng mây, nhấc lên cuộn sóng nhưng khác nào hai đạo bạch tuyến loại tại thân thể hai bên cấp tốc huyết tán, trong đó một cái ở hùng cá voi phía sau theo sát không nghỉ. Hùng cá voi du tốc không đuổi kịp cá voi, nhưng so với tàu xung phong nhanh đến mức quá nhiều, nếu như không có hùng cá voi trượng vươn tay ra cứu viện, nước ăn quá nông tàu xung phong khẳng định đã lật, mà hắn cũng đã rơi xuống nước. Tuy nói có áo cứu sinh nên không đến nỗi bị chết đuối, nhưng quán một bụng nước là miễn không được, hơn nữa hoa mấy ngàn đồng tiền mua tàu xung phong phòng trừng cũng phải phiêu đi không tìm về được. Theo cá voi du tẩu, đầu sóng dần dần bình ổn lại, hùng cá voi du đến khu vực an toàn, tốc độ cũng chậm lại. Tàu xung phong ở nó bóng loáng lưng trên dừng lại không được, theo nó phần sau trượt xuống đến, phù phù một tiếng trọng tân lọt vào trong nước, miễn không được lại là một trận sốc này. Kỳ thực, từ Trương Tử An muốn từ cá voi trước mặt thoát đi đến hiện tại, tổng cộng có điều ngăn ngắn 20-30 giây, hắn nhưng cảm thấy thời gian như là quá nửa giờ. Mỗi một giây cũng như cùng động tác chậm như thế, hầu như làm người không thở nổi. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ cảm giác mình còn đang sóng biển bên trong chập trùng, sợ hãi không thôi địa nắm lấy thân thuyền không dám buông tay, đầu đầy đầy người đều là mồ hôi, đã cùng nước biển xen lẫn trong đồng thời, dùng miệng một liếm môi đều là mặn, không nhận rõ là mồ hôi vẫn là nước biển. Cá voi như là đối với nơi này tất cả mất đi hứng thú, lay động vây đuôi hướng ra phía ngoài hải phương hướng bơi đi, đồng thời thân thể chậm rãi chìm vào dưới nước, con này quái vật khổng lồ liền như vậy mất đi tung tích. Trương Tử An không thấy rõ dưới nước tình huống, nhưng từ ba đầu cá voi mỉn kẻ phản ứng nhìn lên, cá voi hẳn là đã rời đi, chúng nó tất cả đều thanh tĩnh lại. Sống sót sau tai nạn cảm giác đầy dẫy nội tâm của hắn, nghĩ đến ba đầu cá voi mỉn kẻ khả năng cũng là như thế. Cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta ngày hôm nay nhưng là thảm. Trương Tử An phát hiện hùng cá voi không có rời xa, vẫn cứ trôi nổi ở tàu xung phong phụ cận, liền thử dùng tay vô vô lưng của nó, hướng nó nói cảm ơn. Nó phun ra mỏng manh khí trụ, một bộ vẻ vải dáng vẻ chậm rãi bơi ra. Trương Tử An từ trong nước nhấc lên loa phát thanh, nhìn chằm chằm nó khổ sở suy nghĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao thế hoa tiếng ca không có đưa đến tác dụng nên có? Hùng cá voi cứu hắn cũng không phải là hoàn toàn là xuất phát từ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Khả năng phần lớn là bởi vì nó nghe xong thế hoa tiếng ca, biết rõ hắn là người tốt, biết rõ hắn là đến giúp đỡ cá voi, tuy rằng nó không có chỗ cần hỗ trợ, duy nhất cần hỗ trợ chính là đem bên kia cá voi muội tử đuổi tới tay, nhưng Trương Tử An lại bằng không được cái này. Đồng dạng tiếng ca, đối hùng cá voi tạo tác dụng, đối đầu kia cá voi lại không dùng. Đang thoát đi trước thời gian ngắn ngủi bên trong, tàu xung phong hầu như đã che ở cá voi mũi trước, cho dù cá voi thị lực lại sai cũng có thể nhìn thấy. Vậy tại sao? Ánh mắt của hắn di động đến hùng cá voi cùng với bên kia thư cá voi trên người. Thế hoa tiếng ca không chỉ có để hùng cá voi tiêu trừ địch ý, còn lệnh thư cá voi thả lỏng đề phòng. Như vậy có phải là có thể nói, thế hoa tiếng ca là đối cá voi mỉn kẻ tạo tác dụng, nhưng đối với đầu kia cá voi nhưng vô hiệu. Tại sao vô hiệu đây? Là bởi vì tính cách nguyên nhân, vẫn là chủng loại nguyên nhân. Trương Tử An trước khi tới còn hướng thế hoa xác nhận quá, lòng tin nàng tràn đầy địa nói nàng tiếng ca đối hết thể cá voi đều là hữu hiệu. Hơn nữa hắn cũng tận mắt xác nhận quá, nàng tiếng ca chí ít đối bạch cá voi cùng cá voi mỉn kẻ hữu hiệu. Cho nên nói, con này cá voi khá là đặc thù à. Như sự thực này thành lập, đầu kia cá voi liền không phải là bởi vì chịu đến chém giết mới theo thế hoa tiếng ca đến Tân Hải thị tị nạn, mà là có nguyên nhân khác. Vừa nãy tình thế khẩn cấp, Trương Tử An chưa kịp cẩn thận phân biệt đầu kia cá voi chủng loại, hiện tại căn cứ ấn tượng đến cẩn thận hồi ức. Đầu kia cá voi thân thể đại thể trên hiện con voi hình, bên ngoài thân màu sắc màu xám đen, hoặc là màu lam nhạt. Ngày hôm nay không có mặt trời, màu sắc nhìn không rõ ràng, nhưng đại thể trên hẳn là khá là thiện màu sắc, mà không phải cá voi mỉn kẻ loại này màu xám đen. Cho tới cái khác đặc thù. Nó vây lưng rất nhỏ, cùng hình thể không quá tương xứng, như chỉ lộ ra vây lưng thậm chí có thể sẽ bị ngộ nhận là cá mập lớn. Vây đuôi rộng lớn, đặc biệt rộng lớn, như là tàu ngầm cánh quạt như thế cường tráng, mỗi lần trên dưới vung lên đều có thể xếp ra lượng lớn nước biển, đây là nó hành động cấp tốc căn nguyên. Ở nó thời điểm quẹo cua, ngực bụng bộ thật giống có màu trắng ban khối lóe lên liền qua, thế nhưng nơi này còn nghi vấn, khả năng là hắn hoa mắt, cũng khả năng là bọt nước bọt trắng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ quan sát được những này, cái khác chi tiết nhỏ hoặc là cách đến quá xa, hoặc là cách đến quá gần, căn bản không thời gian đi chú ý. Thế nhưng dựa vào những này, hắn vẫn cứ vô pháp phán đoán nó là cái gì chủng loại cá voi, tổng cảm thấy giống thật mà là giả. Đương nhiên, hắn miễn cưỡng xem như là sủng vật chuyên gia, mà không phải hải dương chuyên gia hoặc là cá voi loại chuyên gia, cách hành như cách sơn, nhận biết không phá sản cũng bình thường. Đáng tiếc nhất là, đầu kia cá voi xuất hiện đến quá vội vàng, rời đi thì hắn vừa sợ hồn chưa định, chưa kịp cho nó đập tấm hình, bằng không cầm hướng chuyên gia thỉnh giáo, cũng có thể được đáp án. Thời gian không còn sớm, hôm nay đã đi ra quá lâu, như không trả lại được, Vương Kiền Lý Khôn khả năng thật sự hội báo cảnh. Hắn hướng ba đầu cá voi mỉm kẻ vây tay từ biệt, kỳ thực vừa nay đã cáo biệt quá, sau đó khởi động motor, hướng bên bờ chạy tới. Làm tàu xung phong sông lên bãi cắt dừng lại thì, bình ắc quy chỉ thị đèn đã lóe hồng quang phát sinh thấp lượng điện báo cảnh. Thực sự là nguy hiểm thật. Chương 906, bí mật lẹn vào. Chương 906, bí mật lẹn vào, đệ 1, motor. Thế Hoa đêm hôm qua có chút mất ngủ, hoặc là nói, nàng đã vài cái buổi tối ngủ không ngon. Đầu tiên là bị phải nạ cái kia tàn nhẫn mà lại có sức mê hoặc đề nghị khó khăn quá nhiều, nghe Trương Tử An nói rồi cá voi bị xóa bỏ hiện trạng, nhìn thấy cái kia chi nhuốm máu xiên cá, vừa lo tâm lên cá voi môn vận mệnh. Nàng nuốt mắt từ bồn tắm lớn bên trong ngồi dậy đến, thanh thủy hào hào hào từ nàng cực kỳ nhắn nhủi trên da thịt lướt xuống, ngoại trừ ướt nhẹp màu xanh sẫm tóc dài bên ngoài, hầu như không có để lại một giọt nước. Hô! Nàng xa xôi điệu thở dài một hơi, thật sự rất hoài niệm vừa sinh ra vào thế giới này thời điểm. Khi đó nàng là như vậy không buồn không lo, ỷ vào người bình thường không nhìn thấy nàng, ở cạnh biển tự do vui sướng địa nô đùa, thậm chí còn thừa dịp thủy triều mạo hiểm lưu tiến vào một gian hải cảnh biệt thự trong hồ bơi, nằm nhoài bên cạnh ao cùng phòng sinh hoạt bên trong phòng chủ đồng thời xem hàn kịch. Cái kia giữa biệt thự rất khí thế, thiết kế đến cũng rất khéo léo, biển rộng cùng hồ bơi trong lúc đó chỉ cách một đạo tường viện, hơn nữa cửa viện còn thường thường không liên quan, khả năng là cảm thấy sẽ không có người từ hải lý vào đi. Có thể ở phong cảnh tuyệt hảo vị trí nắm giữ một gian đối biển biệt thự chủ nhân hẳn là Cường Hào A, là Trương Tử An kiếm một đời tiền cũng hít khói Cường Hào, chắc chắn sẽ không vì tiền phát sầu loại người như vậy, liền trong nhà phòng tắm đều trang trí đến tráng lệ người. Thế Hoa? Không đúng, khi đó nàng còn chưa cho chính mình đặt tên, ở cạnh biển chơi thời gian rất lâu, tuy rằng đầu kia bạch cá voi rất hiểu ý, nhưng thời gian lâu dài vẫn còn có chút cô quạng. Ngày nào đó ban đêm, nàng từ biệt thự bên ngoài đá ngầm bên bơi qua thì đột nhiên nghe được biệt thự trong truyền đến tiếng cười cười nói nói, lại có ăn uống linh đình âm thanh, nghe vào rất náo nhiệt, rất hấp dẫn người ta. Bên trong người đang làm gì? Thật giống rất thú vị dáng vẻ. Nàng thưa dịp thủy triều, từ trong nước nhảy ra đến, ở đá ngầm giữa trở về nhảy lên, thử tiếp cận cái kia giữa biệt thự. Lạnh lẽo mà cứng rắn đá ngầm cắt cho nàng đau đớn, thậm chí cắt ra nàng đuôi cá trên vảy, nhưng ngay cả như vậy cũng không cách nào tắt nàng tìm tòi hư thực nhiệt tình khả năng nàng thật sự quá nhàn đi. Thật vất vả đi tới cửa viện một bên, môn chỉ là khép hờ, không có khóa lại, nàng nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa khâu, hướng bên trong nhìn xung quanh. Biệt thự vì hữu hiệu lợi dụng ánh sáng tự phát, đối biển này một mặt lượng lớn sử dụng trong suốt thủy tinh công nghiệp, bất kể là nhà thiết kế vẫn là biệt thự chủ nhân đại khái đều không nghĩ tới sẽ có người nào từ phương hướng này hướng vào phía trong nhóm nó. Lầu một phòng khách rộng rãi bên trong đèn đuốc sáng choang, tụ tập không ít người, như là ở khai party. An mặc dạ phục đám người ưu nhã dơ chạm hình lẫn nhau thăm hỏi cùng chào, quý cô quý phụ mỗi người diễm quang chiếu người. Đặc biệt là lôi kéo người ta chú ý là, người ở chỗ này phần lớn đều là da vàng mắt đen, cùng phụ cận chiếm cư ưu thế tuyệt đối người da trắng tuyệt nhiên không giống, tựa hồ là đồng hương hội loại hình trường hợp. Thế Hoa cũng không để ý bọn họ màu da, thế nào đều tốt, phản chính không có quan hệ gì với nàng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó liền dự định rời đi. Bởi vì nàng không hiểu nổi những người kia tại sao tất cả đều mặt mày hớn hở treo lên giả tạo nụ cười, trong miệng tràn đầy thương mại A đầu tư A loại hình nàng hoàn toàn nghe không hiểu sự tình. Lúc này, nàng đột nhiên chú ý tới lầu một phòng sinh hoạt hắc đèn, nhưng sáng một đài TV, TV ánh huỳnh quang chiếu rọi một cái nữ hài mặt. Cô gái kia cùng nàng tuổi tác xấp xỉ là căn cứ dung mạo tuổi tác để phán đoán, nhìn qua tự nhiên không vui, đem thân thể cuộn mình tiến vào sofa góc, ôm hai chân nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Thế Hoa cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cô bé này không đi cùng những người khác đồng thời khai bạt tí đây? Tại sao muốn một mình trốn ở hắc ám trong phòng? Lẽ nào? Trên TV nội dung rất thú vị. Thế nhưng cách đến quá xa, thấy không rõ lắm. Rất được kẻ nhạt quấy nhiêu Thế Hoa không do dự quá lâu, kỳ thực là một giây đều không do dự, liền đẩy ra cửa viện, chở mình một cái lăn tiến vào Lộ Thiên trong hồ bơi, bởi vì nàng là cái hành động phái, mà hành động phái luôn luôn là đi đầu động lại tự hỏi, hoặc là chỉ hành động không tự hỏi, căn bản không đi cân nhắc không thể quay về lời nói làm sao bây giờ. Rơi xuống nước thanh gây nên một vị bưng đĩa đi ngang qua nhân viên tạp vụ chú ý, nhưng trời là đen, trong viện rất tối tăm, hắn đơn giản quét một vòng hồ bơi, không có phát hiện tình huống khác thường, liền lắc đầu một cái, bưng đĩa vào phòng, đem chuyện này quên ở sau đầu, chỉ muốn hoàn thành chính mình công tác, phản chính hắn là nhân viên tạp vụ, vừa không có lĩnh bảo an tiền lương. Thế Hoa trong lòng còn rất đắc ý, cười nhạo những này người tất cả đều là mở mắt ngủ. Lộ Thiên hồ bơi cùng biệt thự bản thân ai đến gần vô cùng, chỉ cách một cái chật hẹp hành lang. Nàng lúc đó còn có chút buồn bực, bên ngoài rõ ràng chính là vô hạn rộng lớn biển rộng, tại sao còn muốn ở đây đại phí hoảng hốt địa xây một tòa hồ bơi. Có điều, nhảy vào hồ bơi sau đó nàng liền rõ ràng, bởi vì trong hồ bơi là nước ngọt, không giống nước biển như vậy mặn, ít ít ít sau đó cũng sẽ không ở da rẻ cùng trên tóc lưu lại bé nhỏ muối hạt. Trong biển bơi lội có hải lý bơi lội lạc thú, trong hồ bơi cũng có trong hồ bơi lạc thú, chuyện này đối với nàng tới nói là rất mới mẻ trải nghiệm. Nàng trước tiên ở trong hồ bơi du hai vòng nhi, đem trên người lưu lại nước biển rửa sạch sẽ, sau đó nằm nhoài bên cạnh ao hướng phòng sinh hoạt bên trong nhìn tới. Bên trong cô gái kia rất chuyên chú nhìn chằm chằm TV, như là chìm đắm ở nội dung vở kịch bên trong vô pháp tự kiềm chế. Khi đó Thế Hoa còn không thấy được, nhưng nếu như vậy nàng bây giờ, nhất định có thể phát hiện cô bé này dáng vẻ cũng không vui, ánh mắt rất trống vắng, mặc dù là nhìn chằm chằm TV, nhưng kỳ thực là ở thất thần. Thế Hoa nhìn nàng dáng vẻ đó, thật sự cho rằng TV rất thú vị, trong máy truyền hình những kia hoạt động tiểu nhân trông rất sống động, còn có thể nói chuyện, diễn dịch các loại Thế Hoa chưa bao giờ tưởng tượng quá sinh hoạt. Người có tiền đương nhiên mua được đại TV, phòng sinh hoạt bên trong bộ kia TV liền rất lớn, tuy rằng Thế Hoa là góc 45 độ nghiêng xem, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng, sắc thái cũng rất chân thực, làm người có người đến kỳ cảnh cảm giác. Liên nàng lập tức liền chìm đắm trong đó. Từ đây, nàng ở nhà này trong hồ bơi lại không đi. Bởi vì TV vẫn không có xem xong, cho dù xem xong, còn có xuống một bộ. Có thể là mùa đông nguyên nhân, không có những người khác tiến vào hồ bơi, thậm chí rất ít người từ bên cạnh ao đi ngang qua. Trong phòng cái kia bé gái trẻ tuổi tựa hồ cùng người nhà quan hệ rất tồi tệ, cả ngày trầm mặt, không cùng bên ngoài người giao lưu, mỗi lần cùng người nhà lúc nói chuyện đều sẽ điên cuồng mà kêu gào, chỉ có một mình xem TV thì mới hồi yên tĩnh lại. Biệt thự chủ nhân tựa hồ cũng đối cái này bé gái trẻ tuổi rất đau đầu. Cảm thấy trong nhà xuất hiện như vậy hài tử rất mắc cỡ, cũng không cho nàng cùng bên ngoài người gặp mặt. Lâu dần, nàng liền càng cô độc. Lúc đó Thế Hoa cũng không để ý những này, nàng chỉ cần có TV xem là được. Nàng một bộ tiếp một bộ địa xem, cô gái kia thả cái gì, nàng liền nhìn cái gì, mỗi ngày đều vui đến quên cả trời đất, thậm chí đem đầu kia bạch cá voi đều quên ở sau đầu. Ngày nào đó, nàng ở trong bể bơi tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bên trong biệt thự bên ngoài lặng lẽ, không nghe thấy ồn ào cùng kêu gào, cũng không nghe được kịch truyền hình âm thanh. Biệt thự hết rồi. Chương 907, đáy biển sâu. Phát hiện biệt thự đột nhiên hết rồi thời điểm, Thế Hoa rất ngộng, gõ gõ đầu của chính mình, cho rằng còn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng biệt thự thật sự hết rồi, trước huyên náo phảng phất trong một đêm liền biến mất không thấy hình bóng. Có tiền có thế chủ nhân biệt thự, cả ngày mặt âm trầm thiếu nữ, mặc đồ chức nghiệp đầu bếp, vệ sinh, bảo an, tất cả đều biến mất rồi, như đồng căn vốn là không có từng tồn tại. Biệt thự trong đồ vật không có biến mất, bao quát bộ kia đại TV ở bên trong, vẫn như cũ thật xinh đẹp chỉnh tề, xin đợi chủ nhân tùy cơ trở về. Thế Hoa lập tức không biết làm sao, cũng không phải bởi vì nàng đối cái kia người nhà sản sinh cảm tình, mà là bởi vì ngày hôm qua cái kia bộ hàn kịch vẫn không có thả xong, giữ lại không biết kết cục làm nàng khó chịu. Có điều, thông qua xem những này hàn kịch, nàng bao nhiêu học được một chút xã hội thưởng thức, tuy rằng cũng không nhất định chính xác, nhưng đúng là học được. Có thể bọn họ là lâm thời ra ngoài. Nói thí dụ như thăm viếng. Nàng ôm chờ đợi ý niệm kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày quá khứ. Ba ngày quá khứ. Chủ nhân biệt thự một nhà vẫn không có trở về. Bởi không người quét tước, nguyên bản sạch sẽ trong hồ bơi dần dần phiêu mãn lá rụng, trở nên không như vậy trong suốt thấy đáy. Nàng mỗi sáng sớm tỉnh lại thời điểm, đều muốn nhẫn nhịn phiền chán từ đầu phát bên trong bỏ đi lá cây. Sau nữa đến, có tuyết rồi. Nước ao trở nên rất lạnh, ban đêm tổng hội kết ra một tầng miếng băng mỏng. Nàng vì không ở ngủ thì bị giày băng triệt để niêm phong lại trì mặt, mỗi ngày đều muốn đem miếng băng mỏng gõ nát. Chủ nhân biệt thự vẫn như cũ một nhà chưa có trở về. Nàng không thể không tự hỏi cái khác khả năng, nói thí dụ như bọn họ là đi ấm áp phía nam nghỉ phép, người có tiền bình thường là như vậy, mãi đến tận xuân về hoa nở mới hội trở về, thậm chí khả năng mãi đến tận mùa hè mới hội trở về. Nước ao càng ngày càng vần đủ. Nàng đã sớm muốn đi, làm nàng vẫn lưu lại nguyên nhân, là nàng rất muốn biết rõ kịch truyền hình bên trong vị kia gọi thế hoa mỹ nhân ngư cuối cùng kết cục. Tuy rằng dựa theo những này kịch truyền hình động tác võ thuật, cuối cùng bình thường là nam nữ nhân vật chính đã thành thân thuộc, nhưng cũng không phải là không có nam chủ hoặc là nữ chủ ly hoạn ung thư âm dương lưỡng cách máu chó nội dung vở kịch. Những này kịch truyền hình xem có thêm sau đó đại thể trên đều là tương đồng động tác võ thuật, đoán cũng có thể đoán được. Nhưng nàng chính là muốn nhìn đến kết cục, phi thường muốn nhìn đến, thậm chí hình thành trong lòng nàng chấp nghiệm. Nàng cũng từng nghĩ tới mạo hiểm rời đi nước ao tiến vào trong phòng, chính mình tiếp tục truyền phát tin cái kia bộ kịch truyền hình, nàng gặp cô gái kia làm sao thao tác, nhưng nhìn thấy chính mình đuôi cá, nàng biết rõ là không thể thực hiện được, nàng không biết thiếu nữ đem sáng long lanh đĩa video gửi ở nơi nào, hơn nữa biệt thự cửa kính cũng từ nội bộ khóa lên, không mở ra. Tuyết càng hạ việt đại, nước ao băng cũng càng kết càng dày, thậm chí đến nàng sau khi tỉnh lại mơ mơ màng màng nổi lên thì hội va đau não bộ trình độ. Liền, nàng rốt cuộc quyết định rời đi cái này không biết đợi bao lâu hồ bơi, bằng không cuối cùng cũng có một ngày nàng hội liên thông nước ao đồng thời bị đông cứng thành khối băng. Rời đi quá trình cùng khi đến gần như, nhân lúc thủy triều cơ hội nhảy ra hồ bơi, đẩy ra cửa viện, lăn tới bên ngoài trên đá ngầm, lại phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Mặn sắp nước biển lần thứ hai đưa nàng bao vây, xa lạ mà lại quen thuộc. Xa cách đã lâu cá voi trắng không có cách xa nàng đi, vẫn như cũ bồi hồi ở phụ cận, nghe được nàng hô hoán sau đó rất nhanh liền đến bên cạnh nàng, thân mật cái chán sượt nàng lạnh lẽo mặt, dùng nhiệt độ vì nàng cung cấp ấm áp. Nàng mỏi mệt ôm lấy nó, mí mắt càng trầm trọng, rất muốn ngủ, ở trong bể bơi thì nàng đều là bị đông cứng tỉnh, đều là lo lắng có thể hay không đang ngủ bị đông cứng thành khối băng. Chỉ ngủ một hồi nhi, chỉ là bế một hồi con mắt, nàng nghĩ như vậy, sau đó cúi đầu, trong nháy mắt liền ngủ. Âm thanh dường như chim hoàng yến loại tươi đẹp cá voi trắng bất luận làm sao hô hoán nàng, nàng cũng không có tỉnh lại, trong miệng ăn nói linh tinh loại nỉ non loại nửa sống nửa chín hàn ngữ, thân thể tượng băng như thế mát. Cá voi trắng mang theo nàng hướng phía dưới du, vẫn bơi tới hải nơi sâu xa, cái kia bên trong không có quang, quanh năm chiếu không tới mặt trời, đều là một phiến sâu không thấy đáy hắc ám, sinh sống ở nơi này loài cá tất cả đều mọc ra một bộ xấu xí mà đáng sợ dáng vẻ. Cái này chiều sâu tình cờ cũng sẽ xuất hiện mấy cái quang điểm. Nhưng thông minh sinh vật có trí khôn sẽ không bị mê hoặc quá khứ, bởi vì chờ ở quang điểm mặt sau khả năng là một tấm che kín răng nanh cái miệng lớn như chậu máu. Hắc ám vô pháp ngăn cản cá voi trắng, nó sở nạ hệ thống có thể bảo đảm nó ở tuyệt đối trong bóng tối cũng có thể tìm được đường. Nó mang theo nàng tiếp tục hướng phía dưới du, hướng nơi càng sâu du. Rốt cục, sóng âm tao ngộ cực kỳ rộng rãi cản trở, hết mức phản xạ trở về. Nó lại hướng phía dưới phát sinh sóng âm, cũng bị bộ phận phản xạ. Cá voi trắng biết mình cùng nàng đã đến đáy biển. Lẽ ra càng thêm hắc ám đáy biển nhưng cũng không tưởng tượng như vậy hắc ám. Đáy biển có mấy đạo hốn lượn khúc chiết hào quang màu đỏ sậm, đó là không sinh động miệng núi lửa, dung nham lấy chậm chậm tốc độ tuôn ra vỏ qua đất, bị nước biển tát, đọng lại trở thành đá núi lửa, chậm rãi niêm phong lại dung nham xuất khẩu, sau đó hoặc là bị mới tuôn ra dung nham đẩy ra một bên, hoặc là phát sinh một lần tiểu đáy biển địa chân sau, bị dung nham tìm tới mới xuất khẩu. Nơi này có phong phú địa nhiệt tài nguyên. Chu vi còn sinh sống kỳ dị đáy biển sinh vật, kỳ quái đến đủ để khiêu chiến trí tưởng tượng của nhân loại, chúng nó trên căn bản đều không có con mắt, thị giác thoái hóa đến có cũng được mà không có cũng được trình độ, tuyệt đại đa số đều là nhân loại trước đây chưa từng thấy, nhân loại nếu như không cười nắm giữ dày nặng sắc ngoài lặn khí tuyệt đối không thể đến cái này chiều sâu. Cá voi trắng mang theo thế hoa ở dung nham phía trên từng lần một bồi hồi, để bị dung nham đun nóng hải lưu mơn trớn thân thể của nàng, đồng thời cẩn thận mà bảo vệ nàng không muốn ngã xuống. Để tránh khỏi bị dung nham bị phỏng. Dung nham xuất khẩu lại bị ngăn chặn, từ dưới nền đất nơi sâu xa tuôn ra, mang theo bọt khí dung nham ở phía dưới càng tụ càng nhiều, không thể không khắc tìm mới xuất khẩu. Làm dung nham tìm tới một chỗ bạc mà yếu đuối vỏ quả đất thì, nương theo một lần nhẹ nhàng đáy biển địa chấn, một cái mới loại nhỏ miệng núi lửa xuất hiện. Đang chấn động bên trong, hải lưu sản sinh tạm thời hỗn loạn. Thế hoa đang ngủ cũng cảm giác được chấn động, rốt cục khôi phục ý thức. Nàng mới vừa hơi động, cá voi trắng liền biết nàng muốn tỉnh rồi, liền trì hoãn tốc độ, ở trong biển trôi nổi. Nơi này là... Nơi nào? Nàng nỗ lực mở to hai mắt, mờ mịt đánh giá bốn phía hắc ám, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Cá voi trắng nói cho nàng, nơi này là rất sâu đáy biển, phía dưới là nóng bỏng dung nham. Mãi đến tận ấm áp như thủy triều vọt tới trước mắt, nàng mới phát hiện mình rốt cuộc có bao nhiêu lạnh, suýt nữa cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Nàng ở trong bể bơi đông quá lâu. cho dù nàng là tinh linh cũng chịu đựng không được ngày qua ngày rét căm căm. Là cá voi trắng cứu nàng. Nếu như không phải nó, nàng đã trở thành con thứ nhất bị đông cứng chết tinh linh. Cũng khả năng là ngủ chết. Đang ngủ, nàng mơ tới chính mình trở thành kịch truyền hình vai nữ chính, thay thế cái kia xấu cho nàng căn bản không lọt nổi mắt xanh mỹ nhân ngư, diễn dịch ra thuộc về nàng kết cục. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, nàng liền đã quên cái kia kết cục. Làm cá voi trắng mang theo nàng nổi lên mặt nước, trọng tân trở lại ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng xuống thế giới, nàng quyết định cho mình đặt tên vì là Thế Hoa. Chương 908, lại bá một thứ. Thế Hoa vẫy vẫy đầu, quăng lên không chỉ có là đầu tóc, còn có hai giọt vóng ánh nước mắt. Vốn là muốn hồi ức hài lòng sự tình, vốn là muốn hồi ức xem qua hàn kịch nội dung vợ kịch, hồi ức những kia xoái ca và mỹ nữ tinh xảo khuôn mặt, để tâm tình trở nên tốt lên. Nhưng tại sao nghĩ đến cuối cùng nhưng dù sao là nhớ tới những này vụn vặt chuyện cũ, tiện đà lại không tự chủ chạy xuống nước mắt. Nàng rất nhớ nhung đầu kia cá voi trắng, không biết nó trải qua có khỏe không. Từ Trương Tử An cái kia bên trong nghe nói bắt cá voi sự sau đó, nàng đều là lo lắng nó sẽ bị xin cá đâm trúng, bị giữ lại dâu quai nón ăn mặc không thấm nước ý dã man nhân kéo vào bắt cá voi thuyền, dơ lên thật cao lóe sáng đồ đao, sau đó mảng lớn dòng máu từ bong tàu tiết nước trong miệng tuôn ra. Nó cũng lại sướng không ra chim hoàng yến loại tươi đẹp tiếng ca. Nàng quả thật có thể cùng cá voi loại thông qua tần suất thấp sóng âm viễn trình giao lưu, nhưng giao lưu phạm vi có hạn độ, ở Hải Dương tình hình hài lòng tình huống nhiều nhất cũng là vượt qua mấy ngàn km, mà biển ban tiếp cách xa ở địa cầu mặt khác. Cho nên nàng vô pháp biết rõ cá voi trắng tình trạng gần đây. Cùng với nó thời điểm, nàng đều là nhắc tới chính mình xem qua hàn kịch, làm Trương Tử An cung cấp cho nàng đi tới Đông Phương cơ hội thì, nàng không chút do dự mà tiếp nhận rồi. Lại như nàng không chút do dự mà lật tiến vào biệt thự cửa viện như thế, không có lo lắng cá voi trắng cảm thụ, bởi vì nàng là cái hành động phái, chắc hẳn phải vậy địa cho rằng coi như rời đi nàng, nó cũng có thể sống rất tốt. Hiện tại, nàng đang ở Đông Phương, lại bắt đầu nhớ nhung cách xa ở vạn dặm xa nó. Nàng thậm chí hơi nhớ nhung biệt thự cái kia cuộn mình ở sofa bên trong cả ngày xem TV thiếu nữ, tuy rằng nàng đã nhớ không rõ thiếu nữ diện mạo, nhưng nàng muốn biết, thiếu nữ cùng cha mẹ có hay không đã cùng tốt rồi. Có phải là còn ở mỗi ngày trầm mặt một mình xem hàn kịch? Nàng nghe được cửa cuốn kéo âm thanh, nghe được dưới lầu tiếng nói, nghe được động cơ nổ vang âm thanh, biết rõ Trương Tử An đã rời đi cửa hàng lái xe đi cạnh biển. Sau đó nàng có một đoạn một chỗ thời gian, có thể không bị quấy rầy. Nàng cầm lấy điện thoại di động, ngón tay ở màn hình phủi đi hai lần, lơ lửng ở trực tiếp áp đồ tiêu trên, nhưng do dự không có ấn xuống. Tính ra đã có mấy ngày không có trực tiếp, mấy ngày nay nàng bị mọi việc phiền lòng, không có tâm tình trực tiếp. Trước tích góp lên một chút nhi nhân khí, thật là ít ỏi mấy ngàn fans, có thể hay không ở trong vài ngày này đã trôi đi hết. Kỳ thực nàng hai ngày trước đã nghĩ tiếp tục trực tiếp, nhưng cũng là tượng lúc này như thế nhát gan địa vô pháp ấn xuống đồ tiêu, liền liền tự giận mình địa sống chết mặc bay. Có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, vừa nghĩ tới trực tiếp tổng cảm thấy mất hết cả hứng, trực tiếp trước hùng tâm tráng trí đã sớm bị hiện thực đả kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Lâu dần thậm chí không muốn nhìn thấy trực tiếp háp đồ tiêu. Quên đi. Vẫn là ngủ tiếp hội cho rằng a đau đầu. Nàng xoa huyệt thái dương, buồn bực mất tập trung địa đem điện thoại di động thả lại phòng tắm cửa hàng. Vừa nhắm mắt lại muốn trầm hồi buồn tắm lớn bên trong, dùng thanh thủy đem ngoại giới phiền lòng tất cả ngăn cách, nàng nghe được cửa có tất tất tốt tốt vang động, lập tức lại mở mắt ra. Ngồi xổm ở cửa lạp đi, con kia cả ngày ở phòng sinh hoạt bên trong đánh chữ hầu tử, Thế Hoa theo chân nó cũng không quen, cũng không thấy nó trải qua vê đút cờ, đều là coi nó là thành bối cảnh bản đối xử. Lúc này không khỏi có chút buồn bực nó tới làm gì. Có chuyện gì không? Nàng hỏi. Chít chít.